Đêm tháng 7 trời mưa rả rích, con chó nhà ông Thành cứ chốc chốc lại lấy chân cào vào bờ rào rồi hú lên những tiếng nghe rợn người. Trong nhà của ông Thành cũng không yên ổn, nửa đêm mà đèn điện phải bật hết lên vì con trai của ông lại phát bệnh. Cậu ta năm nay đã 30 tuổi, từ lúc bé đến lúc 27 tuổi, tất cả mọi thứ đều bình thường. Trong một lần đi chơi đêm về, đúng sinh nhật năm 27 tuổi thì phát bệnh. Lúc đầu là ốm sốt, đưa đi bệnh viện chữa trị các kiểu cũng không khỏi, tìm mãi không ra bệnh. Cuối cùng gia đình ông quyết định đưa về nhà để chờ lo hậu sự. Người cậu ta lúc đấy gầy đét, chỉ còn khoảng 40 cân, trong khi cậu ta cao 1m7. Thế rồi có một ông lang băm, gọi là lang băm, bởi vì ở trong lòng chẳng ai tin tưởng ông ta, cứ nghĩ ông ta bị ma nhập vì hay nói ra những lời không giống ai. Sau khi uống thuốc của ông ta thì con trai của ông Thanh không còn phát sốt nữa mà chuyển sang phát điên, có thể lên cơn bất cứ khi nào. Lúc này thì đồng hồ đã chỉ 1 giờ, cậu ta cũng hú lên từng hồi, không ai dám lại gần vì nhìn thấy sợ. Hai vợ chồng ông ta nhìn con mà nước mắt cứ rơi xuống. Vợ chồng ông có hai người con cả đã yên bề ra thất ở ngay dãy nhà bên cạnh. Cậu ấy tên là Minh, còn cậu con út đang bị phát bệnh tên là Hải. Bà Ngọc vợ ông Thành nắm lấy tay chồng, vừa sợ hãi vừa thương con nên cứ nức nở mãi. Chúng ta phải làm sao đây hả ông? Thằng Hải nó lại phát bệnh rồi. Tôi đã cho người đi mời thầy lang tới đây. Cái ông thầy lang ấy tôi không thể nào tin tưởng được. Bà đừng có nói như thế, là người ta đã cứu sống con trai mình. Nhưng mà cứ sống khiến cho nó phát điên mất thế kia thì tôi thấy đau lòng lắm. Chờ cả nửa tiếng mà vẫn không thấy thầy lang tới, ông Thành sốt ruột sai người đi gọi tiếp. Nhưng khổ nỗi người nhà về báo tin là thầy lang đã đi sang huyện khác để chữa bệnh, phải ngày mai mới về. Lúc này thì cậu con trai út của ông Thành phát bệnh càng lúc càng nặng, mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt vào thành giường, cảm tưởng như sắp bẻ gãy đến nơi. Chẳng hiểu sao, người làm của ông Thanh lôi ở đâu về một người đàn ông già nua, đã vậy mắt lại còn mù loà. Trong cái cảnh tượng này nhìn người đàn ông ấy lại còn cảm thấy thảm thương hơn nữa. Ông Thanh kéo tay người làm rồi hỏi, mày đưa ở đâu về người này thế? Nhà đang bao nhiêu chuyện lại còn... Ông Thanh còn chưa kịp trách móc hết thì người đàn ông già kia đã lên tiếng. Tôi là thầy bói, bị mù nhưng có thể nhìn thấy hết mọi thứ, nhìn bằng con mắt của bề trên. Ông Thành đi đến chỗ thầy bói rồi quát. Lão có thôi liên thiên đi không? Đã mù rồi thì con nhìn thấy quái gì? Có tin tôi có người đập trông một trận rồi đuổi đi không hả? Đuổi tôi đi thì con trai ông ai cứu? Nó bị điên tới mức sắp bẻ gãy thành giường rồi kìa. Nghe thấy ông thầy bói mù nói như vậy, ông Thành cảm thấy sốc nặng. Cảm giác như bản thân mình đang bị lừa. Ngay lập tức giật cái kính ở trên mắt của ông ấy xuống. Lông cái kính ấy rơi xuống cũng là lúc cả nhà ông Thành được phen hoảng loạn. Ông thầy bói hoàn toàn không có mắt, hốc mắt sầu hoắm kinh dị. Bà Ngọc còn tí nữa ngất xỉu. Ông thầy bói cười khẩy. Trả lại cái kính cho tôi đi. Các người có muốn cứu con các người không hay để nó chết? Lúc này thì cả nhà ông Thành quỳ rạp xuống trước mặt ông thầy bói. Bà Ngọc liên mồm van xin. Cậu xin thầy cứu giúp con tôi. Hết bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Tôi không tiếc bất cứ một giá gì. Không khí đang bình thường, tự nhiên ông thầy bói mù nổi giận, cây gậy trên tay ông ta có cốt một cái mảnh xuống dưới nền nhà. Bắt con chó đang cào cào bờ rào, cắt cổ nó, lấy tiết của nó mang vào đây. Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp. Vừa nghe thấy ông ta nói như thế là người ở trong nhà ông Thanh lập tức chạy ra ngoài tìm con chó. Cả 10 thanh niên trai tráng mà cũng không bắt nổi. Nó chạy rất nhanh, lại vô cùng hung hãn. Cứ nghĩ là lần này sẽ thất bại, thế nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên nó lại lao đầu vào cột nhà, quay quay mấy vòng rồi nằm lăn ra. Lấy được bát tiết của nó, lập tức đưa cho ông thầy bói. Ông ấy lẩm bẩm ở miệng mấy câu khó hiểu rồi hất bát tiết về phía Hải. Không nhìn thấy gì mà ông ấy hất chuẩn đến mức không lệch đi đâu một giọt. Tiết vừa bắn vào người Hải rú lên, tay chân co quắp rồi ngất lịm. Bà Ngọc cứ ngỡ con bị làm sao thì chạy tới liên tục gọi con. Thế nhưng ông thầy bói lại thản nhiên một cách lạ thường. Cậu ta không bị làm sao đâu, lát nữa sẽ tỉnh lại. Ông Thành hỏi ông thầy bói. Con trai của tôi rốt cuộc bị làm sao vậy? Bình thường không nói không rằng rồi bất thình lình phát điên. Ông có cách nào chữa giúp bệnh cho con tôi được không? Cách thì nhiều lắm, nhưng có làm được hay không thì tôi không biết. Ông cứ nói đi, khó khăn thế nào nhà tôi cũng làm được hết. Cậu con trai của ông bị trúng tà, bị vong nữ theo. Nếu như mà không phải giải nhanh thì ả ta còn bắt con trai ông, chứ không phải chỉ điên không thôi đâu. Nghe ông thầy bói nói như thế thì cả nhà ông Thanh lẫn bà Ngọc tay chân đều run rẩy. Chỉ có ông thầy bói là từ đầu tới cuối lúc nào cũng bình thản. Giữ được tính mạng tới giờ này là phúc đức lắm rồi, nhưng không thể duy trì lâu được đâu. Các người chuẩn bị khóa lễ theo đúng như lời tôi, phải cúng lễ đúng 7 ngày 7 đêm, rồi sau đấy làm gì tiếp theo tôi sẽ nói. Ông thầy bói sau đó liệt kê tất cả những thứ cần phải mua để cúng lễ. Trước khi về ông ấy căn dặn: con chó vừa bị giết phải chôn cách nhà 3 km về hướng đông, chôn sâu ít nhất 3 mét, chôn xong phải cắm cái dao trên mộ của nó, phải làm xong hết trước khi trời sáng. Nếu như không làm theo lời dặn, hậu quả khó lường. Nói xong câu ấy thì ông thầy bói đi về. Sau khi ông ấy đi rồi thì ông Thanh mới với tay lấy người làm khi nãy gặng hỏi: mày gặp ông ấy ở đâu? Sao mày biết mà đưa ông ấy về đây? Con đi gọi thầy lang nhưng không gặp, rồi con gặp ông ấy ở giữa đường. Ông ấy là người chủ động bắt chuyện với con trước, còn hỏi con là có phải nhà đang có người bị bệnh nặng không. Rồi ông ấy bảo là đưa ông ấy về ông ấy chữa cho, không tìm được thầy lang nên con mới đưa ông ấy về đây. Ừ thôi, ở đây không có chuyện của mày nữa. Lúc này trong lòng ông Thanh vẫn vô cùng hoang mang. Ông từ trước đến nay vốn dĩ chưa từng tin vào chuyện ma quỷ. Ngày trước lúc còn nghèo đói, một mình ở trên rừng khai phá, thậm chí còn ngủ ngay ở giữa nghĩa địa, nhưng chưa từng thấy bất cứ một thứ gì liên quan đến tâm linh. Thế mà bây giờ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nhưng không đúng ở chỗ nào thì ông ấy lại càng không biết, cũng không dám làm trái ý lời thầy bói mù. Ông ấy nói với người làm: chúng mày sáng mai dậy sớm đi mua tất cả những thứ ghi ở trong giấy, nhớ là không được mua thiếu bất cứ một cái gì, đã nhớ rõ chưa? Người làm vâng vâng dạ dạ, rồi ông ấy bảo họ về đi ngủ hết, chỉ giữ lại 2 người to khỏe nhất. Mấy thằng chúng mày theo tao, phải đưa con chó kia đi chôn trước lúc trời sáng. 3 người đi 2 cái xe máy, ôm theo con chó đi theo hướng đông, đúng 3 km thì dừng lại. Chỗ này là đồi núi hoang vu không một bóng người. Hì hục suốt cả 1 tiếng đồng hồ mới đào được cái hố sâu hơn 3 mét. Lúc thả con chó xuống dưới hố cũng là lúc sấm chớp đùng đùng, trời mưa rào giống như chút nước trước mặt. Cả 3 người phải nhanh chóng lấp đất để còn trở về trước khi trời sáng. Trở về tới nhà rồi mà vẫn còn cảm thấy ớn lạnh. Cái lúc thả con chó xuống rõ ràng ở dưới hố có một cái gì đó, nhưng ông lại không nhìn rõ. Sống từng ấy năm bôn ba ở núi rừng, lần đầu tiên ông ấy cảm thấy sợ, sợ một thứ vô hình. Vào phòng của con trai út, cả người đã được lau chùi sạch sẽ, mặc trên người bộ quần áo mới. Nếu như con trai của ông không bị bệnh thì chắc chắn đẹp trai nhất cái vùng này, bởi lý do đó mà bị ma nữ ám theo chăng? Ông thầy bói về nhà lúc gần sáng, nhưng đến 6 giờ đã có mặt. Lạ thay là đi không cần một ai đỡ cả, thậm chí còn nhanh hơn cả người mắt mũi bình thường. Đồ lễ để ở giữa sân, giấy tiền vàng mã hình nhân cũng đều xếp ở đó. Ông thầy bói nhìn về phía đồ lễ rồi quát: muối gạo đâu? Không mang muối gạo ra đây à? Lúc này người làm nhà ông Thanh mới hốt hoảng đi lấy muối gạo. Còn ông Thanh thì câm nín không nói được lời gì. Ông mắt mũi lạnh lạnh còn không biết là thiếu thứ gì. Ấy vậy mà một người mù chỉ vừa lướt qua đã biết rõ. Ông ấy ngồi xuống giữa sân, đốt một nắm hương lớn khói nghi ngút. Hương vừa cháy được 1/3 thì giông gió kéo tới, làm cho giấy tiền vàng mã ở mâm đồ cúng lễ bay loạn xạ. Những người xung quanh thì sợ hãi, nhưng ông ấy lại dường như không có bất cứ một vấn đề gì, vẫn cứ ngồi yên lặng làm lễ, đọc những câu gì đó ai nghe cũng không hiểu. Bỗng nhiên ông ấy dừng lại, nhìn về phía ông Thanh với bà Ngọc rồi nói: phải tìm ngay một cô gái còn trong trắng, năm nay phải vừa tròn 16 tuổi, cưới về làm vợ của con trai các người, phải như thế thì mới có thể hóa giải được. Ông Thanh nghe vậy như thế bàng hoàng, con trai ông bị bệnh ở chỗ này ai cũng biết. Nhà ông tuy giàu thật nhưng mà bảo người ta gả con gái cho ông thì làm gì có ai muốn, lại còn là cô gái vừa tròn 16, còn trinh nữa thì tìm đâu ra. Ông Thanh còn chưa kịp nói gì thì ông thầy bói đã bảo: sẽ tìm thấy nhanh thôi, số phận rồi, không thoát được. Cũng cái thời điểm ấy ở một ngôi làng khác: con danh con kia mày đâu rồi, có mỗi tí việc mà mày làm mãi không xong đi à? Tiếng quát chù chéo ở trong nhà vọng ra, một cô gái với thân hình nhỏ bé lấp lép nép vào một phía sau bể nước. Mày trốn cái gì? Mày còn làm nhanh nhanh lên không? Làm nhanh nhanh lên còn chuẩn bị bữa sáng. Dậy sốt từ 6 giờ sáng mà không làm được cái việc gì cả. Có một giọt nước mắt nhẹ rơi, nhưng lại không dám phát ra tiếng, nếu không thì sẽ bị đánh. Có đôi lúc lại hỏi mẹ đang ở đâu. Sao người phụ nữ này cũng gọi là mẹ mà lại nhẫn tâm thế? Bố thì say xỉn suốt ngày, liệu rằng có ai quan tâm không? Mày làm cái gì mà đứng thơ thẩn ra thế? Có mấy trăm thùng nước mà quay giếng suốt từ sáng tới giờ không xong. Mày đừng có làm tao điên lên nhá, không là tao đập chết đấy. tay chân đã rã rời, sức lực còn đâu nữa để mà làm. Thế nhưng mà cô bé đó vẫn phải làm mọi thứ, kể cả công việc nặng nhọc của một người trụ cột. Từng xô nước được lấy từ giếng lên rồi đổ vào trong bể. Nước này là để cho mẹ kế rửa chân tay mặt mũi tắm rửa. Bà ấy vốn dĩ chẳng biết thương cô bé, cứ dùng thoải mái mặc kệ ai là người vất vả lấy nước lên cho bà ta. Mày để ngay đấy rồi đi nấu cơm cho tao, nấu một bát gạo thôi, đủ cho tao với bố mày ăn là được rồi. Còn mày nướng thêm mấy củ khoai mà ăn, cơm ở đâu mà cho mày ăn no cơ chứ. Nuôi báo cô không biết được cái tích sự gì cả. Cô bé ấy tên là Hạnh, hạnh trong bất hạnh chứ không phải là hạnh phúc. Khoai sắn cũng được, miễn có ăn là được. Dù sao thì cũng đã quá quen với cuộc sống như vậy, cũng đâu có biết đi đâu về đâu. Đặng có lúc cô muốn thoát ra khỏi ngôi nhà này, nhưng lại tự hỏi sẽ đi đâu, ai là người chào đón mình. Đêm hôm qua trời mưa rả rích nên củi ướt, phải cố gắng lắm mới có thể làm cho bếp cháy được. Bởi bếp khiến cho hai má hồng, một cô bé vừa tròn 16 tuổi xinh xắn đáng yêu, nhưng mà cuộc đời lại quá bi thảm. Trong góc bếp chỉ còn vài củ khoai đã lên mộng, nó cũng chẳng ngon lành gì, nhưng nó giúp cô bé không còn đói nữa. Nấu cơm xong, Hạnh dọn lên nhà cho mẹ kế ăn, còn bản thân thì ngồi ở góc nhà, gặm nhấm củ khoai đắng ngắt. Mụ ta vừa ăn vừa nói với Hạnh. Mày nên biết cảm ơn cuộc đời này vì mày vẫn còn sống. Nếu như không có tao thì mày chết bờ chết bụi rồi, chứ thằng bố mày nó quan tâm lo lắng gì cho mày. Nếu mà không có tao lấy nước gạo cho mày uống thay sữa thì giờ này mày còn sống không hả con kia? Hạnh im lặng chỉ biết cúi đầu. Bà ấy luôn nói mạng sống này của Hạnh là do bà ấy cứu vớt. Chính bà ấy đã lôi cô lên từ 18 tầng địa ngục. Cô cũng không biết, chẳng muốn biết sự thật sau những câu nói ấy. Tí nữa ở nhà trong nhà bổ hết đống củi phía sau vườn, xong rồi gánh nước đổ đầy vào cái bể kia cho tao, làm cho nó quen đi. Không mai mốt đi lấy chồng thì nó chỉ có đập chết thôi. Nghe thấy bà ấy nói như vậy, Hạnh ngẩng đầu lên nhìn rồi lí nhí. Mẹ ơi, con còn nhỏ quá, con chưa muốn đi lấy chồng đâu ạ. Ơ con này, đấy là việc của mày à? Bố mẹ đặt đâu thì chỉ biết ngồi đấy là được rồi, đừng có nói nhiều. Xã hội bây giờ đã không còn là xã hội phong kiến nữa, cũng không còn cái thời cổ xưa nữa. Thế nhưng mà trong làng này, cứ 15-16 tuổi là bố mẹ đã bắt con cái đi lấy chồng. Có những đứa trẻ nhỏ xíu còn chưa biết làm gì cả. Đối với người dân ở trong cái làng này thì Hạnh đi lấy chồng là quá phù hợp, vì cô cái gì cũng biết. Nhưng mà cô không muốn lấy chồng, cảm thấy rất sợ, sợ phải đối mặt với cuộc sống hoàn toàn mới, cũng sợ gặp những người còn ác độc hơn cả mẹ kế. Bà ấy ăn xong thì buông đôi đũa xuống rồi nói với Hạnh. Còn ít cơm thừa này mẹ ăn nốt đi, bây giờ tao phải đi ra chợ. Liệu đấy ở nhà làm hết công việc mà tao giao, nghe chưa? Con biết rồi ạ. Mày mà không nghe lời thì thằng bố mày tao cũng cho chết đói. Đi đầu suốt từ đêm qua tới giờ chưa thèm về. Bố con nhà mày nhìn chỉ thấy ngứa mắt thôi, chứ không được tích sự gì hết. Bà ấy đi khỏi rồi, Hạnh mới dám ăn chỗ cơm còn thừa. Cũng chỉ còn vài thừa thôi chứ không còn nhiều, nhưng mà chỗ cơm này cũng đủ khiến cho Hạnh không bị chết đói. Người mệt mỏi lắm nhưng vẫn phải cố làm việc, nếu không sau đó sẽ là những trận đòn roi, là những câu nhức mắng thậm tệ. Hạnh đang bổ củi thì bố siêu vẹo trở về nhà. Ông ấy nhìn Hạnh một cách lạ lẫm, ánh mắt ấy khiến cho Hạnh sợ hãi. Cô đứng né vào một bên, chẳng hiểu sao ông ấy nổi giận. Mày nhìn bố mày mà cứ như nhìn thấy ma thế à? Mày có tin tao vả cho một phát không? Còn mẹ mày đi đâu rồi hả? Mẹ đi chợ rồi ạ. Thế rồi ông ấy lại siêu vẹo đi vào trong nhà. Ông ấy đi rồi Hạnh mới thấy bớt sợ, đang định tiếp tục công việc thì ông ấy lại từ trong nhà đi ra. Con gái, thôi con vào trong nhà nghỉ mệt đi, để lát nữa làm cũng được. Chưa bao giờ ông ấy lại nhỏ nhẹ với Hạnh đến vậy. Thả ông ấy cứ chửi mắng cô còn cảm thấy đỡ sợ hơn. Sao còn đứng đấy làm gì, mau vào trong nhà này với bố. Hạnh đi vào trong nhà, vẫn giữ khoảng cách với ông ấy. Những trận đòn roi từ người cô gọi là bố này trước giờ không phải là hiếm. Đứng thì đứng như vậy thôi, chứ nếu bị đánh cô cũng không dám bỏ chạy. Bố là bố của con mà, bố có làm gì con đâu mà con phải sợ. Tới đây, ngồi với bố nào. Hạnh sợ lắm nhưng không dám trái lời, đi đến ngồi ngay bên cạnh ông ấy. Ông ấy đặt tay lên tóc của Hạnh, còn hôn lên tóc cô nữa. Mùi rượu từ người ông ấy phả ra khiến cho cô muốn tránh né, nhưng bàn tay ông ấy lại giữ đầu cô lại. Bố là bố của con, thể hiện tình cảm cũng là điều bình thường mà, con đừng có sợ. Nói rồi ông ấy đứng dậy đi vào trong buồng, cởi áo ra rồi gọi Hạnh. Hạnh ơi, con vào trong này giúp bố xoa bóp một chút, bố thấy người mệt mỏi quá. Hạnh không dám làm trái ý ông ấy, cũng phải đi vào trong buồng. Đã từ lâu rồi cô không bước chân vào cái buồng này vì mẹ kế không cho phép. Con gái, con xoa lưng cho bố đi. Hạnh sợ nhưng vẫn phải làm theo lời của ông ấy. Cô cứ cảm thấy kỳ kỳ, không hiểu vì sao ông ấy lại thay đổi thái độ, lại còn nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng nữa. Xuống dưới một tí nữa đi con. Đúng rồi, xuống dưới thêm một chút nữa. Nhưng mà xuống dưới thêm một tí nữa thì không phải là chạm vào mông của ông ấy rồi sao? Không đúng cho lắm. Cô tuy mới 16, thế nhưng mà cũng biết suy nghĩ. Con còn làm cái gì nữa vậy? Mau xoa xuống bên dưới đi, bố đang mỏi lắm đấy. Hay là con muốn bố mày chết đây? Hải nghe ông ấy nói như vậy thì lại sợ. Lục tay chạm vào mông của ông ấy còn sợ hơn nữa. Rồi bất ngờ ông ấy nằm ngửa ra, kéo tay Hạnh đặt vào chỗ đó. Cái chỗ đó nó rất cứng. Hạnh sợ quá hét toáng lên. Cô muốn bỏ chạy, muốn thoát ra khỏi cái cảm giác kinh tởm ấy. Thế nhưng mà ông ta không để cho Hạnh có cơ hội chạy trốn. Ông ta đẩy Hạnh nằm xuống giường. Cái mặt của ông ta khiến cho Hạnh chỉ muốn ói. Ông ta bị làm sao vậy? Ông ta muốn làm gì Hạnh đây? Càng nghĩ Hạnh càng cảm thấy sợ, càng sợ lại càng muốn bỏ chạy. Bố thả con ra, bố làm gì thế? Mày nghĩ tao bị điên à hay sao mà thả mày ra? Ngoan ngoãn nằm yên đấy. Ngoan thì tao không đánh, còn không thì mày biết rồi đấy. Bố thả con ra, bố muốn làm gì con? Làm gì à? Mày ngu thật hay giả vờ ngu? Mới có tí tuổi mà mông vú đẫy đà, nhìn thèm không chịu được. Con là con của bố mà, bố nói gì thế? Con thì làm sao? Con mẹ mày nó chết rồi thì mày phải phục vụ tao chứ sao? Hôm nay mày phải ngủ với tao, trinh trắng của mày cũng phải cho tao. Ngon như thế này là đi cho thằng khác nó hưởng đấy à? Ông ta dường như biến thành một con quái thú không có tri giác, không có lương tâm. Không lẽ rượu đã khiến cho ông ta mất hết đi tính người rồi sao? Hạnh càng vùng vẫy lại càng khơi dậy con ác thú trong người ông ta. Ông ta muốn cúi xuống hôn Hạnh, nhưng cô ngay lập tức tránh né, dùng tất cả bình sinh sức lực để chống cự. Ông ta điên tiết lên tát mạnh vào mặt Hạnh một cái, còn lấy tay bóp cổ Hạnh. Mắt lão trợn ngược lên long sòng sọc. Còn đĩ này, mày có nằm yên không? Cái thân thể này của mày là do ai tạo ra? Mày là con tao, tao muốn làm gì thì làm. Mày mà không nằm yên là tao giết chết mày đấy. Chết thì có gì đáng sợ cơ chứ? Chết cũng không nhục nhã bằng lúc này. Hạnh vẫn vùng vẫy, miệng không ngừng cầu xin. Chúng ta là bố con, như thế này là loạn luân đấy bố có biết không? Còn cầu xin bố hãy dừng lại đi ạ. Mặc kệ cho Hạnh cầu xin, mặc kệ cho cô khóc hết nước mắt, lão khốn kiếp vẫn nhận tâm xé áo của Hạnh. Ngon như thế này không ăn để cho thằng khác ăn à? Mày nghĩ tao bị ngu không? Mày mà không ngoan ngoãn thì đừng có trách tao, tao đào hết cả mồ mả của mẹ mày lên đấy. Lão ta xé được kéo ngoài rồi cởi được chiếc áo lót ở bên trong, để lộ ra khuôn ngực tròn trịa của một cô bé mới lớn. Lão ta nhìn vào đó chằm chằm rồi nước nước bọt. Rất ngon. Hạnh bất lực, cô gào thét để tìm kiếm sự giúp đỡ của ai đó. Có ai không cứu tôi với, mau thả tôi ra, xong có thể khốn nạn như thế được hả? Tôi là con gái của ông cơ mà. Ông ta sợ bị phát hiện nên lấy tay bịt miệng của Hạnh lại, tay còn lại bóp cổ của Hạnh, mắt ông ta đỏ ngầu, ông ta đe dọa. Mày có câm ngay cái mồm mày vào không? Mày có tin tao bóp chết mày không? Hạnh vùng vẫy, ú ớ, cô chỉ muốn ngay lập tức thoát ra khỏi cái cảnh tượng kinh tởm này. Đúng lúc ấy thì ở bên ngoài có tiếng xe máy, rồi thì có tiếng của mẹ kế. Bà ta gọi không thấy ai trả lời thì ngay lập tức đi vào trong buồng. Dường như bà ta có linh cảm gì đó không hay. Lúc vào trong phòng nhìn thấy cảnh tượng Hạnh nằm ở bên dưới thân của bố mình, còn không mặc áo thì bà ta nổi điên. Không cần hỏi han gì, bà ta lôi Hạnh ra ngoài, ấn đổ cô vào trong bể nước, cười lôi lên rồi lại ấn xuống, không cho Hạnh có cơ hội giải thích. Vừa hành hạ, bà ta vừa nguyền rủa. Cái con đĩ này mới có tí tuổi danh mà đã quyến rũ người khác rồi. Quyến rũ ai không quyến rũ lại đi quyến rũ thằng bố của mày. Mày có còn là con người không hả? Hôm nay thì tao cho mày chết không ngáp được con ạ. Mẹ cái con đĩ này nữa. Bà ta hành hạ như thế, nhưng bố của Hạnh không hề nói một câu. Ông ta lấy xe rồi bỏ đi, mặc kệ Hạnh có bị giết chết hay không. Mãi cho đến khi Hạnh vùng vẫy, đến khi cô không thể thở được, bà ta mới buông tay. Hạnh nằm thoi thóp ở dưới vũng nước lẫn bùn, không một ai để ý, cũng chẳng ai quan tâm cô có thể sống được hay không. Phải mất đến nửa tiếng sau, Hạnh mới có thể tỉnh táo. Lúc này thì bà ta từ trong bếp đi ra, vừa tới chỗ Hạnh đã tát một phát nảy lửa vào mặt cô. Cái con đĩ, mày nói đi, mày với bố mày đã bao nhiêu lần rồi? Mày đã ngủ với bố mày bao nhiêu lần rồi? Còn không có. Câu nói ấy uất nghẹn, không nói thành lời, bà ta nhìn Hạnh đầy nghi ngờ. Ý mày nói, đây là lần đầu tiên đấy hả? là ông ấy cưỡng hiếp con không có mà. Vậy lão đã làm gì mày chưa? Ông ấy cởi áo của con. Còn gì nữa? Lúc ấy thì mẹ về. Thằng già khốn nạn, đến cả con ruột cũng không tha. Mà cái loại mày sao ngu thế hả? Thế như thế thì phải tránh xa chứ. Tao mà không về kịp thì mày chết rồi. Hạnh Hòa nên khóc nức nở. Cô không thể nào chấp nhận nổi chuyện vừa xảy ra với mình. Nỗi ô nhục này chỉ có chết mới có thể rửa hết được thôi. Nhưng mà cô lại không đủ can đảm để chết. Nếu cô chết rồi, cô biết đối mặt với mẹ mình thế nào? Chắc mẹ cô sẽ đau lòng lắm. Bà ta ngồi xuống trước mặt Hạnh, khi nãy còn chửi bới, nhưng bây giờ thì đã nhẹ giọng đi rất nhiều. Mày đi lấy chồng đi. Đi lấy chồng rồi thoát khỏi cái cảnh này. Nếu không thì trước sau gì lão ta cũng sẽ đè mày ra thôi. Tao sẽ tìm chỗ tử tế cho mày. Còn cái gì? Hay là mày muốn ở lại đây để lão ta ngủ với mày? Mày thích thế nào thì mày nói luôn đi để tao còn tính. Hạnh không dám nói thêm. Đi đâu cũng được, miễn là đi khỏi đây, đi khỏi cái nơi mà cô còn kinh người kinh tởm hơn. Khi nãy bà ta đi chợ, tiện thể ghé vào quán bún đã bát bún, cơm nước sáng ngày ra chán không muốn ăn uống, thấy nhạt miệng không ngon gì hết. Ăn được vài miếng thì nghe thấy người ở bàn bên cạnh nói chuyện với nhau. Nhà ông Thanh muốn lấy vợ cho đứa con trai út đấy. Ôi cái thằng ấy nó bị điên thì ai lấy? Ai mà biết được, nhà người ta lắm tiền nhiều của thiếu gì đứa nó xa vào. Nhưng mà cái thằng ấy thế bảo điên nặng mà, lấy vợ cho nó làm gì vậy nhỉ? Thì người ta có tiền, người ta muốn làm gì mà không được. Chắc cũng chỉ có mấy đứa ế ẩm hay chết chồng nó mới lấy thôi. Chứ như tôi với ông có con gái cũng chẳng gả. Giàu thì giàu thật đấy nhưng mà không ham. Ế ẩm với chết chồng làm gì mà có cửa. Vừa tròn 16 mà phải còn trinh nữa mới được. Khiếp, thông minh lanh lợi còn chẳng tìm được người như thế. Thời buổi bây giờ kiếm đâu ra gái còn trinh. Vậy thì mới phải tìm. Quý như thế thì người ta mới mất công tìm. Mà thôi ăn đi, chuyện của người ta lo nhiều làm gì cho mệt. Bà ta nghe thấy như thế thì lập tức nghĩ tới Hạnh. Hạnh mới tròn 16 tuổi, chưa yêu đương ai, nên chắc chắn vẫn còn trinh. Nếu mà bán Hạnh cho nhà ông Thanh thì chắc chắn sẽ được một món tiền lời. Lúc về tới nhà thấy Hạnh đang nằm ở dưới thân thể của lão chồng thì bà ta đã điên máu. Không phải vì bà ta ghen mà bà ta tiếc tiền, tiếc số tiền lớn. Bây giờ biết chưa có chuyện gì xảy ra thì bà ta cảm thấy nhẹ đầu hơn hẳn. Chắc chắn là bà ta sẽ phải coi chừng rồi. Bây giờ đi đâu cũng phải đưa Hạnh đi cùng, xảy một ly là đi một đống tiền. Con kia, mày lại đây mẹ bảo. Mẹ có chuyện gì vậy ạ? Có thật là mày vẫn còn trinh không đấy? Muốn làm dâu nhà giàu thì phải còn trinh nghe chưa? Còn hay không thì nói cho tao biết, để tao còn tính. Con chưa ngủ với ai thật mà mẹ. Vậy thì tốt, bây giờ mày đi theo tao, tao phải đi có việc. Chứ mà để mày ở nhà thì sớm muộn gì mày cũng trở thành miếng mồi béo của lão thôi. Vâng, con biết rồi. Bà ta lại chở Hạnh ra chợ, để Hạnh ở trong quán chè rồi mua cho cô một cốc. Biết là cô sẽ hái ra tiền nên bà ta cũng chẳng tiếc với Hạnh 10.000. Mày ngồi đây đợi tao, xong việc tao quay lại đón. Sau đó bà ta chạy xe máy thẳng tới nhà ông Thanh. Từ chợ đi tới nhà ông Thanh cũng phải mất cả 10 phút. Đấy là đi nhanh, chứ còn đi chậm thì phải hơn. Vừa đi tới cổng đã thấy ngửi thấy mùi nhang khói, cứ như nhà vừa có ai mất. Đứng gọi cửa một lát mới có người mở ra. Đi vào tới trong sân thì giấy tiền vàng mã bay khắp nơi. Bà ta bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Sao cái nơi này nó u âm u, cảm giác cứ thấy quái quỷ thế nào. Đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì bà ta giật mình bởi tiếng hỏi ở phía sau. Bà tìm ai? Bà ta trước giờ chưa từng gặp ông Thanh, vì ông Thanh ở khác làng. Đúng là người giàu có khác, nhìn kiểu gì cũng toát lên phong thái quý tộc. Ông có phải là ông Thanh không? Đúng rồi, bà là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Nghe nói là ông đang muốn lấy vợ cho con trai. Đúng vậy, chẳng lẽ bà có con gái để gả cho con trai tôi à? Đúng là người giàu thường rất thông minh mà. Tôi có một đứa con gái năm nay vừa tròn 16 tuổi, chưa yêu đương ai bao giờ, lại chăm chỉ ngoan ngoãn. Vậy bà có biết con trai tôi bị bệnh không? Tôi có nghe nói. Mời bà vào trong nhà, tôi với bà sẽ nói chuyện rõ hơn. Bà ta để xe máy ở bên ngoài rồi đi vào trong cùng với ông Thanh. Căn nhà này đúng là tỏa ra mùi tiền. Từ bàn ghế cho tới bộ ấm chén đều là những loại thượng phẩm. Kể cả trà nữa, mùi thơm không thể cưỡng lại được. Nếu như bà đã biết con trai của tôi bị bệnh, thì tại sao bà lại muốn gả con gái mình cho nhà tôi? Như vậy không phải rất thiệt thòi à? Đến thời điểm để diễn rồi, bà ta đưa tay trả vờ gạt nước mắt, trong mặt u buồn, đầu hơi cúi xuống, kiểu như đang thống khổ. Không giấu gì ông, chồng tôi bị bệnh quanh năm suốt tháng, đã vậy lại còn hay rượu chè. Vợ chồng tôi cũng chỉ có mỗi mình con bé là con thôi, thường nó không để đâu cho hết. Nhưng mà bây giờ nợ nần nhiều quá, làm thế nào cũng không thể trả hết được. Biết gia đình ông đây là một gia đình tốt nên tôi mới muốn gửi gắm con bé. Vừa nghe qua là ông Thành đã lập tức biết bà ta muốn nói đến chuyện gì. Rồi ông cũng nói luôn: tiền lễ đương nhiên là sẽ có, không những có mà còn rất nhiều, đủ để cho bà trả nợ. Nhưng mà tôi phải gặp con gái của bà đã, để xem mệnh của con gái bà có hợp với con trai của tôi không. Đưa nó tới đây sao? Con gái của bà đã biết chuyện này chưa? Đã biết chuyện sẽ lấy một người chồng bị điên chưa? Nó chưa biết gì cả, cũng không biết nó sẽ có phản ứng gì. Vậy thì bà về nói với nó đi, lỡ nó không đồng ý thì mang tiếng. Nếu bà nói với Hạnh thì chắc gì cô đã đồng ý, có khi lại liều mình chết thì lại phí của. Thế rồi bà ta tìm cách thuyết phục ông Thành. Con bé từ bé đã thiếu thốn khổ sở, tôi tin gia đình ông tốt nên mới gửi gắm. Lỡ đâu lấy con bé về con trai ông lại hết bệnh thì sao? Lúc đấy cả con bé và gia đình ông đều được hưởng lộc. Chứ bây giờ mà nói ra, chỉ sợ con bé sẽ không đồng ý đâu. Mà tôi tin là ở khu này cũng chỉ có gia đình tôi tung quẫn quá mới phải làm như thế này thôi, chứ mà những người khác làm gì họ đồng ý. Nhưng mà tôi đảm bảo cho ông, bây giờ nói ra là hỏng hết đấy. Cứ để đám cưới xong rồi tính. Nếu vậy thì ngày mai bà đưa con gái quay lại đây, tôi cần sắp xếp một vài chuyện. Sau khi bà Tâm đi về thì ông Thanh lập tức đi tìm ông thầy bói. Chỉ mới đặt chân tới cổng là ông ta đã nói trong người vọng ra: tìm thấy rồi, đúng là đứa con gái đó. Ông Thanh nhanh chóng đi vào trong nhà, ngồi xuống bên cạnh ông thầy bói mù rồi hỏi thêm: ông đã nhìn thấy hết rồi sao? Hôm nay người đàn bà đó đã tới tìm tôi, còn nói muốn cả con trai cho con trai tôi nữa. Đúng là người cần tìm rồi. Có được đứa con gái này bên cạnh, không sớm thì muộn cũng sẽ khỏi bệnh thôi. Vậy bây giờ cần phải làm lễ cưới hay sao? Phải tới ngày tốt chứ, làm lễ xong đã, không cần phải vội. Ông Thanh sau khi nói chuyện với ông thầy bói mù xong trở về nhà, bước vào căn phòng u ám của con trai út mà không khỏi nghẹn lòng. Hải vẫn đang bị trói chặt, mắt vẫn còn đỏ, tay chân nắm chặt lại. Mặc dù như thế nhưng nhìn Hải vẫn rất đẹp. Nếu như không có bệnh, chắc chắn sẽ là một nam nhân ưu tú nhất nơi này. Ông Thành lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh con trai, muốn đưa tay nắm lấy tay Hải nhưng lại không dám. Bố muốn lấy vợ cho con, muốn chữa khỏi bệnh cho con. Hải không có phản ứng gì cả, cũng không quay lại nhìn. Ông Thành rất đau lòng, không biết làm như thế này thì có thể cứu chữa được cho người con trai ông hay không. Nhưng mà đã không còn cách nào nữa rồi, thực sự sắp đi vào con đường tuyệt vọng rồi. Sáng ngày hôm sau, bà Tâm đưa Hạnh tới nhà của ông Thanh. Lúc này sân nhà đã không còn một tờ giấy tiền vàng mã nào cả, cũng được dọn dẹp sáng sủa, bà ta cũng thấy yên tâm. Hạnh chưa bao giờ được đặt chân tới một nơi giàu có như vậy. Căn nhà này đâu có khác gì cung điện, thế nhưng mà sao cô cứ có cảm giác lạnh lẽo, tay chân tới sau gáy chạy dọc một thứ gì đó không rõ. Phía sau nhà có bóng người, nhưng lúc Hạnh nhìn lại thì lại không có thứ gì cả, cứ như cái bóng đó chưa từng tồn tại. Cô đi tới chỗ cái bóng vừa đứng, cũng không biết là do bản thân tò mò hay bị thứ gì đó lôi kéo. Cứ thế đi mãi ra phía sau nhà, không thấy gì cả, chỉ thấy không khí xung quanh u ám lạ thường. Mày ra đây làm gì? Tiếng cắt của bà Tâm khiến Hạnh giật mình, cô vội vã quay lại. Con chỉ muốn đi xem một chút thôi ạ. Ở trong kia còn nhiều việc, mai mốt về đây ở thích xem cái gì thì xem. Hạnh nhanh chóng đi ra khỏi khu vườn sau nhà cùng với mẹ kế. Lúc cô đi rồi lại một cái bóng vụt qua rồi biến mất. Quay trở lại chỗ ông Thanh, ông ấy nhìn Hạnh từ đầu tới chân, rồi nhìn từ chân lên tới đầu. Không có gì để chê trách cả, đúng là mẫu con gái nhìn ngoan ngoãn. Cả hai vợ chồng ông Thanh đều vô cùng hài lòng. Người duy nhất không hài lòng về Hạnh chỉ có vợ của anh cả. Cô ta nhìn Hạnh rồi bĩu môi: bố mẹ phải xem xét cho kỹ, xem có đúng là còn trinh hay không. Chứ mà cái thân hình nở nang như thế này, đã vậy mông lại còn to, cứ như đẻ mấy lứa ấy. Nghe chị ta nói như vậy, Hạnh vội vàng giải thích: em chưa lấy chồng làm sao mà đẻ con được ạ? Chưa về làm dâu cái nhà này đã cãi nhem nhẻm rồi, về đây chắc trèo lên đầu tất cả mọi người ở đây mà ngồi nhỉ? Im lặng hết đi. Ông thầy bói mù lên tiếng để cắt đứt cuộc tranh cãi: đã tới đây rồi thì ở lại luôn đi, đừng có đi đâu nữa. Nếu bước chân ra khỏi đây thì sẽ không thể quay lại. Nghe ông ấy nói như thế thì Hạnh hoang mang vô cùng. Sao cô cứ có cảm giác mọi thứ không được bình thường, tóc gáy cứ dựng hết cả lên. Ông ấy thì thầm vào tay ông Thanh cái gì đó, rồi ông ta nói với tất cả mọi người: hôm nay là ngày tốt, phù hợp để cô dâu mới ở lại, hôn lễ sẽ được tổ chức sau. Vừa mới chỉ gặp mặt lần đầu tiên mà đã nhắc tới chuyện hôn lễ, cô còn chưa biết mặt mũi chú rể thế nào. Từ lúc tới đây cũng chưa từng thấy người đàn ông ấy xuất hiện. Cô cưới ai, cưới như thế nào, định lên tiếng từ chối thì bà Tâm cầm tay của Hạnh kéo ra một góc. Ở lại đây nghe chưa, từ giờ trở đi mày là con dâu của nhà này rồi. Con cứ thấy chuyện này làm sao ấy mẹ ạ, cũng chưa biết mặt người đàn ông mà con sẽ cưới. Từ từ rồi sẽ biết, không biết hôm nay là ngày mai biết, mày lo cái gì. Nhưng mà... Không được cái gì hết, tao đã nhận tiền của nhà họ rồi. Sao mẹ lại lấy tiền của người ta? Sao mày hỏi câu ngu thế à? Ngu thế thì ai mà dạy được. Mày biết tao nuôi mày hết bao nhiêu tiền không? Có biết là thằng bố mày nhậu nhẹt hết bao nhiêu tiền nữa không? Có biết là tao phải còng lưng ra để trả nợ không hả? Tao lấy tí tiền lễ thì đã làm sao? Như thế thì có khác gì bán thân đâu hả mẹ? Bán cái gì tao không cần biết, nhưng mà nói cho mày biết là tiền tao đã cầm rồi. Hơn nữa mày lại ở đây đi, mày về làm gì? Về để cho lão già lại đè mày ra à? Mày mà mất trinh thì không có lấy được con nhà người ta đâu, ai người ta thèm nữa. Hạnh không thể nói được câu nào, cô cũng không biết từ nay về sau cuộc sống của cô sẽ như thế nào, sẽ sống làm sao. Thôi bất hạnh hay càng thêm bất hạnh. Có một điều cô biết, cô giống như cánh bèo trôi giạt vậy, trôi tới đâu là phải ở đó, dù là nước trong hay bùn đất. Sau khi lấy tiền rồi ký giấy gả con thì bà Tâm đi về. Vừa về tới nhà đã thấy lão chồng chết dí bên chai rượu. Bà ta không kiềm chế được liền gào lên. Trời ơi là trời, sao cái thân tôi nó khổ thế này, lại đi lấy ngay phải một lão suốt ngày rượu chè be bét. Biết như thế này thì ở không cho nó sạch. Ông ta say rồi nhưng vẫn quay trước quay sau tìm kiếm cái gì đó. Xong lè nhè gọi. Con Hạnh đâu? Con Hạnh đi đâu rồi? Hạnh, mày ra đây cho bố. Ông tìm nó làm cái gì? Con tôi tìm, liên quan gì tới bà? Tìm nó để cưỡng hiếp nó đấy à? Trên đời này không ngờ lại có loại người như ông. Bà thì biết cái gì? Trước sau gì mà nó không đi lấy chồng, tôi lấy trước thì có làm sao? Đúng là cái thứ giả bệnh hoạn, vô phúc bạc phần cho nó có phải thằng bố như ông. Cũng may là tôi tử tế cả chồng cho nó, chứ không thì ở với ông có ngày chết nhục. Cũng bởi vì Hạnh không phải là con gái bà ta, nên bà ta mới xem mọi thứ nhẹ nhàng như vậy. Chứ nếu mà do bà ta đẻ ra, chắc bà ta đã xé xác ông chồng khốn kiếp của mình rồi. Nghe thấy bà ta nói đến chuyện gả chồng cho Hạnh, thì ông ta gần như tỉnh rượu hẳn, trợn mắt lên nhìn. Bà nói cái gì? Bỏ ý kiến tôi chưa mà đòi gả chồng cho nó. Mà nó đi đâu? Sao tôi không thấy nó từ sáng tới giờ? Nó ở luôn bên nhà chồng nó rồi. Nó bảo nó không muốn về đây nữa, vì không muốn nhìn thấy cái mặt ông đấy. Chai rượu ông ta cầm lên rồi ném thẳng vào tường nghe cái xoảng. Mẹ con đĩ, danh con mà đã dí sớn, tí tuổi đầu mà đã muốn đi theo trai rồi. Không đi theo trai để nó ở nhà, ông cưỡng hiếp nó à? Mới cả nó đi lấy chồng chứ không phải đi theo trai. Bà câm ngay cái mồm đi, lấy ai? Đã ai đến hỏi cưới nó chưa? Hỏi rồi, tôi cũng đã ký giấy cho nó đi lấy chồng rồi, tiền cũng đã lấy trả nợ xong hết rồi, ông còn muốn hỏi cái gì nữa không? Tiền nào, nợ nần nào? Ăn xong chỉ biết cắm mặt vào cái chai rượu thì biết cái gì nợ nần vợ con ra sao. Tôi mà không vay mượn ông có nhà ở chắc. Tôi mà không vay mượn ông có cơm mà đút vào mồm mà. Đúng là cái thứ già rồi còn ngu. Con mụ kia, mày nói ai ngu hả? Mày có tin tao cho chai rượu vào mặt mày không hả? Ông có giỏi thì ông đến mà đánh tôi đi này. Hay là không ăn được con gái ruột của mình nên cay cú. Lão già bệnh hoạn như ông, sớm muộn gì cũng chết đường chết chợ thôi. Nó đi rồi không có ai cơm nước cho đâu. Liệu hồn mà cư xử, không tôi cho chết đói đấy. Mày... Tức lắm hả? Ức chế lắm phải không? Cẩn thận không đứt dây thần kinh đột tử mà chết. Bà ta không tiếc những lời cay độc mà nói với chồng mình. Lấy ông ta cũng chỉ vì sung sướng đâu. Nếu không phải ăn chơi hết chỗ này đến chỗ khác rồi, ế lỏi ra thì đừng có mơ mà động được đến. Bây giờ tiền có trong tay rồi, thích làm gì mà không được, đi lấy thêm dăm thằng chồng nữa còn kịp. Bà ta vào nhà thay bộ quần áo đẹp rồi đi mua thêm mấy bộ quần áo mới nữa. Có tiền để hưởng thụ chứ để làm gì, nuôi con người ta suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đến ngày được đền đáp. Đấy là bà ta nghĩ bà ta nuôi Hạnh, chứ thực chất thì đâu có. Cô lớn lên bằng cơm thừa canh cặn, chưa có bao giờ được ăn một bữa cơm tử tế đâu. Sau khi bà ta đi khỏi nhà rồi, thì bố của Hạnh bắt đầu lên cơn. Cả nghĩ ông ta càng thấy cay máu, miếng ăn đến mồm còn để rơi mất, chưa được hưởng cái gì thì đã đi lấy chồng. Cứ nghĩ là lúc ông ta say nên mới có những hành động biến thái loạn luân đến như vậy. Nhưng chạm được vào một lần rồi thì nó cứ thôi thúc ông ta phải chạm bằng được thêm lần nữa. Ông ta đâu có còn là con người, đến cả động vật cũng không nỡ làm hại con mình. Ông ta so sánh với động vật thì lại thiệt thòi cho chúng quá. ông ta đến cả cầm thú cũng không bằng. Không biết là con gái được gả vào nhà nào, ông ta lang thang ra ngoài chợ để nghe ngóng. Vì nếu trả được nhiều tiền cho mụ vợ thì chắc chắn phải là một gia đình giàu có và nhiều người biết chuyện này. Sau khi nghe ngóng thì ông ta cũng biết được con gái được gả vào nhà ông Thanh. Hỏi thăm ông ta cũng biết nhà rồi mò tới. Đi cái xe đẹp cà tàng, quần áo thì rách nát, người toàn mùi rượu. Nhìn ông ta có khác gì một kẻ đầu đường xó chợ đâu. Đứng trước cờ người trang hoàng của nhà ông Thanh mà ông ta nuốt nước bọt. Cuộc đời ông ta chưa từng đặt chân tới một nơi nào đẹp đẽ tới như vậy. Mụ vợ khôn ngoan thật, lại tìm được nơi tốt như thế này. Không biết mụ ta lấy được bao nhiêu tiền rồi. Ông ta đứng ở bên ngoài gào thét rồi đập phá cổng. Người làm của nhà ông Thanh vội vã chạy ra xem có chuyện gì. Ông tìm ai thế? Ông làm gì mà gào toáng lên thế? Nhà này có ai ăn cướp ăn trộm cái gì của ông đấy à? Chủ nhà đâu? Gọi chủ nhà ra đây. Say xỉn rồi thì ở nhà mà ngủ đi. Tới đây quậy phá coi chừng gọi công an tới gô cổ đấy. Có thích mặc áo số không? Gọi ông chủ của mày ra đây. Không thì gọi con gái của tao ra đây. Con gái ông là ai? Con gái tao mới bị bắt vào cái nhà này để làm dâu. Tao không đồng ý, tao phải đưa nó về. Lúc này thì Hạnh đang ngồi cùng với gia đình ông Thanh để nói một số chuyện. Khi nghe thấy bên ngoài ồn ào, mọi người liền đi ra. Lúc Hạnh nhìn thấy bố thì lập tức nép sát về phía sau người của bà Ngọc, cả cơ thể run rẩy sợ hãi tới tột độ. Thấy Hạnh như thế, ông Thanh liền hỏi: Người đó là ai vậy? Ông ấy là bố của con. Hạnh vừa sợ hãi vừa trả lời: Nhưng sao ta thấy con lại sợ ông ta? Con sợ bị đánh lắm. Vẫn còn là cô bé nhỏ tuổi, tên Hạnh cũng không giấu giếm gì, cô chỉ là không kể chuyện mình suýt bị cưỡng hiếp thôi. Thế rồi ông Thanh cũng đi ra mở cửa để cho ông Tiến đi vào. Ông ta vừa vào là lập tức muốn chạy tới chỗ Hạnh, nhưng còn chưa kịp chạy tới thì đã bị người làm cản lại. Chúng mày có bỏ tao ra không? Chúng mày muốn bắt cóc con gái tao đấy à? Chúng mày có tin tao báo công an không hả? Ai bắt cóc con gái ông? Ông Thanh đi về phía của ông ta, cái kiểu say xỉn như thế này lại không thể ưa được. Vợ ông tới đây nhận tiền rồi đồng ý gả con gái. Cả con gái của ông cũng đồng ý làm dâu của cái nhà này rồi. Ông tới đây nói nhăng nói quậy gì thế? Bà ta không phải là mẹ của con bé. Bà ta chỉ là mẹ kế thôi. Tôi mới là bố của nó. Tôi chưa ký giấy thì làm sao có chuyện tôi bán con gái được. Ông bị điên đấy à? Bây giờ là cái thời nào rồi mà còn bảo bán con? Nó ưng ai, nó muốn lấy ai là quyền của nó. Vợ ông muốn tiền lễ thì tôi đã đưa tiền lễ. Mua bán cái gì ở đây mà phải cả vợ cả chồng ký vào? Vợ ông ký giấy là ký giấy nhận tiền từ gia đình tôi, chứ không phải ký giấy để bán con đâu. Ông Thanh đã giải thích cặn kẽ như thế rồi, thế nhưng ông ta vẫn không thể tiếp thu được một chữ nào, vẫn gào lên: Mẹ chúng mày đừng có cậy có tiền mà bắt nạt dân đen bọn tao nhá. Tao đi kiện cả họ nhà chúng mày cho chúng mày biết. Ông thích kiện ở đâu thì cứ đi mà kiện. Bây giờ là thời buổi nào rồi mà lại còn đòi bán con để lấy tiền? Mẹ cái thằng già kia, mày thích đổ oan cho bố mày không? Bố mày không nói là muốn lấy tiền bán con, mà bố mày không thích cả con gái mày, hiểu chưa? Còn tao, tao thích cả cho ai là tao có quyền. Tao không thích thì không được đi lấy chồng. Hãy nghe ông ta gào lên thế thì sợ rất sợ, vội bám lấy cánh tay của bà Ngọc van xin: Con không muốn về nhà đâu. Con về nhà là bố con đánh chết. Bà cứu con đi bà, con sợ lắm. Nếu chỉ là một vài trận đòn roi thì cô còn có thể chịu đựng, nhưng cứ nghĩ đến hành động bệnh hoạn của ông ta, không bao giờ muốn quay trở lại nơi đó nữa. Ông ta là bố, là người đã sinh ra cô cơ mà, sao ông ta có thể làm như thế được? Bà Ngọc không muốn mọi thứ ồn ào, với cả không dễ dàng gì mà tìm được một cô gái giống như Hạnh. Thế nên bà ấy trấn an Hạnh một lúc rồi bước ra nói chuyện với ông Tiến. Con gái ông nó cũng tới tuổi lấy chồng rồi, ông không thể ngăn cản được nó đâu. Nếu như muốn thêm tiền thì cứ nói, gia đình tôi sẽ đưa. Con dâu cả của bà Ngọc nghe thấy bà ấy nói như thế thì tức ra mặt. Lúc trước cô ta cưới về cũng không biết bao nhiêu tiền cả, tiền lễ chỉ có 100 triệu. Thế mà bây giờ cái đứa con dâu út thì lại tốn kém như thế. Đã vậy là còn phải đưa tiền tới mấy lần. Cô ta còn là con nhà danh giá nữa chứ. Lẽ nào so với một đứa con gái hèn mọn kia lại không có giá trị bằng hay sao? Cô ta đến chỗ bà Ngọc rồi nói nhỏ: Không lấy đứa này thì lấy đứa khác. Làng này không có thì có làng khác. Chả lẽ cái huyện cái tỉnh này không có một đứa con gái nào vừa tròn 16 tuổi mà còn trinh sao? Để người ta ép như thế rồi 5 lần 7 lượt nữa thì tiền đâu ở ra mà đưa cho người ta hả mẹ? Đã đưa con bé về đây rồi thì phải lấy nó làm dâu chứ. Hơn nữa bệnh tình của thằng út để càng lâu thì càng nguy hiểm. Biết có chữa được hay không mà tốn bao nhiêu tiền? Cô ta vừa nói xong câu ấy thì bà Ngọc quay lại lườm một cái cháy mắt. Im miệng lại, đừng nói ra những lời không nên nói như vậy. Bắt gặp ánh mắt cô ta lập tức im bặt, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bực bội. Trước giờ Hải bị điên, chết sống lúc nào không biết, nên cô ta cứ nghĩ sau này tài sản chắc chắn sẽ về tay vợ chồng cô ta hết. Nhưng bây giờ có thêm Hạnh về làm dâu, biết đâu Hải lại khỏi bệnh. Nếu như sinh thêm vài đứa con nữa thì chẳng phải tài sản của cái nhà này sẽ phải chia đôi hay sao? Suy nghĩ của cô ta đứt đoạn khi nghe thấy tiếng của ông Tiến. Các người muốn giữ nó lại làm dâu cũng được, nhưng phải đưa cho tôi một số tiền lớn. Nếu như vậy tôi sẽ không đòi lại con gái nữa. Suy cho cùng thì cũng chỉ cần tiền thôi đúng không? Vậy thì ông sẽ có thứ ông muốn. Bà Ngọc sai người lấy tiền đưa cho ông Tiến. Ông ta nhìn thấy tiền mà sáng mắt rực rỡ, còn sáng hơn cả ánh nắng mặt trời. Đứng đây từ nãy tới giờ, đủ để ông ta suy nghĩ. Nếu như có tiền thì vừa có thể uống rượu, vừa có thể dũng nguyện để tìm gái đẹp, sau này còn lấy chồng giàu, chẳng nhẽ không được nhờ vả, có khi lại còn biếu tiền cho ơi chứ. Để đảm bảo chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, thế nên ông ta phải ký vào một tờ giấy cam kết đã nhận tiền. Ông ta không suy nghĩ gì mà ký luôn. Lúc về lại còn nói với Hạnh, bố đi về đây, sau này làm dâu nhà người ta nhớ phải sống thật tốt. Mặc dù rất buồn vì con gái phải đi lấy chồng, nhưng mà con đường gả vào gia đình tốt thì bố cũng mừng. Nghe ông ta nói như vậy, ai mà không biết là ông ta đang giả tạo cơ chứ. Nhưng mà mất một số tiền cũng còn hơn là suốt ngày có người đến quậy phá. Tiền gì gia đình ông Thanh không thiếu, nguyên cái khoản làm ăn của gia đình mỗi năm đã thu về biết bao nhiêu tiền rồi, chưa kể tiền từ thời ông cha để lại. Bây giờ vợ chồng ông mong nhất là có thể chữa khỏi bệnh cho Hải. Đêm nay khóa lễ sẽ bắt đầu, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo đây. Hạnh tỉnh dậy khi nghe thấy có tiếng động lạ bên ngoài. Lúc này nhìn ra thì trời đã tối mờ mịt. Tiếng con chó nhà ai hú lên từng đợt, rồi tiếng người làm tấp nập ở bên ngoài. Cô muốn ra ngoài xem có chuyện gì, nhưng lại nghĩ đến lời mẹ chồng dặn. Nếu như cô ra ngoài chắc chắn sẽ bị phạt, hoặc nếu như có chuyện gì không hay thì mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu cô ngay sau đó. Chuyện này lúc còn ở nhà Hạnh đã quen rồi. Hạnh không biết là do cho dù cô có muốn ra ngoài cũng không được. Cửa bên ngoài đã khóa trái, đề phòng việc Hạnh không nghe lời. Ở trong căn phòng của Hải thì anh đang ra sức phá cửa. Lúc này anh lại lên cơn nữa, so với những lần trước còn có phần đáng sợ hơn. Sức mạnh chẳng biết từ đâu, nhưng năm người làm lực lưỡng khỏe mạnh cũng không giữ được. Hải đập cửa rồi chạy ra ngoài sân. Tiếng hú mà Hạnh nghe thấy không phải của con chó nhà ai, mà nó đến từ Hải. Người đàn ông đẹp trai nhất làng bây giờ lại trở thành một kẻ điên loạn khiến ai cũng sợ hãi. Trước đây, Hải là một người đàn ông mà khiến cho bao nhiêu cô gái trong làng say đắm. Ai cũng muốn gả con gái cho Hải, vì Hải là một chàng trai vừa tốt bụng lại giỏi làm ăn. Ấy vậy mà tai họa ập xuống, khiến cho người đàn ông ấy lúc tỉnh lúc mê, lúc điên loạn, lúc lại bệnh tật. Bà Ngọc gần như quỳ xuống để cầu xin con trai. Mẹ xin con đừng như thế nữa, mẹ xin con. Tiếng bà nức nở hòa lẫn trong tiếng hú của Hải, mây đen kéo tới như trời sắp giông bão. Ông thầy bói mù cũng tới kịp lúc. Ông ra hiệu cho tất cả người làm nhờ ông Thanh giữ Hải lại, phải cố gắng lắm họ mới giữ được Hải. Ông thầy bói ngay lập tức lấy một lá bùa dán vào trán Hải. Lúc ấy anh đổ xuống như một cái cây mục, nằm bất động, miệng vẫn còn gầm gừ không thôi, ánh mắt đỏ rực. Bà Ngọc chạy đến chỗ ông thầy bói. Con trai tôi bị sao thế này? Sao càng lúc nó càng bệnh nặng thế này? Có phải có chuyện gì xảy ra với nó không? Con quỷ đó nó tắc oai tắc quái, nhưng tại sao cô ấy lại chạy ra khỏi phòng? Cái bùa dán trước cửa phòng cô ấy đâu rồi? Nghe ông thầy bói hỏi mọi người mới để ý. Lúc quay lại phòng Hải không thấy còn lá bùa nào cả. Ông Thanh trợn mắt nhìn tất cả những người đang có mặt ở trong sân. Ai là người đã lấy chiếc bùa xuống? Đã dặn bao nhiêu lần là không được động chạm gì vào đấy rồi cơ mà. Không một ai lên tiếng trả lời, cũng chẳng ai nhận là ai đã làm. Ông Thanh tức lắm nhưng không làm được gì. Ông thầy bói đốt một nấm hương rồi đi quanh người Hải, rồi lại lấy một bát rượu trắng hất vào mặt của anh. Là sau đó Hải từ từ tỉnh lại, ánh mắt không còn đỏ rực, miệng cũng không còn gầm gừ nữa. Nhưng mà người anh yếu ớt, dường như không có chút sức lực gì, cơ thể cũng đau đớn không cử động được. Nhìn Hải như vậy, cả hai vợ chồng ông Thanh đều rơi nước mắt. Con trai họ khi này nhìn hiền lành quá, vậy mà chỉ mới vừa nãy cứ như một con mãnh thú. Đưa cậu vào trong phòng nghỉ đi. Thay quần áo cho cậu rồi dán cái bùa này lên cửa. Phải có người trông chừng đề phòng kẻ xấu lấy bùa xuống là không trở tay kịp đâu. Ông Thanh vội vã sai người đưa con vào trong phòng. Bà Ngọc thì khóc không ngừng. Không có cái gì chắc chắn là con trai bà có thể hết bệnh cả, dù bà đã làm theo tất cả những gì mà thầy bói nói. Ngày mai sẽ là một khóa lễ nữa, cũng làm lễ kết hôn cho cậu út nhà ông bà luôn. Nghe thấy lễ kết hôn mà bà Ngọc hoang mang. Chưa chuẩn bị được cái gì cả, cũng chưa mời hàng xóm, anh em cũng chưa kịp gọi, thế thì làm sao mà tổ chức hôn lễ được đây? Nhà bà có bị làm sao không thế? Cậu đã thành ra như thế rồi còn gọi ai đến dự? Lễ kết hôn này để báo với ông bà tổ tiên, báo với phần âm mà thôi, tiện cho cái việc làm lễ trừ tà. Sau này con trai ông bà khỏi bệnh, tổ chức lễ cưới có sự góp mặt của người Trần cũng không sao. Quan trọng là bây giờ phải làm thật nhanh, nếu không là không kịp. Bây giờ gia đình chúng tôi phải chuẩn bị những gì? Ngày mai sẽ dán một cái bùa lên trán của cậu út để cậu ấy không bị vong nhập vào. Mày gấp hai bộ đồ cưới màu đỏ, phải là màu đỏ tươi như máu, chứ đừng có cái màu đỏ đậm, không được đâu. Nhớ để ý kỹ cả cô Hạnh nữa, không được phép cho ra ngoài khi trời chưa sáng. Ông thầy bói dặn dò xong thì đi về. Lúc này phòng của Hải và Hạnh có tới 4 người đứng coi, không dám chợp mắt vì sợ xảy ra chuyện. Phải đến cả tiếng kể từ lúc Hạnh nghe thấy có tiếng động lạ, mới có người làm mở cửa đi vào để đưa cơm. Cậu muốn biết có chuyện gì xảy ra nên hỏi. Khi nãy ở bên ngoài, nghe thấy có tiếng động, có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Là hàng xóm cãi nhau thôi, chứ không có chuyện gì đâu ạ. Hàng xóm cãi nhau, sao cô nghe cứ như mọi thứ xảy ra trong sân nhà thế không biết. Nhưng mà cô cũng không dám thắc mắc nhiều, cũng không hỏi thêm gì nữa. Người làm đi ra ngoài thì lập tức khóa cửa lại. Cô có cảm giác mình biến thành tù nhân, chứ không phải con dâu của gia đình danh giá. Nhìn vào phần cơm mà người làm mang vào, cô tự nhiên rơi nước mắt. Những ngày cơm thừa canh cạn còn chẳng có mà ăn no, chứ nói gì đến những món ăn sơn hào hải vị này. Có một mình cô mà mang vào cả một con gà luộc, cơm gạo dẻo thơm ngát, còn có cả rau xanh nữa. Có lẽ từ giờ trở đi, cô sẽ không phải ăn khoai nướng đắng ngắt, không phải tiết kiệm để dành đến bữa ngày mai nếu không sẽ đói. Có phải như vậy đã quá hạnh phúc rồi không? Ăn xong thì có người vào dọn dẹp, cảm thấy đã muộn nên định đi ngủ. Thế nhưng mà những hiện tượng lạ sau đó lại khiến cô không có cách nào ngủ được. Có tiếng rì rào ở dưới gầm giường, rồi lại như ai đó thì thầm ngay bên tai. Thậm chí có lúc cô còn cảm giác người nào đó thổi vào say gáy khi cô nằm nghiêng nữa. Sợ đến mức dựa lưng vào tường, nhưng khi thấy có người đang đứng ở ngay cửa thì cô lại không sợ nữa. Chỉ có điều không ngủ được, cảm giác như một ai đó đang hiện diện ngay trong căn phòng này. Tiếng mèo kêu ở ngay lối cửa sổ cũng khiến cho cô giật mình, tay ôm cái gối, lưng dựa sát vào tường mà vẫn thấy lạnh, quấn hai cái chăn lên người cũng vẫn lạnh, tay chân run lẩy bẩy. Hạnh ơi! Tiếng gọi lẫn với tiếng gió vọng từ bên ngoài vào, chỉ thiếu chút nữa thôi là cô đã hét lên vì khiếp sợ. Cô muốn hỏi ai vừa gọi cô, nhưng lại nhớ đến lời mẹ chồng dặn, nên cô im lặng. Ở ngoài kia tiếng gió rít, tiếng cây cối va vào nhau, rồi lại nghe thấy có tiếng gọi. Hạnh lấy cái bông nhét vào tai, ngăn chặn tất cả những âm thanh mà cô có thể nghe thấy. Cô mong trời sáng thật nhanh để không phải đối mặt với cái cảnh này nữa. Ngôi nhà này sao ma quái đến vậy, sao khiến cho người ta sợ hãi đến vậy. Cô cũng không biết là mình ngủ thiếp đi từ khi nào, cũng không biết tiếng gọi ấy biến mất từ khi nào. Chỉ biết sáng hôm sau khi thức dậy, cô đang dựa lưng vào tường, tay vẫn ôm chặt chiếc gối. Cánh cửa mở ra, ánh nắng chiếu thẳng vào bên trong, khiến cho cô phải lấy tay che mắt lại. Bà Ngọc đi vào, trên tay cầm theo một chiếc váy màu đỏ như máu. Con mặc cái váy này vào, lát nữa sẽ làm cái lễ báo cáo với tổ tiên là con đã trở thành con dâu của nhà này. Sau này sống chết cũng đều là người của nhà này. Chỉ nhìn cái váy thôi đã khiến cho Hạnh sợ rồi, chứ nói gì đến mặc. Nhưng rồi cô cũng phải nhận lấy, mặc nó lên người mà cô không dám nhìn vào gương, không dám tưởng tượng mình nhìn ra sao. Đám cưới cô dâu mặc váy màu trắng chứ, sao bây giờ lại thành cái màu đỏ dị như vậy? Một cái khăn màu đỏ trùm lên đầu của Hạnh, kèm theo đó là lời dặn dò của bà Ngọc. Con không được tháo cái khăn này xuống, cũng không được tìm cách nhìn bên ngoài có cái gì, nếu con không nghe lời thì... Bà ấy bỏ lửng câu nói mà Hạnh cảm thấy như mình đang bị đe dọa. Cô chỉ vâng dạ chứ không dám nói thêm gì. Con biết rồi thưa mẹ. Lát nữa chồng con sẽ làm lễ cùng con, sau này hai đứa sẽ có thời gian ở gần nhau, nhìn thấy nhau nhiều hơn. Thế nên con không cần phải tò mò hay thắc mắc gì cả, cũng không cần phải mở khăn ra nhìn nó đâu. Tính cách của nó khác người nên đừng có làm gì khiến cho nó giận. Càng nghe bà Ngọc nói Hạnh càng hoang mang. Rốt cuộc thì người đàn ông mà cô lấy làm chồng là người ra sao, sao lại có vẻ đáng sợ đến như vậy? Đám cưới không có nhạc, chẳng có bất cứ một người nào tới tham dự. Cô đoán được như thế vì không nghe có tiếng nói, cũng chẳng nghe thấy có tiếng động như đang ở trong một buổi tiệc. Trái lại chỉ người thấy mùi nhang khói, mùi giấy tiền đang đốt, còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm như đang đọc thần chú của ai đó. Đưa tay chú rể với cô dâu nắm chặt vào nhau đi. Lúc thì bàn tay Hạnh chạm vào một cái gì đó lạnh ngắt, cứng đờ. Cô giật mình vội vàng rút tay lại, nhưng lại bị tay ai đó giữ chặt. Cái cảm giác lạnh lẽo ấy nó truyền thẳng lên não bộ. Chân cô run rẩy đến mức sắp không đứng vững, lại nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai. Bỏ tay anh ấy ra, mau bỏ tay anh ấy ra. Tiếng nói như vọng về từ một nơi nào đấy xa lắm, nhưng lại cảm giác nó ở ngay bên tai. Cô không biết có phải là mình bị ảo giác hay không, hay do những chuyện mà cô đã trải qua ở nhà của mình khiến cho cô hoảng loạn đến mức sinh ảo giác. Bỏ tay anh ấy ra. Tiếng nói ấy cứ vang vọng bên tai, rồi lại nghe thấy có tiếng nói khác rõ hơn, chân thật hơn, là tiếng của bà Ngọc. Con nắm chặt lấy tay chồng con đi, người mà con đang nắm tay là chồng con đấy. Lúc này thì Hạnh lại cảm nhận bàn tay mà mình đang nắm rất mềm mại, rất ấm áp. Cô chắc là đang bị điên rồi, cũng có thể là do sốc quá nên mới sinh ra lầm cảm giác. Bàn tay người đàn ông mà cô nắm tự nhiên, cô lại cảm thấy an toàn, không còn sợ bất cứ thứ gì nữa. Cô không biết ở cái thế giới mà cô tạm thời không nhìn thấy, nó có nhiều thứ đáng sợ đến thế nào. Xung quanh dán biết bao nhiêu cái bùa, cả trên người đàn ông mà cô gọi là chồng cũng dán chi chít bùa. Nếu không làm như thế thì sẽ không thể kiểm soát được Hải. Ông thầy bói mồ hôi mẹ, mồ hôi con, lũ lượt rơi xuống, đang phải đấu với một thế lực rất mạnh. Có thể sau khóa lễ này, ông ta sẽ không còn có thể làm thầy được nữa, cũng không thể cúng lễ trừ tà cho ai được nữa. Sức mạnh dường như đã hao mòn hết, cũng có thể sau lần này ông ta sẽ phải chết. Mọi thứ tạm thời ổn định rồi, đưa chú rể về phòng nghỉ ngơi đi, còn cô dâu thì ở lại. Bàn tay Hạnh vụt mắt khỏi bàn tay ấm áp của người đàn ông ấy, tự nhiên hụt hẫng lạ thường. Rồi cô lại quỳ xuống, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Không khí xung quanh bỗng nhiên im lặng khiến cho cô tò mò. Soạng một cái, tiếng bắt đũa hai thứ gì đó va chạm vào nhau. Cô có cảm giác hình như những thứ đó bay lượn rồi va vào nhau. Dù rất muốn biết là đang có chuyện gì xảy ra, nhưng cô lại không dám mở chiếc khăn. Cô sợ những thứ mà có thể nhìn thấy sẽ còn khủng khiếp hơn cả cảm giác mà cô đang có hiện tại. Cả người cô lại bắt đầu lắc lư, rồi chính bản thân cô lịm đi mà không biết tiếp theo đó chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng chính là Hạnh, nhưng bị một người khác điều khiển, trợn mắt lên nhìn ông thầy bói mù. Lão già khốn kiếp, lão lại muốn xíu mũi vào chuyện của ta nữa sao? Người là vong hồn ở đâu, mới nói cho ta biết, sao người không đi đầu thai mà lại vất vưởng ở đây rồi hại người khác chứ? Chuyện của ta thì liên quan gì tới lão, ta với người đàn ông này có duyên từ kiếp trước. Ta đã đợi anh ấy bao nhiêu lâu, lão có biết không? Lão làm gì có quyền mà chia cắt ta với anh ấy? Nếu lão còn không chịu biến khỏi nơi này, thì ta sẽ cho lão tan xương nát thịt. Ông thầy bói không hề lung lay, cũng không hề cảm thấy sợ hãi trước lời đe dọa. Thanh kiếm rút ra, ông ta chém thẳng xuống con chó mực ở ngay bên cạnh Hạnh, lấy bát máu đỏ hất thẳng vào mặt cổ Hạnh. Hạnh ôm lấy mặt rồi rú lên. Ông thầy bói quát. Âm dương làm sao có thể hòa hợp? Người mất rồi không lo đầu thai, lại cứ lưu luyến trần gian làm gì? Nếu ngươi còn không đi thì ta sẽ giam ngươi lại, đẩy ngươi xuống 18 tầng địa ngục, để ngươi mãi mãi không được siêu thoát. Ông thầy bói đã có cách đối phó rồi, thế nhưng ông vẫn muốn cho nó có một con đường để quay lại cải tà quy chính. Bây giờ ngươi có hai sự lựa chọn, một là để ta làm lễ cho ngươi siêu sinh sang kiếp khác làm người, từ bỏ tất cả nghiệp oán ở trần gian này, còn nếu ngươi không nghe, ngươi sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Sức mạnh đã dần dần yếu đi sau mấy lần ăn máu chó. Nó không có sức mạnh để đấu với ông thầy bói pháp lực uyên thông. Thế nhưng qua mấy lần đấu với nó, ông thầy bói cũng hao tốn không ít sức lực. Nếu như mọi thứ không kết thúc nhanh thì đến chính bản thân ông và cả nó cũng đều sẽ biến mất. Ánh mắt đã bắt đầu dịu đi, thế nhưng nó lại lưu luyến nhìn về phía căn phòng của Hải. Ông thầy bói như nhận ra tình cảm của nó đã quá sâu nặng với người trần gian, lại tiếp tục khuyên can. Ta sẽ đốt hình nhân thế mạng xuống cho ngươi, ngươi sẽ không phải cô đơn lạnh lẽo, âm dương cách biệt, ngươi không thể làm trái ý được. Nếu làm trái ý trời thì sẽ bị hủy diệt. Sau đó ông thầy bói đưa ra một chiếc bình, đốt một lá bùa quanh chiếc bình rồi nói với nó. Ngươi tạm thời chui vào đây để ẩn náu, ta sẽ tìm cách siêu sinh cho ngươi. Nếu như bây giờ đưa ra ngoài thì ánh sáng mặt trời sẽ hủy diệt ngươi. Mọi người nín thở chờ đợi, không biết có đồng ý hay không. Một lúc sau đó thì thấy làn khói đen bốc lên, cái bình hút tất cả làn khói đen ấy vào bên trong. Nhìn về phía Hạnh thì cô ngã đổ xuống đất, không biết chuyện gì xảy ra sau nữa. Ông Thanh sau khi thấy ông thầy bói đứng im như tượng thì vội nóng ruột chạy tới hỏi. Đã bắt được con quỷ chưa hả thầy? Là giúp nó siêu sinh chứ không phải bắt nó. Vậy có phải con trai tôi sẽ khỏi bệnh đúng không? Cái gì cũng phải có giai đoạn của nó chứ. Vì quỷ ám quá lâu nên thần kinh cũng bị ảnh hưởng, phải mất thời gian dài mới có thể hồi phục được, nên gia đình cứ kiên nhẫn mà chăm sóc. Bà Ngọc nghe ông thầy bói nói như thế thì cũng hỏi, phải mất thời gian trong bao lâu, liệu có thuyền giảm đi tí nào không hay vẫn cứ lên cơn như trước? Tôi nói được là sẽ được, các người chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thôi. Bây giờ cậu Hải có vợ rồi thì để cho vợ cậu phải chăm sóc. Chuyện lên cơn cũng là chuyện có thể xảy ra, nhưng nó không thường xuyên như trước và cũng không đáng sợ như trước. Mặt ông thầy bói tái nhợt, chân tay cũng run rẩy rồi ngồi sụp xuống dưới sân. Pháp lực hao tốn quá nửa, cánh tay của ông ấy cứ thế chuyển dần sang màu đen. Hình ảnh này còn khiến cho vợ chồng ông Thanh sợ hơn cả khi nhìn thấy Hải lên cơn. Thầy ơi, thầy làm sao thế? Chúng tôi đưa thầy đi bệnh viện. Bác sĩ chữa không khỏi được đâu. Cứ cho tôi về nhà, tôi sẽ tự tìm cách. Mặc dù đã bắt được con quỷ, thế nhưng các người phải nhớ dán bùa trước cửa, tránh những chuyện không hay xảy ra. Ban đêm vẫn phải dặn người nhà không được trả lời khi có ai gọi. Không có việc gì tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà vào giờ ngọ. Người làm đưa ông thầy bói về. Qua khe cửa, bà Ngọc nhìn thấy con trai mình đang say ngủ. Đã lâu lắm rồi không thấy con có giấc ngủ sâu đến như vậy. Vẫn mong một phép màu để con trai bà trở lại là một người con khiến bà luôn tự hào của trước đây. Qua phòng của Hạnh, nhìn thấy mệt mỏi, bà ta rất thương xót. Lấy con trai mà chắc chắn là một thiệt thòi. Cùng cảnh làm dâu nên bà sẽ đối với Hạnh thật tốt. Đến buổi chiều thì Hạnh mới có thể dậy được. Cô đi ra ngoài thấy sân vườn vắng lặng, không thấy ai. Lại nghĩ tới câu nói của Yến Ly, không biết giờ này chồng cô đang làm gì. Nếu cô không tới gặp thì liệu anh có giận cô không? Thế rồi cô đi qua phòng của Hải, đứng đó một lát nhưng vẫn chưa dám gõ cửa. Lùng cô định gõ cửa thì nghe thấy có tiếng gọi. Hạnh, con định làm gì thế? Hạnh quay lại thì thấy bà Ngọc đang hớt Hải đi tới, nhìn bà có vẻ lo lắng. Con chỉ là muốn vào trong gặp chồng con thôi ạ. Từ lúc về nhà mình con chưa nhìn thấy anh ấy, con sợ không đến gặp anh ấy thì sẽ buồn. Con đi ra ngoài này rồi mẹ nói chuyện với con. Lúc ấy ở trong phòng khách, tất cả mọi người đều họp mặt, có cả Yến Ly với chồng của cô ta nữa. Bà Ngọc lên tiếng trước. Chuyện này cũng không thể giấu mãi được, con cũng cần phải biết để sau này chăm sóc cho chồng con nữa. Chồng con bị làm sao hả mẹ? Nó bị bệnh, mấy hôm nay làm lễ cúng là để cầu an giải hạn cho nó. Anh ấy bị bệnh sao? Sao không đưa anh ấy đi bệnh viện ạ? Bệnh này bác sĩ không chữa được. Bây giờ làm mọi thứ trong hết rồi thì còn chờ thời gian để cho nó bình phục thôi. Con là vợ của nó, con còn có chăm sóc nó được không? Nhưng con không biết anh ấy bị bệnh gì cả. Nghe Hạnh hỏi như thế thì Yến Ly mới nói ra. Mọi người cứ giấu thím nó làm gì, cứ nói thẳng cho thím nó biết, để thím nó biết đường mà liệu. Bây giờ cũng tổ chức đám cưới rồi, đã là vợ chồng rồi thì cũng phải biết tình hình của chồng mình chứ. Ông Thành nheo mắt nhìn Yến Ly, cô ta im luôn không dám nói thêm câu gì. Khẽ hắng giọng một cái rồi ông ấy nói. Chồng của con nó bị bệnh trong tâm, nhiều lúc nó không được bình thường, nhưng mà bây giờ đã làm xong lễ hết rồi, nó sẽ khỏe lại thôi. Ý của bố là sao? Là bị bệnh tâm thần đấy em dâu à. Công việc thì đầy ra mà mọi người cứ vòng vo, khiến cho anh cả sốt ruột nên nói thẳng luôn. Mọi người cứ vòng vo làm gì cho mất thời gian, cứ nói thẳng với em dâu là cô ấy bị bệnh tâm thần đi. Bây giờ cưới nhau rồi thì em dâu phải có trách nhiệm chăm sóc cho cậu út, để cậu ấy sớm ngày khỏe lại. Anh cả hiền lành thẳng tính khác với vợ mình, lúc nào anh cũng muốn cho Hải khỏe lại để hai anh em cùng cáng đáng sự nghiệp của gia đình. Chuyện này khiến cho Yến Ly không được hài lòng nhưng lại không dám mở lời ra nói với chồng. Lúc này thì người hoang mang nhất chính là Hạnh. Nói thẳng ra thì chồng cô là một người điên có đúng không? Bởi vì như vậy nên gia đình bố mẹ chồng cô mới sẵn sàng chi ra nhiều tiền cho bố mẹ cô như vậy. Vậy là mùi giấy tiền nhang khói tất cả đều là nằm trong khóa lễ dành cho chồng cô. Chân tay Hạnh trở nên lạnh ngắt run rẩy, đôi mắt cũng vì thế mà mở đục. Cô không biết phải nói gì nên xin phép về phòng. Con cảm thấy hơi mệt, con xin phép về phòng nghỉ ngơi ạ. Ừ, thôi con về phòng đi, có cái gì khó khăn cứ nói với bố mẹ. Hạnh về phòng cũng không làm gì cả, cô cứ suy nghĩ mãi về số phận của mình. Ông trời ưu ái cô, cho cô nếm đủ cay đắng bất hạnh trên đời. Ở với bố thì cay nghiệt, biến thái bệnh hoạn, mẹ kế thì đánh đập không cho ăn cơm, nay cơm thừa mai canh cặn, mấy củ khoai lang hà ăn qua bữa chống đói. Bây giờ đi lấy chồng mang tiếng là gả vào gia đình giàu có, thế nhưng mà lại có một người chồng không bình thường. Cô cũng không biết là người đàn ông ấy điên đến mức độ nào, có đến mức vừa nhìn thấy cô mà đánh đập hay không. Suy nghĩ nhiều, khóc cũng nhiều, nước mắt rơi không biết bao nhiêu mà kể. Cuối cùng thì cô cũng dừng lại. Nếu như ông trời đã thử thách, nếu như ông trời đã như thế, thì cô sẽ chiến đấu cùng với số phận hẩm hiu của mình, sẽ cố gắng chăm sóc cho người cô gọi là chồng. Hạnh ra khỏi phòng khi trời đã tối. Lúc này thì cô thấy người làm mang cơm vào phòng của Hải. Cô mới nói với anh ta: "Để tôi." Anh người làm nhìn Hạnh đầy ái ngại: "Cô chủ, sao như thế được? Cô không quen, không làm được đâu." "Tôi là vợ của anh ấy, tôi làm được." Anh người làm không dám. Lúc này thì Yến Ly đi qua nhìn thấy cảnh tượng ấy thì nói với anh người làm: "Cứ đưa cho cô để cô cầm vào. Cô là vợ mà chưa có người ngoài đâu. Trước sau gì thì việc này cũng đến tay cô làm hết mà. Thế nên cứ để cô làm cho quen đi. Chăm sóc chồng mình chứ không phải chăm sóc người ngoài đâu." Anh người làm vừa nghe thấy Yến Ly nói như thế thì vâng dạ rồi đưa cơm để anh cầm vào. Trước khi Hạnh bước vào trong phòng, Yến Ly còn nói với cô sau: "Nếu mà chú ấy có đánh chửi gì em thì em cũng đừng bỏ chạy. Chuyện này là chuyện bình thường ấy mà. Em làm dâu ở cái nhà này sẽ phải biết phép tắc, phải biết trên dưới, phải biết yêu thương chồng mình. Chồng có điên, tại thì cũng là chồng. Nhớ nhà em." "Vâng ạ." "Vậy thôi em vào trong đi, chị đi về phòng đây. Hôm nay chồng chị mua cho chị trang sức với cả hoa nữa, chị thấy rất vui." Không biết là cô ta cố tình hay vô tình, nhưng những điều mà cô ta vừa nói khiến cho Hạnh cảm thấy rất buồn. Cùng là thân phận phụ nữ, cũng đi lấy chồng, nhưng người ta có phước, còn cô thì bạc phận. Đứng ở bên ngoài cửa rất lâu, nhưng Hạnh vẫn chưa dám vào. Cô cảm thấy sợ. Đúng vậy, cô đang rất sợ, cả người run rẩy, cảm giác như hai chân cũng không thể đứng vững. Nhưng mà tất cả những chuyện này là do cô chọn, cô phải đối mặt. Cánh cửa mở, âm thanh của nó kêu ken két, giống như từ rất lâu rồi không có ai mở nó ra vậy. Ở bên trong phòng là một người đàn ông đang ngồi thu hai chân, tay ôm gối ở góc giường. Trong lòng Hạnh bỗng trào lên chút cảm giác khó chịu. Cô không còn sợ, chỉ là cảm thấy đau lòng. Người đàn ông đang ngồi thu mình ấy chính là chồng của cô, là người sẽ đi cùng cô tới hết cuộc đời này, là người mà sau này dù buồn vui hay đau khổ cũng sẽ cùng cô bước tiếp. Hạnh đặt khay cơm lên trên bàn, một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống. Số phận của người đàn ông này cũng bi thảm chẳng khác gì cô. Trong khi những người ngoài kia vui vẻ quây quần bên mâm cơm thì anh lại ăn một mình. Cơm ngon thật, thức ăn nhiều thật, nhưng cái cảm giác cô độc thì mấy ai có thể hiểu được chứ. Cô đi từng bước về phía anh, có một chút cẩn trọng. Cô sợ anh sẽ phát bệnh, sợ anh sẽ cầm được thứ gì đó rồi ném về phía cô. Thế nhưng mà không, anh không làm gì cả. Anh ngước mắt lên, ánh mắt anh hơi đỏ, dường như anh sợ hãi. Anh lại tiếp tục thu mình, anh thậm chí còn lấy chân chùm lên người để trốn tránh cô. Cô bây giờ không chỉ là một người vợ mà còn phải đóng vai một người chị. Cô ngồi xuống bên cạnh giường rồi kéo chiếc chăn xuống. Từng hành động đều vô cùng nhẹ nhàng để anh không sợ cô thêm nữa. "Chúng ta cùng ăn cơm nhé, từ giờ sẽ không phải ăn một mình đâu, sẽ có em ở cạnh anh." Anh nhìn cô, ánh mắt bây giờ bớt đỏ nhưng vẫn còn nguyên sự đề phòng. "Ăn cơm?" Cô gật đầu rồi mỉm cười dịu dàng. "Đúng rồi, ăn cơm." Bàn tay cô chạm vào tay anh, rồi sau đó nắm chặt lấy. Cô từ nhỏ đã không có được hơi ấm. Cô biết từ khi người đàn ông này phát bệnh, chắc chắn cũng giống như cô, chẳng có ai lại gần, chẳng có ai yêu thương che chở. Bây giờ cô trở thành vợ của anh rồi, cô sẽ cùng anh bù đắp cho chính anh cũng như bản thân cô. Nhưng lúc cô định kéo anh xuống dưới bàn ăn cơm thì tất cả mọi thứ thay đổi. Chính anh cũng thay đổi, anh không muốn đi cùng cô, anh rút tay lại, tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. "Không ăn, không muốn ăn." Cô vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng. "Ăn cơm đi kẻo đói, chúng ta cùng ăn nhé." "Không muốn." Cô lại tiếp tục chạm vào tay anh, nhưng lần này anh phản ứng mạnh hơn. Anh cầm chiếc gối ném về phía cô. Ánh mắt anh nhìn cô đầy hung dữ. Chính cái ánh mắt ấy khiến cho cô cảm thấy sợ. Anh quát: "Cút đi, đừng có lại gần đây. Không muốn nhìn thấy nữa, không muốn ăn." Sau đấy lại thêm một cái gối nữa ném về phía cô. Lại thêm một con gấu bông nữa nhằm về phía cô mà bay tới. Chỉ có điều cô không tránh né, cứ như thế để cho những thứ đó rơi vào người. Cô nhìn anh vẫn chân thành như những giây phút đầu. "Đừng giận, em sẽ ra ngoài mà. Nhưng mà anh phải ăn cơm đấy, như thế có được không?" Hải không nói gì, chỉ dựa lưng vào tường, nhìn dáng vẻ đầy đề phòng. Hạnh không muốn làm Hải sợ. Cô bé trước khi đi ra ngoài còn căn dặn: "Anh ăn xong thì em vào lấy bát nhé." em đi ra ngoài đây. Hạnh đi ra ngoài thì nhìn thấy Yến Ly đang đứng ngay trước cửa. Anh có cảm giác hình như Yến Ly hơi giật mình thì phải. Cô ta vội vàng hỏi, em vào trong đấy thế nào rồi? Cậu Hải có nói gì không? Cậu ấy không làm em bị thương đấy chứ? Cứ nghĩ là chị dâu quan tâm mình nên Hạnh cũng thật lòng. Anh ấy không cho em ở lại, em ở ngoài này chờ anh ấy ăn xong thì sẽ vào thu dọn bát đũa. Cậu ấy bị bệnh mà, em vào trong đó nhớ phải cẩn thận, nếu không có ngày sứt đầu mẻ chán như chơi. Đợt nọ cũng có một cậu người làm đã phải nghỉ việc chỉ vì cậu ấy lên cơn đấy. Chỗ chị em dâu với nhau nên chị cũng không muốn giấu làm gì cả, nói cho em biết để em đề phòng. Cô ta dường như đang cố gắng làm lung lay ý chí của Hạnh. Chị thấy thương cho em ghê. Người ta lấy chồng thì được nhờ chồng, được chồng yêu thương chăm sóc chiều chuộng. Như chị lấy chồng ấy, từ lúc lấy chồng tới giờ, công to việc nặng đều là do chồng lo hết, chị chẳng phải làm gì cả. Còn em bây giờ thì khác nha, vừa phải lo việc nhà, lại còn phải lo chăm chồng, em có thấy thiệt thòi không? Cuộc sống này so với cuộc sống lúc còn ở nhà thì có gì là khó khăn đâu. Cái cuộc sống ấy có chết cô cũng không muốn quay lại thêm một lần. Ít nhất thì gia đình này cũng có người đối xử tốt với cô. Làm việc vất vả cũng được, nhưng không phải bữa đói bữa no. Người đàn ông kia có điên thật, nhưng cũng không tìm cách hãm hại cô. Em đang nghĩ gì thế? Có phải cảm thấy hối hận rồi? Không phải ạ. Em không hối hận chị ạ. Em sẽ ở lại chăm sóc anh ấy, để anh ấy sớm khỏi bệnh. Thế nếu như cậu ấy không bao giờ khỏe lại thì sao? Em định cả cuộc đời này lãng phí thanh xuân ở bên cạnh một người như thế sao? Hạnh dù sao cũng chỉ là một cô bé, tuổi tác cũng còn quá nhỏ nên chẳng thể nào hiểu hết được những thâm ý trong câu nói của Yến Nhi. Cậu có đâu biết được là cô ta đang mong muốn từng ngày từng giờ đuổi cô ra khỏi đây, hay chí ít là nói gì đấy để cô tự bỏ đi. Tính cách thật thà của Hạnh khiến cho Yến Ly bắt đầu cảm thấy bực mình. Này, chị nói thật nhé. Lấy chồng thì phải được nhờ chồng, còn không thì đi lấy người khác. Em cứ thế này uổng phí thanh xuân. Ấy chết, chị đừng nói như vậy. Lỡ có ai nghe thấy thì khổ. Em đã gả vào nhà này rồi thì sẽ không đi đâu nữa cả. Cuộc đời này em chỉ ở lại đây thôi. Sống làm dâu nhà này, chết cũng làm ma nhà này. Nếu như ông trời không thương mà để anh ấy bệnh tật cả đời thì em cũng chấp nhận chăm sóc anh ấy. Đúng là cái đồ ngu dốt. Cô ta chỉ suy nghĩ chứ không nói ra, âm thầm tìm cách khác để thuyết phục Hạnh rời xa ngôi nhà này. Lỡ đâu nhờ có Hạnh mà Hải khỏi bệnh thì sao? Rồi lỡ đâu lại sinh một đứa con thì cái tài sản này lại phải chia đôi à? Nghĩ thôi là cảm thấy không muốn rồi. Đang định nói thêm vài câu nữa thì bà Ngọc đi tới. Thế là phút trước phút sau, Yến Ly lảng đi mất. Lúc này chỉ còn mình Hạnh và bà ấy ở lại. Con làm gì ở đây thế? Con đang đợi anh Hải ăn xong rồi dọn bát mẹ. Vừa nãy con vào trong đó à? Dạ vâng. Thế thằng Hải sao rồi? Nó có làm gì con không? Anh ấy... Hạnh còn chưa kịp nói hết câu thì nghe thấy tiếng mắt vỡ trong phòng. Cô chẳng suy nghĩ gì mà lập tức mở cửa chạy vào bên trong. Đúng lúc ấy thì một chiếc bát ném ra phía cửa trúng vào đầu của cô. Hạnh chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu. Máu ở trên đầu chảy xuống, thấm đẫm cả một mảnh áo, chảy cả xuống nền nhà. Người làm vội vã đưa Hạnh ra ngoài, một số người giữ lấy Hải rồi trói lại. Cứ nghĩ như mọi hôm Hải sẽ lên cơn tới tối, thế nhưng lần này lại ngắn hơn, chỉ có mấy phút là anh đã ngồi im ở góc giường. Hạnh được đưa tới bệnh viện để khám, băng bó xong là có thể về nhà. Cũng may lực va chạm không quá mạnh nên không bị chấn thương tới sọ não. Bà Ngọc bảo Hạnh ở lại bệnh viện nghỉ ngơi theo dõi, nhưng cô không chịu. Để Hải ở nhà một mình cô không yên tâm, nhưng cho cô về thì bà Ngọc cũng chẳng yên tâm. Hạnh không muốn ở nên bà ấy cũng không ép được, cuối cùng đành chiều theo ý cô mà đưa cô về nhà. Chuyện mà Hạnh bị vỡ đầu phải vào bệnh viện chẳng hiểu sao lại đến tai mẹ kế của cô. Chỉ ít phút sau, bà ta đã có mặt ở nhà chồng cô rồi. Bà ta làm như thương xót cô lắm, nước mắt rơi cả hàng. Ôi trời ơi, tội nghiệp con gái của tôi, ở nhà không có lấy một vết xước mà tới đây chưa gì đã bị vỡ đầu chảy máu rồi. Các người đối xử với con gái tôi như thế này mà xem được à? Như thế này làm sao tôi yên tâm để cho nó ở đây được chứ? Hạnh chẳng buồn tiếp lời. Cô sống cuộc sống như thế này không phải nhờ bà ấy ban tặng cho hay sao? Nếu mà bà ấy thương cô thật thì cô đâu có bi thảm đến thế. Không muốn tiếp tục nhìn bà ấy diễn nữa nên cô bảo, con không sao nên mẹ đừng có lo. Đáp lại câu nói tử tế ấy của cô thì bà ấy lại trợn mắt. Không sao là không sao thế nào? Khâu cả mấy mũi thế kia mà bảo không sao à? Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, tại con bất cẩn nên mới ngã. Mày lừa trẻ con đấy à? Như thế này thì chắc chắn là do bị đánh rồi. Ôi làng nước ơi, đến đây mà xem này, đứa con gái của tôi về nhà rồi đánh đập hành hạ cho vỡ đầu thế này thì có chết không cơ chứ. Bà Ngọc không muốn làm to chuyện, thế nên lựa lời. Bà đừng có gào lên như thế, vì đây chỉ là chuyện hiểu lầm thôi. Không có hiểu lầm gì hết, hôm nay tôi phải tìm cách lấy lại công bằng cho con gái tôi. Bây giờ bà muốn sao? Tất nhiên là các người phải bồi thường cho con gái của tôi rồi. Nếu là như thế thì bà không cần phải lo, chúng tôi sẽ chăm sóc cho con bé hẳn hoi tử tế. Như thế làm sao được, phải đền bù tiền cho nó. Được bao nhiêu tiền tôi sẽ giữ thay. Nó là con gái của tôi nên tôi sẽ giữ gìn cẩn thận. Lại là tiền, hóa ra không phải quan tâm hay yêu thương thì cô mà tất cả cũng chỉ vì tiền. Hôm nay bà ấy tới đây đòi được thì ngày mai là bố của cô. Xem ra thì suy cho cùng, cô cũng chỉ là một món đồ đối với họ để cho họ mặc sức lợi dụng. Họ bóc lột sức lao động của cô còn chưa đủ, bây giờ lại còn muốn lấy luôn cả tiền của gia đình chồng cô. Họ muốn gia đình chồng cô ghét cô đến mức không nhìn mặt cô nữa, chắc họ mới hài lòng. Cô nghĩ mình cần phải làm cái gì đó để cho những chuyện như vậy chấm dứt. Con không sao cả, vết thương này cũng là do con tự gây ra nên sẽ không cần ai bồi thường hết. Bà ấy vừa nghe Hạnh nói xong thì rất tức, bởi lẽ cô vừa phá tan kế hoạch của bà ấy. Cái con bé này chẳng biết gì cả, mẹ đang đòi lại công bằng cho mày đấy, chứ không phải cho ai khác đâu. Con bây giờ đã trở thành dâu con của nhà này rồi, sống làm người của nhà này, chết làm ma của nhà này. Cho dù có bao nhiêu thương tích thì cũng chẳng sao cả, nên mẹ không cần phải đòi công bằng gì cho con hết. Bố mẹ chồng với tất cả mọi người trong gia đình đều đối xử với con rất tốt, không ai hành hạ con cả. Con cũng không cần phải ăn khoai qua ngày, cũng không cần phải dậy sớm gánh nước bổ củi nữa, nên mẹ không cần phải lo. À, cái con danh con này, bây giờ mày sung sướng quá rồi nên quay sang nói móc cả mẹ nữa đúng không? Mày đừng quên là ai là người đưa mày tới đây nhé, cũng đừng có quên là ai đã nuôi lớn mày. Con không quên mẹ, cũng không bao giờ quên người bố đã sinh ra con, đã đối xử với con như thế nào. Từ bây giờ mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa, vì con đã có người lo rồi. Sau này có chết cũng không dám làm phiền tới mẹ đâu. Không khí xung quanh bỗng trở nên hiu hắt lạ thường. Cuộc đời của Hạnh chưa bao giờ dám nói ra những lời như thế này trước mặt mẹ kế, vì cô thừa biết được hậu quả mà mình phải gánh là sao. Trước đây bà ấy sẽ sẵn sàng cầm cái chổi hay bất cứ thứ gì để ném vào mặt cô cho hạ cơn giận. Thế nhưng ngay giây phút này, chỉ thấy mắt bà ta đỏ ngầu, hai tay nắm chặt, răng bà ta nghiến vào nhau ken két. Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên không còn nghe lời ai nữa đúng không? Bản thân cô biết là giờ phút này thì cô cần phải mạnh mẽ. Nếu như bây giờ không tự mình thoát ra thì sẽ không bao giờ. Hôm nay bà ấy có thể lấy được tiền thì ngày mai sẽ lại tìm cách đến lấy nữa. Cô đã chọn cho mình một cuộc sống mới rồi. Biết phía trước còn nhiều chông gai nhưng cũng phải cố gắng. Không thể quay lại cái cuộc sống kinh khủng trước đây được. Từng lời nói ra đều vô cùng dứt khoát. Từ giờ trở đi con sẽ tự lo cho cuộc sống của mình. Sẽ không khiến cho mẹ hay bố phải bận tâm về con nữa. Vết thương này là con tự gây ra nên không cần ai phải bồi thường cho con cả. Con cũng không cần mẹ phải giữ cái gì cho con hết. Thế nên sau này mẹ đừng tới đây và đòi hỏi bất cứ thứ gì cả. Mọi người và gia đình nhà chồng đối xử với con rất tốt. Con xin mẹ hãy để cuộc sống của con được nguyên vẹn một lần. Con xin phép mẹ, con đi trước. Hạnh nói xong câu ấy thì đi thẳng. Trước đây mọi người cứ nghĩ cô ngu ngốc để cho người ta đàn áp. Thế nhưng không phải, cô cũng có suy nghĩ của riêng mình, chỉ có điều không dám thoát ra. Nhưng bây giờ khác rồi, cô có một gia đình khác, có người bao bọc cô, có người quan tâm chăm sóc cô, còn có người cô gọi là chồng. Nếu như cô không mạnh mẽ thì cô sẽ không thể bảo vệ được gia đình nhỏ của mình. Hoặc nếu như cô sợ hãi để cho người mẹ kế này hết lần này đến lần khác lợi dụng, thì cuộc sống của cô có lẽ sau này cũng chỉ là nằm ở dưới vực thẳm mà thôi. Bà ấy tức giận, bà ấy gào lên. Nhưng cô không để ý nữa, cô đi liền một mạch tới phòng của Hải. Bàn tay chạm vào nắm cửa nhưng rồi lại bỏ xuống, cứ lặp lại như thế 2-3 lần vẫn chưa dám đẩy cánh cửa ra. Không phải là cô sợ, chỉ là không biết phải làm thế nào để có thể tiếp cận được Hải. Cuối cùng cũng vẫn lấy hết can đảm để bước vào trong. Không khí im lặng khiến cho tâm hồn người ta cũng lặng xuống. Nhìn người đàn ông đang ngồi ôm gối ở sát góc giường mà nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống mặn chát. Cô đi từng bước lại gần. Số phận người đàn ông này thê thảm, chẳng khác gì cô cả. Nên ở đâu đó sâu thẳm trong lòng chính là sự đồng cảm. Là chồng cô thật đấy, nhưng chưa từng nói chuyện với cô một lần tử tế. Nhưng cô vẫn không ghét người đàn ông này, trái lại còn cảm thấy rất thương. Cô ngồi xuống bên cạnh giường anh, cũng không ngước mắt lên nhìn lấy một lần. Mắt anh cứ chăm chú nhìn vào đầu ngón chân. Cô nhẹ giọng hỏi: Anh Hải, anh có muốn ra ngoài chơi một lát không? Ở trong phòng thế này chắc là ngột ngạt lắm. Lúc nghe thấy tiếng của Hạnh, Lên Hải mới nhìn. Cô cứ nghĩ anh sẽ làm cái gì đó, nhưng không phải. Thứ mà anh chú ý đầu tiên khi nhìn lên chính là vết thương của cô. Máu, máu. Tay anh liên tục chỉ về trán cô, miệng lẩm bẩm: Máu kìa. Không sao, không sao đâu, anh đừng lo. Hải ngồi gần Hạnh thêm một chút nữa, khẽ đưa tay chạm vào trán của cô. Nhìn anh bây giờ có vẻ đang rất lo lắng. Đau không? Hạnh, đau không Hạnh? Cô không đau, nhưng chẳng hiểu sao cô lại khóc. Hóa ra những lúc anh không phát bệnh, anh cũng dịu dàng như thế. Chỉ có điều cô lại không biết anh sẽ phát bệnh khi nào, sẽ làm tổn thương cô khi nào. Nhưng không sao cả, cô sẽ cố gắng giúp anh khỏi bệnh, sẽ chăm sóc anh đúng nghĩa một người vợ. Cô không còn cảm thấy sợ anh nữa, đưa tay chạm nhẹ vào tay anh. Em không đau, em không sao cả, anh đừng lo. Không sao, Hạnh không sao rồi. Anh lại ngồi cách xa Hạnh một chút, lại thu mình vào góc giường, miệng vẫn lẩm nhẩm: Hạnh bị đau, Hạnh bị chảy máu rồi, nhưng Hạnh không đau, Hạnh bảo Hạnh không đau. Anh có muốn ăn gì không? Anh có đói không? Hạnh hỏi như thế là vì khi nãy Hải đã ném ép đồ ăn ra ngoài nên cái bát mới trúng vào cô. Bây giờ không biết có phải muốn ăn gì không nữa. Nhìn dáng vẻ gầy gò của anh mà cô cảm thấy đau lòng. Anh nghe cô hỏi rồi nhưng anh không trả lời, hình như anh đang suy nghĩ cái gì đó. Mãi một lúc sau anh mới khép nép nhìn Hạnh, xong lại nhìn trước nhìn sau có ai đang nhìn mình không. Cuối cùng không thấy ai, anh mới yên tâm nói: Hạnh cho Hải anh bánh rán được không? Hải muốn ăn bánh rán. Không biết có khi nào anh tỉnh táo trong nỗi cô đơn của mình không, khi mà không có ai dám lại gần. Ngay cả khi anh tỉnh táo nhưng có khi anh vẫn đang bị trói. Không biết khi ấy anh có đau lòng không, anh có cảm thấy tổn thương không. Biết là anh bây giờ vẫn chưa thể gọi là bình thường, anh giống như một đứa trẻ. Nhưng mà chỉ cần anh không phát bệnh, chỉ cần anh không làm loạn thì sao cũng được. Cô có thể chăm sóc cho anh. Anh ngồi đây để em đi làm cho anh ăn nhé. Hải gật đầu, nhìn anh có vẻ rất vui, cô cũng cảm thấy vui nữa. Lúc cô vừa bước chân ra khỏi phòng thì nhìn thấy ông thầy bói mù. Biết là ông không nhìn thấy gì, nhưng mà ánh mắt của ông rõ ràng là đang nhìn về phía căn phòng Hải. Cậu bước ra thì cũng là lúc ông lên tiếng: Cô có dám ngủ chung giường với cậu ấy không? Tự nhiên bị hỏi một câu lạ lẫm như thế lại khiến Hạnh không biết phải trả lời sao. Ông ấy lại tiếp tục hỏi: Cô không dám sao? Ý thầy là ở chung phòng với anh ấy sao ạ? Không phải chỉ ở chung phòng đâu, cô phải làm cách nào để có thể giao hợp cùng với cậu chủ, như thế thì bệnh tật của cậu chủ mới mong thuyên giảm triệt để. Cô có hiểu ý của tôi nói không? Hai má Hạnh ửng hồng nhưng cũng không thể che đi sự lo lắng trong cô. Tiếp xúc với anh thôi đã là một chuyện vô cùng khó khăn, chạm vào anh thôi là đã đủ khiến cho cô lo lắng. Bây giờ bảo cô cùng anh làm chuyện đó, sao cô có thể làm được đây? Như đọc được hết suy nghĩ trong lòng Hạnh, ông thầy bói mỉm cười: Trên đời này những thứ khó khăn hơn còn rất nhiều. Chỉ mới một chuyện như thế mà đã khiến cho cô lo lắng sợ hãi, thì cô cần làm được những gì tiếp theo đây? Đường đi của cô sau này gặp không ít khó khăn đâu, thế nên cô cần phải mạnh mẽ. Nếu không thể trở thành hổ thì cũng đừng là một con thỏ để cho người ta thịt. Còn cảm ơn thầy đã dạy bảo, con sẽ cố gắng. Chuyện giao hợp thì nên càng sớm càng tốt, như thế thì bệnh tình của cậu chủ sẽ tốt hơn nhiều. Bây giờ cũng chỉ có mình cô đến gần được cậu ấy thôi, vì hai người hợp mệnh. Nói xong thì ông thầy bói quay lưng đi mất, để một mình Hạnh đứng đó suy nghĩ vẩn vơ. Mãi một lúc lâu sau cô mới giật mình nhớ ra là mình chưa làm bánh cho Hải. Cô vội vàng đi xuống bếp. Nhà này cô vẫn chưa biết rõ là thứ gì để ở đâu, đang loay hoay không biết làm thế nào thì Yến Ly đi xuống, nhìn thấy Hạnh ở dưới bếp khiến cho cô ta cảm thấy tò mò. Em dâu, em đang làm gì ở đây thế? Em đang tìm bột để làm bánh rán chị ạ. Ôi trời, muốn ăn thì ra chợ mà mua, làm dâu nhà này cũng đâu đến nỗi để em thiếu thốn mấy cái bánh rán chứ. Em không phải làm cho em ăn, anh Hải nói anh muốn ăn bánh rán nên em mới đi làm. Em không muốn mua, em muốn tự mình làm cho anh ấy ăn ạ. Cái gì? Em vừa mới nói là em làm cho ai ăn cơ? Anh Hải muốn ăn bánh rán chị ạ. Một người điên làm sao mà biết đòi hỏi ăn bánh rán được cơ chứ. Nhận ra là bản thân vừa lỡ lời nên cô ta nói lại: Ý chị là cậu ấy hay bị phát bệnh và lâu lắm rồi chẳng đòi hỏi cái gì bao giờ. Tự nhiên bây giờ em bảo cậu ấy muốn ăn bánh rán nên thành ra chị cảm thấy ngạc nhiên thôi. Anh ấy sớm hết bệnh thôi mà chị, em có thể cảm nhận được là anh ấy muốn ăn. Chị có biết bột để ở đâu không? Em làm nhanh, kẻo anh ấy chờ. Để chị lấy cho. Cô ta vừa tìm bột vừa suy nghĩ lan man. Biết đòi ăn bánh rán, thế thì chắc chắn là sắp khỏi bệnh rồi. Chẳng mấy chốc mà quay lại như xưa. Cái tài sản này sớm muộn gì cũng bị chia đôi mất thôi. Xui xẻo đến thế là cùng. Mẹ kiếp, tự nhiên lòi đâu ra lão thầy bói mù, phá hỏng hết mọi thứ. Lại còn nói thêm một đứa 16 tuổi còn trinh. Giá mà nó mất trinh rồi có phải là tốt không? Đúng thật là. Mà khoan đã, nếu bây giờ nó mất trinh thì như thế nào nhỉ? Mấy cái phép màu mà lão thầy bói mang lại có mất tác dụng không? Phải tìm hiểu mới được. Lúc cô ta lấy xong được túi bột thì đã nghĩ được đủ thứ trò. Nhưng cái mặt thì vẫn tỏ vẻ hiền lành, dịu dàng, tốt bụng. Em có biết làm bánh rán không? Nếu không biết làm thì để chị làm cho. Chứ mà cậu ấy muốn ăn thì phải ngon. Cậu ấy từ trước tới giờ ăn uống rất là khó tính đấy. Em biết làm mà chị. Mấy cái này em cũng hay làm ạ. Hạnh sống nhờ mấy củ khoai. Thế nhưng nhà mẹ kế và bố của cô thì không. Họ không cho cô ăn, nhưng không có nghĩa là họ không ăn. Cô không được ăn nhưng vẫn phải làm cho họ. Mặc dù như thế nhưng trước đây cô vẫn chưa từng oán trách một lần. Đối với cô thì sống qua ngày đã tốt lắm rồi. Người ta thường nói những con người phải sống cuộc sống bất hạnh thường thì suy nghĩ sẽ rất đơn giản và hạn hẹp. Thế nên cũng chẳng thể nào trách cô không biết vùng lên. Chỉ có thể mong cuộc sống sau này bớt khổ sở, bớt bi thương. Những chiếc bánh được tạo hình thành con thú xinh xắn ngập trong chảo dầu. Cô vừa làm vừa hát, vừa nghĩ tới thái độ vui vẻ của Hải. Cố gắng làm nhanh nhất có thể, cuối cùng thì những chiếc bánh cũng được hoàn thành. Mặc dù nhìn nó không được đẹp, thế nhưng mà nó chất chứa tất cả tình cảm của Hạnh. Cô mở cửa, ở bên trong phòng Hải đang ngồi trên giường, mắt vẫn chăm chú nhìn mấy món chân của mình. Đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu lý do tại sao mà anh cứ nhìn chăm chăm vào mấy ngón chân đó. Sợ anh giật mình nên gọi anh cũng nhẹ giọng. Anh lại đây ăn bánh đi. Nghe thấy giọng của Hạnh, Lại lập tức vui vẻ. Anh xuống khỏi giường rồi đi đến bên cạnh Hạnh. Bánh của Hạnh. Đúng rồi, bánh này là Hạnh làm cho anh đấy. Anh có thích không? Thích. Anh nói rồi lấy luôn một cái cho vào miệng. Vừa ăn vừa nhìn Hạnh cười vui vẻ. Có ngon không? Ngon. Anh nói rồi lại cười. Nụ cười của anh ấm áp lạ thường. Nụ cười khiến cho Hạnh bất giác cười theo. Giá như khi nào anh cũng vui vẻ thế này thì tốt quá. Giá như anh khỏi bệnh thì anh có thể che chở cho cô. Mà cô cũng không dám tham lam nữa. Cô sẽ cố gắng từng chút một. Anh ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm. Cẩn thận nghẹn đấy. Nào, để em lau miệng cho anh. Ở bên ngoài kia có ánh mắt đang chăm chú nhìn vào. Ánh mắt ấy như muốn mở tung cánh cửa ra để ngăn chặn tất cả những hành động vui vẻ bên trong. Cứ vui vẻ đi. Cứ cố gắng vui vẻ được ngày nào hay ngày đó đi. Rồi sẽ có lúc cả hai người sẽ không thể mở miệng ra mà cười được nữa. Yến Ly đi từng bước chậm rãi về phía sau nhà. Đi thêm một đoạn thì tới căn nhà kho cuối cùng. Ở trong đó có người đang chờ. Vừa nhìn thấy cô ta là kẻ đó lao ra như hổ thấy mồi, ôm hồn ngấu nghiến. Đến khi cô ta gần như không thể thở được rồi, anh ta mới buông ra rồi trách móc. Anh hẹn em trước đây một tiếng rồi, sao bây giờ em mới tới? Mặt của Yến Ly bây giờ đỏ bừng. Cô ta thở vội vã rồi cũng trấn an nhân tình. Người ta phải nhìn trước ngó sao mới dám tới đấy. Lỡ ai mà nhìn thấy thì có phải khổ không? Mối quan hệ của chúng ta đã mờ ám rồi nên càng phải cẩn thận chứ. Nhưng mà anh nhớ em, nhớ đến sắp điên rồi đây. Thôi nào, chuyện này để nói sau đi. Em có chuyện muốn nhờ anh đây. Chuyện gì cũng phải giải quyết xong bí bách cơ thể đã. Anh sắp phát hỏa rồi. Em thử chạm vào nó đi. Nó cũng như anh đã chịu đựng hết cỡ. Cả kéo Yến Ly lại gần. Hai cơ thể cọ sát, mùi áp chặt, lại điên cuồng ngấu nghiến. Anh cởi bỏ rồi vứt xuống nền nhà. Quần cũng vứt xuống đất. Khung cảnh trở nên nhơ nhuốc trong căn nhà bẩn thỉu. Tiếng va chạm cơ thể, tiếng rên rỉ trong cổ họng. Ở bên ngoài gió va cảnh cây lại với nhau. Chẳng biết ở nơi này xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Cả tiếng sau đó thì mọi thứ trở lại bình thường. Hai người họ mặc quần áo nghiêm chỉnh như chưa từng có chuyện xảy ra. Cũng chẳng có suy nghĩ có lỗi hay như thế nào cả. Nhân tình của Yến Ly tên là Minh. Anh ta là người ở trong nhà ông Thành. Họ gian díu với nhau cũng cả một thời gian dài rồi nhưng không ai phát hiện. Vừa nãy em nói có chuyện muốn anh làm, đúng không? Đúng rồi. Là chuyện gì vậy? Anh có dám làm không mới nói. Ngủ với con dâu nhà ông chủ anh còn dám. Mấy chuyện khác có là gì? Nói linh tinh không à? Nhìn em thế này không siêu lòng làm sao được. Lúc đầu mới nhìn thấy em là cả người anh lâng lâng rồi. Người ta biết mà. Bây giờ có chuyện chính nhá. Em nói đi, anh vẫn nghe. Anh giúp em mua một loại thuốc có thể gây mê được không? Thuốc gây mê sao? nhưng để làm gì mới được. Anh có thấy đứa con dâu mới về nhà này không? Ý em là vợ thằng Hải đấy hả? Nhắc đến Hạnh, cả ta lại bất giác nuốt nước bọt. Nhưng sợ Yến Ly sẽ nhìn thấy nên vội vàng quay mặt giả vờ nhìn ra chỗ khác. Thân hình của Hạnh mơn mởn như ngọn rau non, nhìn thấy một cái là muốn ăn ngay rồi. Mà sao tự nhiên em lại nhắc tới cô ta thế? Có chuyện gì à? Đừng nói với anh là em mua thuốc mê cho cô ta uống đấy nhé. Em muốn làm gì? Cô ta vẫn còn trinh đấy. Ý em là... Lão thầy bói nói là bởi vì cô ta còn trinh nên khóa lễ mới có tác dụng. Nếu như bây giờ cô ta không còn trinh nữa thì chắc chắn mọi chuyện sẽ bị phá hỏng. Em muốn làm gì thì nói thẳng luôn đi, cứ vòng vo như thế mới vào vấn đề chính được. Tất nhiên là gã ta vội vàng rồi, chỉ cần nghe sơ là gã ta đủ hiểu Yến Ly muốn gã ta làm gì. Nhưng gã ta muốn hỏi lại để cho mọi chuyện chắc chắn. Nếu như được chạm vào cơ thể của Hạnh thì chẳng phải là một chuyện quá tốt hay sao? Thấy mình dục cho Yến Ly, anh giúp em mua thuốc mê rồi đưa nó vào đời. Chỉ cần nó mất trinh thì khóa lễ sẽ không còn tác dụng nữa. Như vậy em sẽ không phải lo có người chia tài sản nữa. Vậy cái tài sản đó sau này sẽ là của ai? Của em với cái thằng chồng yếu sinh lý bất tài của em đấy hả? Tất nhiên là không phải rồi. Nếu như em có tất cả thì anh cũng sẽ có tất cả. Thế nên anh cần phải nghe lời của em. Chúng ta bây giờ đang ở chung một con thuyền thì phải hợp sức lại thuyền mới đi nhanh được chứ. Anh hiểu ý em chứ? Nhưng mà em bảo anh ngủ với người khác, làm sao anh làm được? Từ trước đến nay anh chỉ biết có mình em. Đây cũng đâu phải là do anh phản bội em đâu, nên em sẽ không suy nghĩ gì cả. Chuyện này nằm ở trong kế hoạch của chúng ta mà. Nhưng mà anh thấy chuyện này cứ không được. Em nói được là được, chuyện này cần phải giải quyết ngay. Để lâu ngày, lỡ mà thằng Hải nó khỏe lại thì có mà hỏng hết. Đấy là em nói làm ở trong kế hoạch anh mới thực hiện đấy nhé. Không phải không em lại bảo anh hàm hố. Anh như thế nào em hiểu rõ. Chúng ta ở bên cạnh nhau lâu như thế thì tất nhiên em phải tin tưởng anh chứ. Hơn nữa trong tất cả mọi chuyện anh đều giúp đỡ em. Mình đưa tay vuốt nhẹ vào vai Yến Ly để âu yếm. Anh làm cũng là vì con của chúng ta. Cô ta nghe thấy Minh nói như thế thì bỗng nhiên giật thót mình, vội vã nhìn trước nhìn sau. Anh nói như vậy lỡ ai nghe thấy thì sao? Chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Anh đương nhiên biết chuyện này không được để lộ ra ngoài rồi. Em không cần phải lo đâu, vì sẽ không ai biết được chuyện này. Chuyện này là bí mật, sẽ theo chúng ta xuống mồ. Sau khi bàn bạc hết mọi kế hoạch với Minh thì Yến Ly rời khỏi nhà kho. Vừa mới đi khỏi đó được mấy bước thì Hạnh đi tới. Nhìn thấy Hạnh, cô ta còn sợ hơn cả nhìn thấy ma. Khuôn mặt cô ta trở nên trắng bệch, tay chân lạnh toát, mồ hôi hột từ trên trán chạy xuống, giọng nói cũng trở nên ấp úng. Em tới đây từ khi nào? Em tới đây từ khi nào thế? Em cũng vừa mới tới thôi. Mà sao nhìn sắc mặt của chị kém thế? Chị bị ốm à? Hay là chị bị trúng gió? Nhưng mà em tới đây làm gì? Chỗ này vắng vẻ có gì để em tới? Em đi tìm đồ thôi. Tìm đồ gì? Em mới tới nhà này thì có đồ gì cất ở đây mà tìm? Anh Hải nói là trước đây anh ấy có một con gấu bông cách rất dễ thương. Không biết là bố mẹ có cất ở trong nhà kho không? Em hỏi thăm người làm thì họ chỉ tới đây ạ. Trong nhà kho thì làm gì có con gấu bông nào? Sao chị biết? Chị mới từ nhà kho đi ra à? Không, chị không vào trong đó. Chị vào đó làm cái gì? Tự nhiên thấy Yến Ly gấp gáp như vậy, Hạnh cũng thấy lạ. Thế nhưng mà cô lại không có tò mò. Với lại cho dù có tò mò thì cũng chẳng ai giải đáp cho cô. Việc của cô bây giờ là phải đi tìm được con gấu bông cho Hải. Khó khăn lắm anh mới mở lời nói chuyện với cô. Cô không thể đánh mất đi cơ hội tiếp cận anh được. Chuyện mà anh cảm thấy lo lắng nhất chính là chuyện mà ông thầy bói nói. Cô không biết phải làm cách nào để cùng anh hòa hợp, cũng không biết anh phát bệnh khi nào để mà tránh né. Nếu mà em muốn tìm con gấu bông ấy ở trong nhà kho thì chị sẽ dẫn em đi. Cô ta không yên tâm để Hạnh đi một mình. Yên tâm làm sao được, vì lỡ Minh vẫn còn đang ở đó, lỡ Hạnh phát hiện ra chuyện gì thì hỏng bét. Tới nhà kho thì trống không chẳng còn ai. Cũng may là Minh đã rời khỏi. Hạnh tìm trong mọi ngóc ngách, trong mấy cái bao tải với cả mấy thùng đồ cũ kỹ, cuối cùng thì cũng thấy con gấu bông được đặt cẩn thận ở trong thùng. Con gấu bông cũ kỹ thế này mà không biết ai cất ở trong cái thùng này vậy nhỉ? Chị cứ nghĩ là vất gió rồi mốc meo lên chứ. Cái này anh ấy rất thích, chắc là mẹ cất đó chị. Cất cái gì không cất, lại cất ba cái của nợ này làm gì không biết nữa. Đúng là chẳng có cái dở hơi nào bằng cái dở hơi nào. Lớn 30 tuổi đầu rồi mà vẫn đòi gấu bông. Thế này thì lấy vợ về khổ vợ, chứ được cái tích sự gì đâu. Hạnh im lặng, thôi thì cứ coi như số phận cô như thế, nên cô cũng chẳng oán trách gì. Một đứa con gái mất mẹ từ tấm bé, mất luôn cả tình yêu thương của người cha, lại còn được khuyến mãi thêm cả bà mẹ ghẻ chưa từng yêu thương, cũng chưa từng thương xót. Nhưng mà cô vẫn sống, vẫn vươn lên như một đóa hoa dại, ngây thơ trong sáng, đặc biệt là vô cùng lương thiện. Thôi, em mang con gấu về cho anh Hải đã, không anh ấy đợi ạ. Ừ thôi, em về đi, không có ấy phát bệnh lại không ai trông nom. Hạnh trở về phòng, cô cũng chẳng biết là Hải tìm con gấu bông này làm gì nữa. Không biết là anh muốn chơi với nó hay muốn ôm nó ngủ. Về tới phòng, Hải đang ngồi trên ghế chứ không phải ngồi trong góc giường như mọi lần. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh vội vã quay ra. Vừa nhìn thấy Hạnh đã lập tức nở nụ cười. Dù nét cười của anh có ngây dại đến cỡ nào thì cô vẫn cảm nhận được ở trong đó sự ấm áp. Anh đợi có lâu không? Không, đợi Hạnh không lâu. Em tìm được con gấu bông cho anh rồi này. Gấu gấu tặng Hạnh, Hải tặng Hạnh đấy. Thế ra là phải muốn tặng con gấu bông mà anh thích nhất cho Hạnh. Chẳng cần món quà gì cao sang, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã khiến cho cô hạnh phúc. Thực ra thì cô thấy người đàn ông này rất ấm áp. Anh Hải tặng con gấu bông này cho em thật sao? Nhưng đây là con gấu mà anh thích nhất đấy. Tặng Hạnh. Hải đưa chiếc vòng đang cầm trong tay cho Hạnh. Chiếc vòng màu xanh lam nhìn rất xinh, nhưng mà Hạnh hơi băn khoăn. Anh Hải lấy cái vòng này ở đâu ra? Hải không trả lời Hạnh mà cầm lấy tay Hạnh rồi đeo vào cho cô. Của Hải đấy, tặng Hạnh đấy. Nhưng anh Hải lấy nó ở đâu? Của Hải mà. Ai đưa cho anh Hải thế? Hải nhặt được mà. Vòng này là vòng của Hải, Hải tặng cho Hạnh. Nhìn chiếc vòng trong tay mà cô cảm giác hạnh phúc lớn lao đến mức cô cũng không biết phải đong đếm thế nào cho hết được ý nghĩa của cảm xúc trong lòng ấy. Cô chỉ biết là hai hàng nước mắt rơi xuống. Lúc ấy Hải cũng đã kịp nhìn thấy. Hạnh, sao Hạnh lại khóc? Ai đã bắt nạt Hạnh à? Nói với Hải, Hải dẫn lấy lại công bằng cho Hạnh. Hạnh nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt ấy, cô cười. Không ai bắt nạt em cả, tại được anh Hải tặng quà cho nên hạnh phúc quá thôi. Hạnh thích được tặng quà. Quà của anh Hải thôi ạ. Nhưng mà anh Hải làm sao? Hải không có tiền, Hải không thể mua quà tặng cho Hạnh được. Em không cần mấy món quà đó đâu, chỉ cần anh Hải sớm khỏi bệnh là em vui rồi. Mãi một lúc sau đó Hạnh mới dám nói với Hải về chuyện mà ông thầy bói nói với cô khi nãy. Tối nay em ngủ lại đây được không? Hạnh sẽ ngủ lại đây á? Đúng vậy, em muốn ngủ ở trong phòng này. Hải lắc đầu, anh dường như không muốn trong căn phòng này Hạnh ngủ lại. Hình như có cái gì đó ám ảnh anh thì phải. Vì Hải không đồng ý cho nên Hạnh cũng không dám nói gì nữa. Cô sợ anh không vui rồi lại phát bệnh thì khổ. Đến giờ ăn cơm tối, vì muốn anh được ăn cơm chung với cả nhà nên nói với anh. Anh Hải qua ăn cơm tối với cả nhà nhé. Hải lắc đầu, có lẽ ông thầy bói nói đúng. Ngoài Hạnh ra anh không muốn tiếp xúc với ai cả, kể cả bố mẹ của mình. Có một khoảng cách vô hình nào đó giữa anh với chính gia đình của anh. Khoảng cách mà Hạnh cũng không biết khi nào cô mới có thể giúp anh kéo gần lại được. Anh không muốn nên cô cũng chẳng dám ép, vẫn nhẹ nhàng. Vậy em mang cơm vào ăn cùng với anh nhé, em với anh ăn với nhau cho vui. Hải gật đầu, thấy anh đồng ý rồi nên cô đi ra ngoài chuẩn bị cơm. Cũng thông báo với bố mẹ chồng một tiếng để họ biết là cô sẽ không ăn cơm cùng. Lúc cô đi ra ngoài cửa thì gặp Yến Ly cũng vui vẻ chào hỏi. Chị đi lên nhà dùng bữa tối sao ạ? Ừ đúng rồi, em cũng thế à? Dạ không, em đi lên trên nhà để nói với bố mẹ là tối nay em sẽ ăn cơm cùng với anh Hải ở trong phòng. Để cậu ấy ăn cơm một mình là được rồi, sao mà phải rắc rối như thế? Em không muốn anh ấy ăn một mình, em sợ anh ấy buồn ạ. Lắm chuyện nó vừa vừa. Nó điên bao nhiêu năm rồi, biết buồn là cái quái gì đâu mà sợ. Một đứa ngu với một đứa điên, đúng là hợp. Nghĩ trong lòng như vậy thôi, chứ cô ta có dại gì mà nói ra. Thế rồi cô ta cùng với Hạnh đi lên trên nhà trên. Hạnh cũng nói với ông bà Thanh là sẽ không ăn cơm cùng. Họ cũng vui vẻ đồng ý chứ chẳng có ý kiến gì cả. Chỉ cần Hạnh chăm sóc được Hải là họ đã vui lắm rồi. Từ lúc có Hạnh, con trai của họ có chuyển biến tốt về sức khỏe. Thời gian phát bệnh cũng ngắn hơn, không còn những tiếng hú khi đêm về. Chỉ cần như thế thôi là ngôi nhà này đã bình yên vạn phần. Bà Ngọc nắm lấy tay Hạnh ân cần dặn dò. Vất vả cho con rồi, nếu mà thiếu thốn cái gì thì cứ nói với mẹ nhé. Mẹ sẽ mua cho con không phải ngại gì cả. Hành động này diễn ra ngay trước mắt của Yến Ly, làm sao cô ta có thể không bực tức, làm sao có thể không chú ý. Mà thứ khiến cho cô ta chú ý hơn chính là chiếc vòng cẩm thạch màu xanh lam đang ở trên tay của Hạnh. Cô ta vội chạy tới nắm lấy tay Hạnh rồi giơ lên. Xem lại có cái vòng này. Câu hỏi bất chợt của Yến Ly khiến cho Hạnh hơi sợ. Cô còn chưa kịp trả lời thì cô ta đã nói tiếp. Chiếc vòng này cứ nghĩ là bị mất, không hiểu sao bây giờ lại ở trên tay của em dâu. Vòng này là vòng mà mẹ tặng con lúc con mới về làm dâu, nên con giữ gìn lắm. Hạnh ngớ người, rõ ràng chiếc vòng này là vòng mà Hải tặng cho cô mà, sao bây giờ nó lại thành vòng của chị dâu được? Em dâu, đừng nói với chị là em vào trong phòng của chị rồi lấy nó nhé. Em muốn có cái gì có thể nói với bố mẹ hay nói với chị cho mà. Nhà này có tiếc em cái gì đâu mà em phải vào phòng của chị để lấy. Em không có. Hạnh quay về phía ông bà Thanh rồi giải thích. Con thực sự không có ăn trộm cái vòng. Chiếc vòng cẩm thạch là bằng chứng rõ ràng nhất mà em lại còn đang đeo trên tay. Bây giờ em bảo không phải thì ai tin em đây? Nếu mà em lấy thì em sẽ không đeo trên tay để cho chị nhìn thấy đâu. Vậy bây giờ em nói đi, tại sao em lại có chiếc vòng này? Em không lấy thì ai lấy? Chẳng lẽ nó tự bay vào tay của em à? Nếu như em thích chiếc vòng này thì em có thể nói với chị để chị làm cho em một cái giống hệt. Chứ cái vòng này là mẹ cho chị không thể cho em được. Em không có lấy thật mà. Lúc này thì ông Thanh mới lên tiếng. Thế bây giờ con nói cho cả nhà biết là con lấy cái vòng này ở đâu đi. Như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Con... Hạnh ấp úng không phải vì cô sợ điều gì, chỉ là cô không biết có phải Hải đã vào trong phòng của chị dâu để lấy cái vòng này đưa cho cô không nữa. Nếu thật sự thế thì không biết phải làm sao. Em dâu, nếu như em thực sự không lấy thì sao em phải ấp úng? Hay đúng như những gì mà chị nhìn thấy, cái vòng này là do em lấy từ trong phòng của chị ra. Em không có ăn cắp đâu mà. Ý chị không phải nói em ăn cắp, nhưng ở nơi này có quy định riêng, muốn lấy cái gì của ai thì phải hỏi chứ, không được tự ý. Nếu em lỡ tự ý vào phòng chị lấy vòng thì bây giờ cứ nói ra đi, rồi sau này rút kinh nghiệm. Em thực sự không có lấy. Bà Ngọc nhìn nét mặt khổ sở của Hạnh mà không đành lòng. Bà tin Hạnh là một đứa con gái thật thà, chứ không có chuyện vào phòng của Yến Ly lục lọi đồ đạc. Hơn nữa, không ai đi ăn cắp mà lại đeo trên tay cho người khác nhìn thấy. Như thế có khác nào lại ông tôi ở bụi này, tôi ăn cắp đây đến mà bắt chứ. Bà lo Hạnh sợ quá mà không giải thích thì được, nên nói giọng vô cùng nhỏ nhẹ. Con không cần phải sợ. Bây giờ con chỉ cần nói chiếc vòng này con lấy ở đâu hay ai đưa cho con là được. Chúng ta là người một nhà thì có cái gì là không thể nói ra. Con... Hạnh vẫn ấp úng, nhưng rồi có tiếng bước chân đi vào bên trong. Rồi cô nhìn thấy Hải. Anh Hải, sao anh lại lên đây? Hạnh ở đây làm gì mà lâu quá vậy? Hải đợi Hạnh mãi. Yến Ly lại bắt đầu cảm thấy ngứa mắt. Kẻ điên mà cũng biết quan tâm chờ đợi. Thế thì lần này tao cho chúng mày xấu mặt. Em dâu, mau trả lời câu hỏi của mẹ chồng đi rồi cùng Chuế về ăn cơm. Chuyện này bảo nghiêm trọng thì cũng không phải quá nghiêm trọng, nhưng bảo không có gì thì cũng không chấp nhận được đâu. Trong nhà này tuyệt đối không thể có chuyện tự ý lấy đồ của người khác. Hạnh, Hạnh có chuyện gì vậy? Không có gì đâu mà anh Hải. Sao lại không có gì được? Rõ ràng chiếc vòng ấy bây giờ đang ở trên tay của em. Nếu em không lấy thì tại sao nó lại ở trên người của em chứ? Cái vòng này là của Hải cho Hạnh mà. Sao lại nói Hạnh ăn cắp? Nghe thấy Hải nói như thế, bà Ngọc liền đi tới bên cạnh. Con lấy cái vòng này ở đâu? Bây giờ chị dâu nói là bị mất, mà Hạnh lại đang đeo trên tay. Vậy cái vòng này là con lấy ở đâu để đưa cho con bé? Hải nhặt được, Hải không có lấy trộm. Chú út, cái vòng rõ ràng ở trong phòng của tôi. Cậu nói nhặt được là nhặt được thế nào? Như thế là ăn cắp đấy, cậu có biết không hả? Yến Ly, con không được nói như thế, Hải đang bị bệnh mà. Bị bệnh thì muốn lấy cái gì của ai thì lấy sao mẹ? Nếu bây giờ không nói thì sau này sẽ còn lấy nhiều thứ khác nữa. Hải không thể giải thích. Vốn dĩ thì một người đang bị bệnh như Hải không thể nói được quá nhiều. Nhưng sự thật là anh nhặt được nó, anh không hề ăn cắp. Chiếc vòng vì lý do gì từ phòng của Yến Ly bay ra ngoài thì chỉ có cô ta mới biết rõ. Mọi thứ đương nhiên không phải tự nhiên, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Lục Hạnh ở dưới bếp làm bánh rán thì cô ta thấy Hải đứng ở ngay cửa phòng. Cô ta lấy cái vòng ở trong phòng mình rồi tìm cách để ở tầm chú ý của Hải. Đến lúc Hải nhặt nó lên rồi, cô ta mới đi gặp nhân tình. Lúc đầu thì cô ta chỉ muốn xem thử Hải sẽ làm gì khi thấy cái vòng đó, xem mức độ phục hồi bệnh của Hải tới đâu. Thật không ngờ Hải lại tặng cho Hạnh, bây giờ lại còn đứng ra bênh vực Hạnh. Nếu như Hải chỉ là một kẻ điên thì sẽ không biết được những điều này. Hạnh cũng sẽ không thể dựa được tiếp tục oan tiếng oan ăn cắp. Nhưng xem ra mọi thứ đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát, cần phải thực hiện kế hoạch càng sớm càng tốt. Nếu không ngày mà Hải khỏi bệnh sẽ không còn xa nữa. Mọi chuyện kết thúc ở đây đi, chuyện này sẽ không nhắc lại nữa. Ông Thanh lên tiếng kết thúc tất cả mọi chuyện. Con trai của ông từ lúc phát bệnh tới bây giờ chưa từng ăn cắp ăn trộm cái gì của ai. tuy đầu óc của Hải không được bình thường, bây giờ thì lại lúc tỉnh lúc mê. Thế nhưng ông vẫn tin Hải không ăn cắp, cũng không có chuyện Hạnh vào phòng lấy đồ của Yến Ly rồi công khai đeo lên tay như vậy. Chuyện này chắc chắn chỉ là hiểu lầm. Yến Ly không dám nói thêm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ất ấm ức. Hạnh lấy cơm rồi cùng Hải đi về phòng. Trên đường trở về cô vẫn còn băn khoăn. Anh Hải nhận được cái vòng đó thật sao? Hải gật đầu. Tự nhiên cô thấy biểu hiện của anh hơi lạ, nhưng cô không dám hỏi gì cả. Lúc đang ăn cơm thì Hải không ăn nữa, anh mới ăn được có mấy miếng thôi. Sao anh Hải không ăn cơm? Hạnh đem cái vòng ấy trả lại cho người ta đi, Hải sẽ tặng cho Hạnh chiếc vòng khác. Em biết rồi, anh Hải ăn cơm đi, anh không ăn em buồn lắm đấy. Hải lại gật đầu, dường như tâm trạng của anh đang rất không vui. Ăn cơm xong thì Hạnh trở về phòng của mình. Vì Hải không đồng ý nên cô cũng không dám ngủ lại. Sáng sớm hôm sau, Hạnh đã qua phòng Hải còn đem theo một thau nước. Cô muốn giúp anh vệ sinh cá nhân, muốn chăm sóc anh như một người vợ. Anh cho dù có bị bệnh thì cũng không đối xử tệ với cô. Lúc cô gặp chuyện cũng đứng ra bênh vực, còn tặng quà cho cô nữa nên cô rất trân trọng. Nhưng lúc cô đi vào trong phòng thì không thấy Hải đâu cả. Còn sớm như vậy không biết anh đã đi đâu. Hạnh gõ cửa nhà vệ sinh cũng không thấy ai trả lời. Ở trong tủ quần áo cũng không có. Cô thậm chí còn nhìn xuống cả gầm giường. Điên thật, anh cũng đâu phải trẻ con để mà chơi trò trốn tìm. Chắc là anh ra ngoài làm gì đó rồi. Nhưng nếu anh bình thường thì cũng không có gì phải lo. Đằng này anh đang bị bệnh, lỡ anh đi đâu bị lạc thì biết làm thế nào. Hoặc lỡ như anh phát bệnh tự làm tổn thương mình, cô phải làm sao đây? Cô đi ra phía sau nhà tìm anh, không thấy ai, lại đi men theo lối vườn hoa trong sân. Cũng không thấy, lúc cô đi về phía bờ ao thì hốt hoảng khi thấy anh đang ngồi ở đó, cô vội vàng chạy tới. Anh Hải, sao anh lại ngồi ở đây nguy hiểm lắm, lỡ ngã xuống thì sao? Cô còn chưa hết lo lắng thì đã nhìn thấy nụ cười của anh. Ánh nắng sớm mai có lẽ cũng chẳng ấm áp bằng. Lúc này trong lòng bớt sợ đi một chút, cô ngồi xuống bên cạnh anh rồi nhẹ nhàng hỏi. Mấy sáng sớm sao Hải đã ngồi ở đây? Sương buổi sáng độc lắm đấy, ốm thì làm sao? Hải xòe tay ra cho Hạnh nhìn thấy một nắm hạt, giờ ánh nắng nhìn chúng đẹp một cách lạ kỳ. Anh Hải muốn làm vòng tặng cho em à? Hải vui vẻ gật đầu, nhưng rồi anh lại buồn ngay sau đó. Anh làm sao thế? Anh lại buồn rồi. Hải không biết làm, không biết làm thế nào để nó thành được cái vòng được. Không sao cả, bây giờ chúng ta về phòng đi, rồi em với anh cùng làm nhé. Nhưng mà cái vòng này không đẹp. Chỉ cần là anh Hải tặng thì cái nào cũng đẹp hết, cái nào em cũng thích mà. Thật không? Thật mà. Ở phía xa xa có người phụ nữ nhìn về phía đôi chim bồ câu non mà nước mắt rơi xuống. Thật may mắn cho gia đình bà vì đã tìm thấy một người con gái tốt như Hạnh. Từ lúc có Hạnh, sức khỏe của Hải tốt lên, lại còn biết quan tâm người khác nữa. Ước gì con trai bà sớm ngày khỏi bệnh, để cho khi nhắm mắt xuôi tay, bà có thể nhìn thấy cậu yên bề gia thất, con gái đời huề. Về tới phòng, Hải ngồi chờ, còn Hạnh đi lấy kim chỉ. Lúc cô đi ra ngoài sân thì gặp Minh. Anh ta là người làm trong nhà, có sức khỏe vô cùng tốt. Cũng chính vì điều đó nên mới lọt vào mắt của Yến Ly. Mới sáng sớm mà một thân lực lưỡng, lại còn cởi trần, trên vai vác những khúc cây lớn. Nhìn thấy Hạnh, anh ta lập tức đặt mấy khúc cây đang vác ở trên vai xuống đất. Cô Hạnh đi đâu thế ạ? Tôi đi tìm kim chỉ. Thế cô biết kim chỉ để ở đâu chưa? Tôi đang tính qua tìm chị Yến Ly để hỏi. Cô Yến Ly chưa ngủ dậy đâu, bên phòng tôi có, nếu mà cô Hạnh cần gấp thì có thể qua lấy. Nói là phòng cho sang, chứ thực ra Minh ở một căn nhà nhỏ phía sau vườn. Vì không muốn Hải đợi lâu nên Hạnh đã đồng ý đi theo Minh. Anh ta cố ý để cho Hạnh đi trước mình, còn anh ta từ phía sau nhìn Hạnh với ánh mắt thèm thuồng. Rõ ràng bây giờ chính là cơ hội tốt để anh ta thực hiện kế hoạch mà Yến Ly đưa ra. Thế nhưng mà cô ta lại không đồng ý, cô ta muốn để thêm mấy hôm nữa, không biết trong đầu cô ta đang nung nấu những âm mưu thủ đoạn gì. Lúc đưa kim chỉ cho Hạnh, anh ta cố tình chạm vào mấy ngón tay của Hạnh. Chỉ có thế thôi mà cơ thể anh ta đã dạo dực thứ cảm xúc khốn nạn. Mặt anh ta đỏ bừng, cơ thể cũng vì thế mà thay đổi. Cả cái thứ kia nữa cũng bắt đầu thay đổi. Sợ Hạnh sẽ nhìn thấy nên anh ta không dám đi theo Hạnh nữa. Tiếc nuối nhìn cô đi về phía sân lớn. Hạnh cầm theo kim chỉ đi về phòng. Về tới nơi thấy hạt vung vãi ra khắp nền nhà. Còn Hải thì tay đang ôm chặt lấy cây cột. Ánh mắt đỏ ngầu, cả cơ thể cứng đờ như đang cố kìm nén cái gì đó. Hạnh định đi tới gần Hải xem có chuyện gì thì anh quát lớn. Đừng tới đây. Nhìn điệu bộ của Hải mà anh thấy sợ, nước mắt cũng trực rơi. Anh Hải làm sao thế? Em sợ. Đừng tới gần đây. Nhưng tại sao? Em muốn biết có chuyện gì xảy ra với anh. Anh đau ở đâu à? Đi đi, đi ra khỏi đây đi, không được lại gần đây. Nếu như lúc trước anh phát bệnh thì chắc chắn anh sẽ hú lên điên dại. Anh sẽ để cho cơ thể của mình muốn làm gì thì làm, vì lúc ấy anh không thể nào khống chế được hành động của mình. Nhưng bây giờ thì khác, não bộ của anh đã bắt đầu có thể khống chế. Dường như anh không muốn làm tổn thương Hạnh. Nói chính xác là trong lúc anh phát bệnh thì sẽ chẳng biết được chuyện gì xảy ra. Nếu Hạnh tới gần thì ai biết được anh sẽ làm ra chuyện gì. Hạnh không biết cũng chẳng ai biết được. Lúc này là lúc anh tỉnh táo nhất, lúc này là lúc anh đau đớn nhất, cô đơn nhất. Hạnh tới như một luồng ánh sáng ấm áp, mang theo biết bao nhiêu hy vọng trong cuộc đời của anh. Cũng chính vì điều ấy mà bây giờ anh mới khổ sở, kiềm chế đến mức cơ thể anh cứng đờ, mặt mũi đỏ bừng lên. Nhưng mặc cho anh xô đuổi thế nào, Hạnh cũng không đi xa. Trái lại, cô còn chạy về phía anh, ôm chặt lấy anh. Cô khóc, khóc vì thương anh, khóc vì không muốn anh một mình, khóc vì không muốn anh phát bệnh trong đơn độc. Mỗi lần anh như vậy, chắc hẳn mọi người sẽ tránh xa, sẽ xem anh là một kẻ điên, rồi chạy càng xa càng tốt. Chỉ có cô là quyết tâm ở lại. Cô chẳng cầu mong gì cả, chỉ mong anh khỏe mạnh, chỉ mong anh ở bên cạnh cô đến hết cuộc đời này. Người đàn ông của cô không bình thường cũng chẳng sao, nhưng những lúc anh khác rất quan tâm, thứ mà cô chưa bao giờ nhận được. Người của Hải nóng như lửa, thậm chí cô còn cảm thấy đau như ôm vào búi gai vậy. Cảm giác như từng cái gai ấy đang đâm vào da thịt. Đau đớn lắm nhưng cô vẫn không buông tay, dù cho cô chẳng hiểu tại sao lại xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy. Bỏ tay ra đi. Giọng của anh yếu ớt hơn khi nãy, dường như anh chẳng còn sức lực nữa. Mau chạy đi, mau chạy khỏi đây đi, nếu không... Dù cho anh có nói thế thì Hạnh cũng không đi đâu cả, cô vẫn quyết tâm ở lại. Anh ngã gục xuống, cơ thể của cô cũng mệt mỏi không kém, cũng ngồi sụp xuống bên cạnh anh. Anh bây giờ ngất lịm, chẳng còn biết gì nữa. Đúng lúc ấy thì ông Thanh và bà Ngọc tới, có cả vợ chồng Yến Ly, tất cả đều tập trung ở phòng của Hải. Ông Thanh đỡ Hải lên trên giường, còn bà Ngọc thì để Hạnh dựa vào ghế. Người làm của nhà ông Thanh đã tìm thầy bói, cũng không biết là có thể gặp được ông ấy không nữa. Mấy hôm nay ông ấy có vẻ yếu, cũng không đi làm lễ cho ai được. Ấy vậy mà chỉ một lát sau là ông ấy đã có mặt. Vẫn là ông thầy bói mù, nhưng đi lại nhanh nhẹn còn hơn cả người có mắt mũi bình thường. Ông ấy thậm chí còn không thèm chống gậy. Có chuyện gì mà các người tìm tôi tới? Ông Thanh vội vã đi ra ngoài, định đỡ ông thầy bói, thì ông ấy ra hiểu không cần. Tôi tuy mù nhưng vẫn có thể đi được. Rốt cuộc là có chuyện gì mà gọi tôi cứ như cháy nhà đến nơi thế? Con trai tôi lại phát bệnh. Chuyện này không phải là chuyện thường tình à? Nhưng mà... Lễ xong rồi nhưng cũng phải có thời gian để cho mọi thứ bình thường trở lại. Không phải chỉ cần lễ xong là tất cả sẽ xong đâu. Sau đó ông ta quay mặt về phía Hạnh. Chuyện tôi nói với cô có thực hiện tới đâu rồi? Có phải đêm hôm qua cô đã ngủ lại ở trong căn phòng này? Anh ấy không đồng ý. Cậu ấy không đồng ý thì cô không làm à? Bây giờ cô đau một thì sau này sẽ đau 10 nếu như cô cố kéo dài thời gian thực hiện. Nhưng anh ấy không đồng ý, làm sao tôi có thể làm được chuyện đó chứ? Cái này cô tự nghĩ cách, chứ tôi không chỉ cho cô được đâu. Tuy là vong đó bây giờ đang theo tôi để tu học, nhưng không thể một sớm một chiều mà quên đi được cậu ấy đâu. Chỉ cần tâm cô ta còn nhớ thì những lần phát bệnh thế này sẽ còn lặp lại. Cách duy nhất để cho cô ta ngừng suy nghĩ tới là khi cậu ấy với cô là vợ chồng chính thức. Thầy cho con hỏi, tại sao lúc ôm anh ấy con lại có cảm giác đau đớn, giống như muôn vàn cái kim đâm vào trong cơ thể, người anh ấy còn rất nóng nữa. Giữa cô với cậu ấy có một mối liên kết vô hình, cảm giác mà cậu ấy phải chịu sẽ truyền qua cô nếu như cô tới gần. Có một chuyện vui chính là cậu ấy đã bắt đầu có thể tự mình khống chế cảm xúc, không gào rú, không điên loạn như trước đây nữa. Nếu như cô làm theo lời của tôi thì cậu ấy sẽ sớm hết bệnh mà thôi. Qua cơn bệnh hoạn, Hải trở về như một đứa trẻ, lại ở bên cạnh Hạnh vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này thì Hạnh hiểu mọi thứ không hề đơn giản như cô vẫn nghĩ. Sẽ không có chuyện tự nhiên anh khỏi bệnh, cũng càng không có chuyện bệnh của anh sẽ mỗi lúc một nhẹ đi theo thời gian. Nhìn anh chăm chú nhặt từng hạt vòng rơi xuống dưới đất mà tim cô thắt lại. Anh vẫn còn nhớ làm vòng cho cô, vẫn còn nhớ lời hứa tặng cô một chiếc vòng. Để em nhặt giúp anh. Mấy cái hạt này bẩn hết rồi Hạnh ơi. Hải xin lỗi, hay là Hải đi ra ngoài bờ ao lấy hạt mới nhé. Không cần đâu, bẩn thì có thể rửa được mà, để em nhặt cùng anh Hải nhé. Nhưng mà Hạnh xinh đẹp thế này thì phải đeo cái vòng tốt hơn, Hải lại không có tiền. Trong đầu người đàn ông này hình như không có định nghĩa xin tiền của bố mẹ thì phải, kể cả lúc anh tỉnh hay lúc anh phát bệnh thì anh cũng không muốn làm phiền đến bố mẹ của mình. Anh ngồi bên cạnh cô chăm chú nhìn cô xỏ từng hạt vòng và sợi chỉ, thích thú cười đùa như một đứa trẻ. Chỉ cần nhìn thấy anh như vậy thôi, cô cũng đủ vui rồi. Hạnh phúc của cô vào thời điểm hiện tại không cần quá nhiều hay quá cao sang, chỉ đơn giản quanh ở bên cạnh một người đàn ông không bao giờ có ý định muốn hành hạ cô, không bao giờ đánh đập chửi rủa, cũng không ném cho cô mấy củ khoai mộng để sống qua ngày. Anh Hải này, sáng giờ anh chưa ăn cái gì cả, anh có đói không? Hạnh cũng chưa ăn gì mà. Làm xong vòng rồi em với anh cùng ăn nhé. Hạnh muốn ăn gì? Em với anh xuống bếp nướng khoai. Ăn khoai sao mà no được, lỡ Hạnh đói thì làm sao? Khoai ngon mà, anh Hải có muốn ăn không? Hải có muốn. Hạnh làm cho mình một chiếc vòng đeo trên cổ, còn làm cho Hải một cái vòng đeo ở tay. Chúng ta đeo vòng đôi nhé. Vòng đôi á? Đúng rồi, mấy người yêu nhau sẽ đeo đồ đôi đấy. Má Hải ửng đỏ, cả Hạnh cũng thế, hai má cô cũng hồng hồng nhìn rất xinh. Hạnh nắm tay Hải dắt ra ngoài sân, đúng lúc ấy thì lại gặp Yến Ly đi tới. Nhìn rất giống chị dắt tay em, xem không để cậu ấy đi một mình mà lại dắt tay, nhìn kỳ cục thế kia. Em làm thế cho yên tâm thôi mà. Yến Ly lại nhìn thấy cái cổ trên của cổ Hạnh, rồi phì cười. Thời buổi nào rồi mà em còn đeo mấy cái hạt cỏ dại lên cổ, làm dâu nhà giàu chứ cứ phải nhà nghèo đâu mà phải mua không mua nổi cho em cái vòng tử tế. Hạnh sợ Hải buồn nên nói với Yến Ly. Chị đừng nói như vậy, có những thứ không thể nào đánh đổi bằng vật chất. Hơn nữa, đây lại là thứ mà anh Hải tự mình đi lấy, em rất trân trọng nó. Đúng là cái thứ ngủ ngốc, sinh ra trong gia đình nghèo đói há cả mồm ra, rồi đến lúc sung sướng lại còn không biết đường mà hưởng. Nếu đã như thế, thì cho dù tao có cướp hết tài sản để hai đứa chúng mày nghèo cả đời, thì cũng chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Chúng mày thích cuộc sống nghèo khổ như thế cơ mà. Đúng là một túp lều tranh hai trái tim vàng nha. Chỉ thấy ngưỡng mộ tình cảm của hai đứa lắm đấy. Thế em định dẫn cậu Hải đi đâu? Em với anh ấy xuống bếp nướng khoai ạ. Ở nhà ăn khoai còn chưa chán hay sao mà đến đây còn muốn ăn khoai? Ở đây đâu có thiếu, không thiếu đồ ăn gì đâu. Ở nhà em chỉ có khoai mộng thôi, em chưa được ăn một củ khoai tử tế bao giờ. Khiếp, thế thì tới đây có mà ăn cả rổ, ăn đến khi nào không ăn được nữa thì thôi. Cô ta nói chuyện với Hạnh chẳng qua là vì muốn thân thiết với Hạnh thêm một chút để dễ dàng thực hiện kế hoạch, chứ thực ra cô ta có chuyện muốn nói với Hạnh đâu. Vừa nhìn thấy Hạnh là đã cảm thấy bực bội trong người. Thôi, hai đứa đi đâu thì đi đi, bây giờ chị phải đi trang điểm đã. Hôm nay chồng chị hẹn đi ra ngoài ăn, lấy chồng là phải như thế chứ lại. Cách cô ta bỏ dở câu nói chính là cách làm tổn thương lòng người nhất. Trong khi cô ta thì trang điểm đi ra ngoài ăn, còn Hạnh thì nắm tay chồng xuống bếp nướng khoai. So sánh thế nào cũng thấy được sự khập khiễng. Yến Ly không phải đi hẹn hò với chồng như những gì mà cô ta đã nói. Nơi cô ta tới cũng không phải là phòng của mình, mà là nhà kho cũ nát. Ở nơi đó mình đã đợi sẵn. Vẫn như mọi lần vừa nhìn thấy Yến Ly là gã ta lập tức lao tới như một con hổ đói mồi. Nếu như không phải tại gã chồng vô tích sự, yếu sinh lý, thì cô ta cũng đâu phải qua lại với một kẻ người làm thấp kém. Nhưng cũng không thể phủ nhận những thứ mà Minh đã làm cho cô ta, giúp cô ta rất nhiều, để cô ta có cuộc sống thoải mái hơn. Đứa con của Yến Ly cũng mang trong mình giọt máu của Minh. Nói thẳng ra thì nó chẳng có quan hệ huyết thống hay máu mủ gì với gia đình ông Thanh cả. Ấy thế mà cả gia đình họ vẫn phải chăm sóc yêu thương. Sau này tất cả tài sản cũng sẽ thuộc về con của cô ta. Chỉ nghĩ thế thôi là trong người cô ta tự khắc dạo dực vui sướng. Sau khi giải quyết thỏa mãn được nhu cầu trong cơ thể thì Minh mới hỏi Yến Ly. Hôm nay em hẹn gặp anh tới đây, ngoài chuyện này ra chắc chắn còn chuyện khác nữa đúng không? Anh lúc nào cũng nhanh ý như thế. Thế em nói luôn đi, kẻo đi lâu người ta nghi ngờ. Chiều nay em muốn thực hiện mọi thứ. Xem bảo để mấy hôm nữa cơ mà. Lỡ đêm này nó ngủ với thằng Hải thì sao? Như thế thì có mà công cốc. Cũng phải. Thế anh chuẩn bị thuốc chưa? Anh chuẩn bị rồi, tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng để làm theo ý của em đây. Vậy thì tốt. Chiều nay em sẽ tìm cách rủ con nhỏ đó tới nhà kho. Dù anh muốn làm gì thì làm, nhưng tất cả mọi chuyện đều phải thật bí mật, không được để ai phát hiện. Chỉ cần làm cho nó mất trinh là được rồi. Như thế thì khóa lễ sẽ không còn tác dụng nữa. Thằng Hải cũng không bao giờ khỏi bệnh được. Tài sản của chúng ta không ai nhòm ngó được hết. Em lúc nào cũng thông minh sáng suốt, cũng nhờ anh nữa mà. Nhưng mà... Anh sao vậy? Lương trong cái nhà này không đủ tiêu, chỉ có mấy đồng như thế, anh mua cái gì cũng không được. Nhiều lúc muốn mua tặng em món quà mà cũng nghèo hèn bất lực. Chuyện tiền nong anh lo cái gì, em có thể lo được hết. Nay rồi Yến Ly lấy ở trong túi ra một sấp tiền đưa cho mình. Anh cầm lấy tiêu tạm đi, rồi em đưa thêm cho anh sau. Sau này chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Của em cũng là của anh thôi, chỉ cần anh không bao giờ phản bội em là được. Anh sao có chuyện phản bội em cơ chứ? Cả cuộc đời này anh cũng chỉ có một mình em và con thôi. Có em với con là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Sau khi Yến Ly đi khỏi thì Minh lập tức cất hết số tiền vào nơi bí mật. Bây giờ trong đầu của anh ta đang suy nghĩ đến tương lai tươi sáng với Hạnh. Đến người con gái mà chỉ cần gặp trong mơ thôi cũng khiến cho anh ta chảy nước miếng. Nếu như sau chuyện này mà Hạnh bị đuổi ra khỏi nhà thì chẳng phải sẽ không có nơi để về hay sao? Trong suốt thời gian qua, anh ta cũng đã kiếm được một món tiền kha khá từ Yến Ly, đủ để cho cuộc sống của anh ta với Hạnh không cần phải quá bon chen. Anh ta biết thừa, chẳng qua anh ta cũng chỉ là một công cụ để cho Yến Ly lợi dụng thôi, chứ có tốt lành gì đâu. Anh ta làm tất cả mọi thứ cũng là vì anh ta có lợi ở trong đó, nếu không thì đừng có mơ. Ở trên nhà chính, lúc này ông Thanh với bà Ngọc đang ngồi cùng với nhau, trên khuôn mặt của hai người đầy rẫy những nét chân chim khắc khổ. Cuộc sống của họ chẳng thiếu thốn gì vì tiền bạc, thế nhưng mà việc con trai phát bệnh là thứ khiến cho họ phải suy nghĩ nhiều nhất, lấy đi sức khỏe của họ nhiều nhất. Việc sống chung với Hải cũng như những cơn bệnh của anh lâu ngày cũng thành thói quen, chẳng khác gì sống chung với lũ. Nhưng họ chưa bao giờ hết hy vọng về một ngày mà anh không còn có bệnh gì trong người nữa. Gặp được ông thầy bói cũng coi như là ông trời mở ra một cơ hội cho cả họ cũng như cả con trai họ nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Từ lúc Hạnh tới, mọi thứ dường như trở nên tốt đẹp hơn. Hai người vô cùng yêu quý Hạnh. Ánh mắt bà Ngọc bây giờ sáng lấp lánh nhìn chồng. Chúng ta thật may mắn vì đã cưới được một cô con dâu vừa ngoan hiền, lại còn là khắc tinh của con ma đó. Sau này phải đối xử với nó thật tốt, nhưng mà giờ không biết phải làm sao để nó với thằng Hải nhà mình động phòng. Hay là... Bà Ngọc muốn nói nhưng lại không dám nói. Cái chuyện này nó tế nhị như thế, nói ra có phần e ngại, nhưng mà ông Thanh sốt ruột quá nên rục rã. Ồ cái bà này, có cái gì thì nói luôn đi, cứ ấp à ấp úng như thế thì biết đường nào mà lần. Muốn hai đứa chúng nó sớm động phòng thì tôi nghĩ chỉ còn cách là cho chúng nó uống thuốc thôi. Ông thấy như thế có được không? Nhưng mà thần kinh của con trai mình vốn dĩ không được khỏe, cho uống cái thứ thuốc đó vào lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao? Thằng bé nó bị vong hành chứ có phải bị thần kinh đâu, tôi nghĩ là được ấy. Cái chuyện này thôi để cho chúng nó tự nhiên đi, tôi không làm được bà, lỡ mình xen vào nó mất linh thì chết. Hay là hỏi thầy xem nhá. Chuyện gì cũng hỏi thầy thì lại cáu, chúng ta đâu có thể làm phiền thầy mãi được. Thôi, nghe lời ông, để cho mọi thứ tự nhiên vậy. Nhưng mà tôi mong có một đứa trẻ con của vợ chồng nhà nó lắm rồi, sau này nó còn chăm bố chăm mẹ nữa chứ. Cái con Hạnh cũng khổ từ tấm bé, chứ có sung sướng gì đâu. Đấy ông xem bố mẹ của nó đấy, năm lần bảy lượt tới đây chỉ để đòi tiền, khổ thân con bé. Vậy nên tôi mới bảo với bà là đối xử với con bé tốt một chút. Dù sao thì bây giờ nó cũng là con cái trong nhà rồi, có cái gì không phải thì bảo ban. Tôi biết mà, ông không cần phải lo đâu. Cuộc nói chuyện của ông Thanh với bà Ngọc ở bên ngoài Yến Ly nghe thấy hết. Cô ta tức giận, tay cô ta nắm chặt lại với nhau, hai răng nghiến vào nhau tạo thành âm thanh ken két. Các người chỉ công nhận nó chứ chẳng bao giờ nhìn nhận gì với tôi. Các người yêu quý nó hơn tôi chứ gì. Các người mong nó sinh con để nối dõi cho cái nhà này chứ gì. Nếu như không phải thằng con của các người bất tài vô dụng thì tôi đâu có phải kiếm con của người khác. Nhưng mà các người sẽ không bao giờ biết được chuyện này đâu. Cả cuộc đời này các người cũng chỉ có thể nuôi cháu cho người khác mà thôi. Cô ta rời khỏi đó với tâm trạng đầy phẫn uất. Cô ta chỉ thấy người ta không đối xử tốt với mình, chứ cũng chẳng nhìn ra bản thân mình xấu xa đến mức chẳng xứng đáng để người ta phải đối tốt. Đang đi lang thang trong sân thì nhìn thấy Hạnh, ông trời dường như đang đứng về phía của cô ta thì phải, định đi tìm mà chưa cần tìm đã gặp. Hạnh. Hạnh nghe thấy có tiếng gọi mình thì nhìn lên. Em đang làm gì mà chăm chú nhìn xuống dưới đất thế hả? Không biết là em đánh rơi cái vòng anh Hải tặng ở đâu, nó bị tuột chỉ chị ạ. Ôi giời, cái thứ đó thì vứt đi chứ để làm gì. Trong nhà này có bao nhiêu thứ cao sang, em thích cái gì vào phòng chị cho này. Không phải đâu chị, tại cái đó anh Hải tặng nên em rất thích. Anh nào tặng thì nó cũng chỉ là thứ cỏ dại không có giá trị thôi. Bây giờ mình đã là con dâu của gia đình quyền quý rồi thì phải biết trân trọng bản thân mình chứ em. Nhưng em vẫn muốn tìm nó chị ạ. Gớm, tìm cái thứ đó thì cũng vung vãi mỗi chỗ một hạt rồi. Bây giờ chị nói em nghe này, em theo chị vào phòng, chị cho em xem số phòng mà chị có. Em thích cái nào thì lấy cái đấy, không có gì phải ngại cả. Dạ, thôi không cần đâu chị, em không lấy đâu ạ. Ơ, cái con bé này, em lại định giữ khoảng cách với chị đấy à? Hay là em không muốn mình thân thiết giống như chị em gái? Cái nhà này cũng chẳng có nhiều anh chị em, bây giờ chỉ có hai ta phận dâu con thôi em à. Càng thân càng tốt chứ có sao. Nhưng mà không có nhường nhị gì hết. Quý lắm chị mới cho ấy chứ còn ghét thì đừng có mơ. Cái tính chị xưa này rõ ràng như thế đấy. Thôi đi theo chị, thích cái gì cũng có. Cô ta nói xong rồi nắm tay Hạnh kéo đi, kéo một mạch về phòng của mình luôn. Hạnh không nghi ngờ gì, chứ trong lúc đi về phòng là cô ta đã nhìn trước ngó sau, xem có thấy ai không rồi. Cũng may là giờ này người đi làm còn chưa về, ông bà Thanh thì còn đang nói chuyện với nhau ở nhà, nên chẳng có ai. Phòng của Yến Ly quả nhiên đẹp, đẹp đến mức mê lòng người. Có bao nhiêu thứ gỗ quý giá chắc đều hiện hết trong cái phòng này. Nào là gương trang điểm, bàn tủ, rồi đến cả cái giường cũng đều đẹp. Phòng của chị đẹp thật đấy. Sống là phải như thế em à. Em nữa đấy, đừng có mà ngốc quá, cũng phải đòi hỏi những thứ mà mình đáng có được chứ. Chồng nó không biết đường cho mình thì phải nói với bố mẹ chồng cho. Em mới chỉ tới đây làm dâu thôi, cũng chưa làm được gì cho gia đình này cả. Em không dám đòi hỏi. Với cả cũng nhờ bố mẹ mà em mới thoát cuộc sống khổ sở. Em cảm ơn còn chưa hết. Vậy chứ em không nghĩ tới lý do vì sao họ đối tốt với em à? Chẳng phải vì em có giá trị lợi dụng hay sao? Thử nghĩ mà xem, nếu như mà em không hợp mệnh với cậu Hải, nếu như mà ông thầy bói không nói là có em thì cậu ấy sẽ khỏi bệnh, thì họ sẽ đưa em về đây à? Sẽ đối xử tốt với em à? Em còn ngây thơ lắm cô bé ạ. Tất nhiên con người ta đối xử tốt với nhau đều là có lý do, nhưng mà dù sao thì họ cũng có ơn với cô, sao cô có thể quên điều đó? Mà chị nói cho em nghe nha, lỡ mà em có làm sai chuyện gì á thì chắc gì họ đã bỏ qua cho em. Con người ta chỉ đối xử tốt với nhau khi còn giá trị thôi, còn không á, cỏ rác hết. Cô ta nói xong rồi lấy từ trong tủ ra một cái hộp, trong hộp chứa biết bao nhiêu vàng bạc châu báu đá quý. Mấy cái này đều là chồng chị mua cho chị, mà không phải là mấy món đồ tầm thường đâu nha. Ra ngoài tiệm vàng cũng không bao giờ có, mấy thứ này toàn là của hiếm đấy, phải săn mãi mới được. Chị tốt phước thật đấy. Cũng còn phải xem mình có thông minh hay không. Đừng bao giờ để cho người ta nghĩ mình là một đứa ngốc rồi mang ra làm trò đùa. Lời cô ta nói thiện ý thì tốt, mà chọc ngoáy thì nhiều. Có câu nào mà cô ta không muốn lung lay ý chí của Hạnh đâu. Câu nào cũng muốn Hạnh ghét gia đình chồng, bất mãn với số phận cả. Em thích cái nào thì lấy. Mấy cái này quý như vậy em không dám lấy đâu ạ. Đồ vật thì có thể tìm được, mua được, chứ còn tình cảm của con người thì làm sao mà mua được em. Chị em quý nhau thì chị mới cho thôi, nên không cần phải suy nghĩ gì cả. Mặc dù Yến Ly nói như thế, nhưng Hạnh cũng không có ý định chọn một món đồ nào trong cái hộp ấy cả. Cô tự biết mình thân phận thấp hèn, cũng tự biết mình có đeo mấy thứ này cũng chẳng thể làm bản thân cao sang lên. Một vấn đề nữa là cô cũng không quan trọng chuyện đó. Ấy chết, nãy giờ quên không mời em uống nước, chị thật là vô ý quá. Dạ thôi không cần đâu ạ, khi nãy em mới uống rồi. Uống rồi thì uống nữa có làm sao? Với cả vừa nãy em uống nước lọc chứ đâu phải nước trái cây. Để chị làm cho em một ly nước trái cây. Cái nước này chị tự ngâm đấy, đảm bảo vừa sạch vừa ngon. Đợi chị một lúc. Cậu ta nói rồi đi vào bên trong gian phòng nữa. Làm gì ở trong đó thì Hạnh không biết. Trong lúc ấy cô chăm chú nhìn những món đồ quý giá xung quanh. Không phải là thèm khát, mà chính là cảm giác nhìn những thứ đẹp đẽ khiến cho lòng vui vẻ lạ thường. Mấy phút sau cô ta lấy ra cốc nước dâu tằm. Nước có màu đỏ như máu, thẫm màu chẳng khác gì lòng dạ cô ta. Em uống đi cho mát, uống đi cho quên hết sự đời, cho quên hết đi những cơ cực. Em cảm ơn chị. Ừ, uống đi, uống liền đi em. Hạnh đưa ly nước lên miệng, mùi vị của nó vừa thơm vừa ngọt, uống một miếng lại muốn uống thêm miếng nữa. Cứ như thế cô uống hết ly nước mà chẳng hay may chuyện gì suy nghĩ. Có ngon không? Dạ ngon lắm. Ừ, ngon thì tốt. Nhưng sau câu nói ấy thì Hạnh lại cảm thấy đầu óc chao đảo. Những thứ trước mắt dường như một hóa hai, hai hóa ba. Chị ơi, sao em cảm thấy chóng mặt quá ạ? Chóng mặt à? Hay là khi nãy em với chị đứng ngoài nắng cho nên em bị say nắng rồi? Thôi, lên giường nằm một tí cho khỏe, không lỡ ốm ra đấy thì khổ thân. Thế rồi cô ta đỡ Hạnh lên trên giường. Lúc này thì thuốc mê đã bắt đầu ngấm vào trong cơ thể, đang dần làm tê liệt não bộ của Hạnh, khiến cho cô không biết gì nữa. Cơ thể nhìn ngon lành thế này cơ mà, ấy vậy mà phúc phận lại mỏng. Thôi thì sau lần này, tìm cái chỗ nào ít bon chen mà sống, chứ còn sống ở đây thì trước sau gì cũng khổ thôi. Phòng cô ta có lối thông ra phía sân sau, thế rồi cô ta đi ra ngoài đó gọi Minh, đã đứng chờ sẵn từ khi nào. Ở phía sân sau thì cây cối tùm rậm rạp, lại không có nhà cửa gì cả. Về cái nhà nhỏ bé của Minh cũng chỉ cách mấy bước chân. Lúc nào cô ta tới gặp Minh được thì tới, còn không thì tranh thủ lúc chồng cô ta đi vắng là Minh lại lén vào trong phòng. Cứ như thế, mối quan hệ của họ cũng đã kéo dài mấy năm. Đẻ ra đứa con thì cô ta cũng thuê vú, mà lại cho ở phòng riêng chứ không phải ở phòng mà cô ta đang ở. bảo phải cho con tự lập thì mới có tương lai. Thế nên trong nhà cũng không ai ý kiến gì cả. Bây giờ thì Hạnh hoàn toàn mê man, xung quanh có chuyện gì xảy ra cô cũng hoàn toàn không biết. Anh đưa nó về nhà của anh đi, rồi muốn làm gì thì làm, nhưng nhớ là không được để ai phát hiện đâu đấy, nếu không thì hỏng hết. Yến Ly không đi theo, cô ta không muốn tự mình nhìn thấy cái cảnh người đàn ông của cô ta cởi quần áo người đàn bà khác. Dù có tình cảm hay không thì thứ mà cô ta sở hữu cũng không bao giờ muốn chia sẻ cho kẻ thứ ba. Nhưng mà bây giờ cô ta không tin tưởng một người nào khác, chỉ có thể tin tưởng vào Minh thôi. Nếu để người khác làm thì mọi chuyện chỉ có bại lộ. Minh đưa Hạnh về phòng. So với mấy khúc cây to lớn của cái nhà này thì Hạnh chẳng khác gì một búi bông. Sợ Hạnh đau nên khi về phòng, anh ta khẽ đặt Hạnh xuống. Hạnh mê man không biết gì cả, ai muốn làm gì thì làm, cô cũng chẳng hề hay biết. Ông trời quả là có lòng, ngay từ lúc em bước chân vào cái nhà này là anh đã luôn nhìn theo em rồi. Cái dáng vẻ mơn mờn của thiếu nữ mới lớn mới hấp dẫn lòng người làm sao. Cứ mỗi lần nghĩ tới em là nước miếng anh nó tự động chảy. Em đừng có trách anh biến thái nhé, sau này nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em đàng hoàng. Đây coi như là đêm động phòng trước của chúng ta đi. Bé cưng của anh, em nằm đây chờ anh một lát, anh đi tắm đã, phải sạch sẽ thì cuộc vui nó mới hoàn thiện được chứ. Chứ em xinh đẹp thế này mà anh bẩn thỉu thì lại kỳ lắm. Anh ta tự nói chuyện một mình chứ chẳng có ai đáp lại. Nói xong anh ta lột hết quần áo rồi đi ra phía sau căn nhà nhỏ để tắm, để Hạnh nằm một mình trong nhà. Lúc này thì ở trên nhà Hải đang đi tìm Hạnh. Rõ ràng là cô nói đi tìm cái vòng, nhưng đi một lúc lâu rồi không thấy quay lại. Mặc dù Hải không biết có chuyện gì xảy ra với cô, thế nhưng có cô ở bên cạnh quen rồi, không thấy cô là anh bắt đầu cảm thấy thiếu, cảm thấy muốn đi tìm. Bây giờ anh không bị trói nữa, cũng không bị nhốt ở trong phòng nữa, anh thích ra ngoài lúc nào cũng không sao cả. Anh đi ra sân trước không thấy Hạnh đâu, anh đi xuống bếp cũng không thấy cô đâu cả, anh còn đi lên cả nhà lớn nữa cũng không thấy cô. Bà Ngọc Thanh cứ đi qua đi lại thì cảm thấy như có chuyện gì đó đang xảy ra. Bà ấy lại gần anh, nhưng còn anh lại nhất định giữ khoảng cách. Biểu hiện này của Hải khiến cho người làm mẹ đau lòng. Hải à, có chuyện gì xảy ra với con thế? Có chuyện gì thì con cứ nói cho mẹ nghe. Nếu con không muốn đến gần mẹ thì có thể giữ khoảng cách với mẹ mà. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra thì con nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con. Không cần. Nhưng con đang đi tìm cái gì? Tìm Hạnh. Con bé đi đâu rồi? Không biết. Đi lâu chưa? Hải giơ mấy ngón tay lên đếm, nhưng rồi cuối cùng không có câu trả lời, anh chỉ biết lắc đầu. Thế Hạnh đi từ khi nào? Hạnh đi tìm một vòng rồi. Ý mẹ là đi từ khi nào ấy? Hải lắc đầu, anh không có khái niệm về thời gian nên chẳng biết cô đi từ khi nào, cũng không thể nói với mẹ mình chính xác khoảng thời gian mà cô biến mất. Mặc dù như thế, nhưng thấy Hải cứ hốt hoảng tìm kiếm nên bà Ngọc cũng lo lắng. Hay là mẹ cho người đi tìm Hạnh nhé, có khi nào Hạnh đi chơi loanh quanh ở trong sân vườn này không? Thế con đã tìm ở ngoài vườn chưa? Tìm ở ngoài bờ ao chưa? Hải lắc đầu. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng đi tìm Hạnh, như thế được không? Lần này thì Hải gật đầu, cũng không có ý muốn tránh né gì bà Ngọc nữa. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm Hải không tránh bà, nhìn thấy bà không bỏ chạy, cũng sau rất nhiều năm bà có thể yên tâm đi bên cạnh Hải mà không sợ Hải phát bệnh. Không phải bà muốn xa lánh con trai mình, nhưng cứ mỗi khi bà muốn đến gần thì thường như bệnh tình của con trai bà lại nặng hơn, bây giờ thì tốt rồi. Bà Ngọc dẫn Hải đi ra phía ao, không thấy Hạnh đâu, đi lanh quanh sân vườn cũng không thấy cô. Cả Hải đã bắt đầu lo lắng vì khắp nhà đã tìm hết, không biết Hạnh có đi đâu ra khỏi nhà không. Nhưng nếu cô đi đâu thì có phải nói chứ, Hạnh là một cô gái ngoan mà. Lúc này chẳng hiểu sao, Hải lại cứ đi về phía ngôi nhà của Minh. Bà Ngọc thấy thế liền kéo tay Hải. Đấy là nhà của người làm trong nhà mình, con bé sẽ không tới đó đâu. Thế rồi Hải đi theo bà Ngọc tìm hướng khác. Lúc này trong căn nhà nhỏ của Minh thì Hạnh đã có dấu hiệu tỉnh lại. Không biết là do thuốc mê đều hay là do Yến Ly bỏ liều lượng quá ít, nên chỉ ít phút là thuốc mê đã hết tác dụng. Cả người cô cảm thấy nặng nề, cô muốn ngồi dậy nhưng đầu óc quay cuồng. Nhìn mọi thứ vẫn chưa rõ, cố gắng lắm mới ngồi dựa được vào cái giường cũ kỹ. Phải tới mấy phút sau, cô mới có thể nhìn thấy những thứ xung quanh. Đúng lúc ấy thì Minh đi vào với bộ dạng hớn hở, đã vậy trên người chỉ mặc mỗi một cái quần lót. Hạnh vừa nhìn thấy Minh ngay lập tức hốt hoảng, nhưng cô còn chưa kịp hét thì đã bị Minh bịt miệng lại. Chết tiệt, làm ăn cái kiểu quái gì mà chưa gì đã tỉnh, thế này thì còn làm được cái gì nữa không biết. Hạnh dãy giụa, cô dùng hết sức lực còn lại của mình để dãy giụa, nhưng sức của cô làm sao bằng sức của Minh. Chỉ ít phút sau là Hạnh lại bị trói chặt hai tay hai chân. Lúc này thì Hạnh vẫn có thể nói chuyện nhưng hơi sức rất yếu. Mậu thả tôi ra đi. Không thả được. Minh lạnh lùng trả lời, rồi anh ta quay sang trách móc. Sao không ngủ thêm một giấc nữa đi, rồi hãy tỉnh dậy. Tỉnh dậy sớm như thế này hỏng hết mọi chuyện. Anh muốn làm gì tôi? Động phòng hoa chúc chứ còn làm gì nữa. Anh ta trả lời bình tĩnh bao nhiêu thì Hạnh sợ hãi bấy nhiêu. Cô muốn thoát khỏi đây, muốn ngay lập tức thoát ra khỏi Minh. Vô ích thôi, đừng có làm gì nữa cho mệt thêm. Hôm nay em nhất định sẽ là của tôi. Vì cho dù em có gào thét khản cổ thì cũng chẳng ai biết được đâu. Nơi này là nơi dành cho người ở thấp hèn như tôi. Mấy người cao sang như người nhà chồng em sẽ không đặt chân tới đây đâu. Thả tôi ra đi cầu xin anh. Điên sao, khó khăn lắm mới bắt được. Chưa làm gì mà thả ra sao được. Em yên tâm đi, tôi mặc dù không nhiều tiền nhưng nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em. Không có chuyện bỏ rơi em đâu. Tôi không cần, mau thả tôi ra. Anh tuy không giàu có gì nhưng sẽ không để cho em chết đói. Em tha thiết gì cái thằng điên ấy, cứ dở dở ương ương ngẩn ngơ cả ngày. Lúc thì phát điên hú như chó dại, lúc thì lại chẳng khác gì đứa trẻ lên ba, cứ bám theo em cả ngày. Em không thấy lãng phí thanh xuân à? Anh có thả tôi ra không thì bảo, anh ấy có như nào cũng không khốn nạn như anh. Anh khốn nạn ư? Vậy thì bây giờ anh sẽ cho em biết thế nào là khốn nạn. Nói nhẹ em không nghe, em lại cứ muốn anh phải dùng bạo lực. Anh ta tiến gần về phía Hạnh, từng bước, cô sợ hãi đến mức hét toáng lên. Có ai không cứu tôi với, có ai không cứu tôi. Hải đang đi về phía nhà lớn thì bỗng nhiên dừng lại, bà Ngọc cũng giật mình dừng lại theo. Có chuyện gì vậy con? Có tiếng của Hạnh. Tiếng của Hạnh á, mẹ đâu có nghe thấy gì. Rõ ràng có tiếng của Hạnh. Thế rồi Hải chạy như điên về phía mà anh cho rằng vừa phát ra tiếng hét. Bà Ngọc chạy theo anh mệt bở hơi tai nhưng vẫn không kịp. Anh chạy nhanh đến mức chân bà muốn gãy rời. Lúc tới gần nhà của Minh thì Hải dừng lại, đúng cái chỗ mà bà Ngọc kéo tay anh. Hải đứng đó một lúc rồi bà Ngọc mới chạy tới kịp. Con lại tới đây làm gì? Con bé không có ở đây đâu, tự nhiên nó đến đây làm gì chứ? Có tiếng Hạnh ở đây. Nhưng mẹ đâu có nghe thấy gì. Bà Ngọc đứng yên lặng có lắng nghe xem có phát ra tiếng động nào thì hoàn toàn không có. Cứ nghĩ là con trai mình chỉ muốn tìm Hạnh quá nên sinh ảo tưởng. Bà thương đến mức đau lòng như thắt lại. Chắc con nghe nhầm rồi, chứ con bé không có ở đây đâu. Hạnh ở đây. Mặc dù bà Ngọc nói thế nào thì Hải vẫn cố chấp khẳng định là Hạnh ở gần đây. Lúc này ở trong nhà Minh thì anh ta đã đến sát bên Hạnh, tay đã chạm vào mái tóc mềm mượt của cô. Hành động này của Minh khiến cho Hạnh liên tưởng tới hành động kinh tởm của bố mình. Bây giờ thì cô không thể la hét được nữa, cô hoàn toàn bất lực khi đã bị anh ta buộc miệng lại, cử động cũng khó khăn khi tay chân đều bị trói. Em ngoan một chút xem nào, dù sao thì hôm nay cũng là ngày động phòng của chúng ta, em làm như thế này anh cảm thấy buồn đấy. Anh ta đang định xé bỏ cái áo của Hạnh thì giật mình bởi tiếng đạp cửa. Lúc anh ta quay người ra thì cũng là lúc anh ta đón nhận một nắm đấm như trời giáng. Thằng khốn, mày làm gì vợ tao? Ngay sau câu nói ấy là liên tục những cú đấm giáng vào mặt. Cũng không hiểu từ đâu mà Hải có sức mạnh nhiều đến như thế. Cũng không biết lúc này anh bình thường hay đang phát bệnh nữa. Anh dường như biến thành một người hoàn toàn khác. Ánh mắt anh đỏ ngầu, nhìn anh lúc này chẳng khác gì muốn ngay lập tức lấy mạng của mình. Bà Ngọc vội vàng cởi trói cho Hạnh, vì sợ sẽ có án mạng nên cả bà ấy và Hạnh đều giữ Hải lại. Mãi một lúc lâu sau đó Hạnh mới có thể giữ được Hải. Lúc này thì Minh đã nằm mê man bất tỉnh dưới nền nhà, chỉ còn thoi thóp thở. Hạnh rất sợ, cả bà Ngọc cũng sợ, chưa bao giờ bà nhìn thấy con trai bà lại hung dữ tới thế. Hải còn muốn một nhát chí mạng lấy luôn tính mạng của Minh, nhưng vì có người can ngăn nên anh không thể làm được. Anh kéo Hạnh vào lòng ôm chặt, ánh mắt của anh vẫn còn nguyên vẹn lo lắng bất an. Hạnh có sao không? Hải xin lỗi. Em không sao mà, anh đừng lo. Hạnh không sao thật không đấy? Để Hải đưa Hạnh đến bệnh viện. Hạnh không sao thật mà, nhưng mà người đàn ông kia, có khi nào anh ta... Nghe câu hỏi của Hạnh mà bà Ngọc giật thót mình. Bà ấy ngồi xuống rồi đặt tay lên mũi của Minh, sau đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh ta vẫn còn thở. Nó không sao, nhưng có chuyện gì xảy ra vậy Hạnh? Vì cũng chưa biết đầu đuôi thế nào nên Hạnh cũng không nói, cô chỉ nói với bà Ngọc. Con cũng không biết nữa, cha con bị đánh thuốc mê mẹ. Nhưng làm sao nó đánh thuốc mê được con? Con không nhớ gì cả. Sự thật là mọi thứ đang mông lung trong tưởng suy nghĩ của cô. Cô không thể nhớ chính xác là chuyện gì, chỉ có thể nghi ngờ một số thứ. Lúc này ở bên ngoài Yến Ly đang nhìn vào trong với nét mặt tái nhợt, hai đầu gối run rẩy va vào nhau, cảm giác sắp ngã xuống vì sợ. Cô ta tới là để xem Minh đã làm xong mọi thứ chưa, xem kế hoạch đã thành công chưa. Thế nhưng khi tới thì lại chứng kiến toàn bộ cảnh Hải đánh Minh thê thảm, nhìn người không ra người. Bây giờ thì cô ta bắt đầu lo sợ, sợ mọi chuyện bị bại lộ, sợ không sớm thì muộn cô ta cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Cô ta không vội đi, cô ta nán lại xem bà Ngọc sẽ nói gì với Hải và Hạnh. Lúc này thì Hải đỡ Hạnh ngồi xuống cái giường cũ kỹ, còn Minh vẫn nằm ở trên nền đất mê man. Bà Ngọc nhìn Minh phẫn nộ không để đâu cho hết. Đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà, cái thứ này sao lại dám to gan lớn mật mà bắt cóc cả chủ, hòng làm ra mấy cái chuyện đốn mặt này chứ. Bây giờ thì Hải đã trở lại bình thường, dường như khi nãy do quá nôn nóng bảo vệ Hạnh nên anh mới ra tay mạnh như vậy. Chứ còn bây giờ anh đã bình tĩnh hơn, anh chỉ ôm Hạnh thôi, anh không nói gì cả. Còn Hạnh thì vẫn sợ đến mức cả người run rẩy. Sao cô có thể không sợ cho được, cuộc đời của cô vậy là đã có tới 2 lần bị người ta cưỡng hiếp. Cũng may là Hải với bà Ngọc đến kịp, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô có nhảy xuống sông cũng không rửa hết nỗi ô nhục. Bà Ngọc nhìn Hải với Hạnh rồi nói, chuyện này không được để lộ ra ngoài, cũng không được để cho ai biết. Nếu chuyện này để lộ ra ngoài thì sẽ trở thành vết nhơ của cả gia đình cũng như cho Hạnh. Hạnh mặc dù vẫn chưa ổn định được lại tâm lý nhưng vẫn cố gắng hỏi bà Ngọc. Vậy bây giờ phải quyết giao với anh ta hả mẹ? Nếu anh ta cứ ở đây thì con sợ lắm. Chuyện này con không cần phải lo, chúng ta sẽ nhốt nó lại. Mẹ muốn biết nó làm chuyện này một mình hay phía sau lưng còn có ai giật dây. Nếu bây giờ giết chết nó thì cả nhà chúng ta mang tội, mà đuổi nó đi thì lợi cho nó quá. Cứ phải nhốt lại rồi tra hỏi cho bằng được. Yến Ly ở bên ngoài mặt mũi xám xịt, sao cô ta có thể không sợ cho được khi người giật dây chính là cô ta cơ chứ. Lỡ như mà Minh khai hết ra mọi thứ thì sao? Như vậy thì có khác nào cô ta tự đẩy mình vào đường cùng. Nhưng cô ta không dám ra mặt, cô ta sợ nếu bây giờ bước chân vào trong nhà sẽ lập tức bị nghi ngờ. Đây là khu vực của người làm, đương nhiên là sẽ không tự nhiên tới. Kế hoạch đã thành công, không thành công thì chớ lại còn bị phát hiện. Còn Hải nữa, bỗng nhiên lại thấy tỉnh táo một cách lạ thường, nhưng bây giờ thì lại chẳng khác gì một đứa trẻ. Rốt cuộc là điên thật hay trả vờ điên đây? Cô ta bây giờ chẳng nắm chắc được bất cứ một thứ gì, cũng không biết phải giải quyết như thế nào, chỉ có thể âm thầm theo dõi tất cả mọi thứ đang diễn ra bên trong. Bà Ngọc với Hạnh trói chân tay mình lại, hòng cho hắn ta không thể chạy thoát khi tỉnh dậy. Sau đó bà Ngọc đi tìm người làm thân cận để tới mang mình đi, đem giam giữ hắn ra vào trong căn nhà kho. Tất cả mọi thứ diễn ra đều trong bí mật, vì trời đã tối dần nên không ai nhìn thấy, chỉ có duy nhất một mình Yến Ly là vẫn bám theo từ đầu cho tới cuối. Cô ta biết được nơi Minh bị giam giữ, trong đầu bắt đầu tính toán vô vàn kế hoạch để thoát thân. Đến nửa đêm thì Minh tỉnh dậy, cả người hắn ta bây giờ đau nhức, đầu cũng đau, bụng thì đói, miệng khát khô, cậu ta thều thào trong vô vọng. Có ai không? Tôi muốn uống nước, có ai không? Cảm nước lạnh như băng tạt thẳng vào mặt của hắn ta, tiếp theo đó là một giọng nói lạnh lẽo hơn cả thần chết. Cuối cùng thì mày cũng tỉnh lại. Hắn ta ngước đầu lên nhìn thấy ông Thanh, ánh mắt ông đỏ ngầu, tay nắm chặt thành nắm đấm đang nhìn hắn ta chằm chằm. Hắn ta cố gắng ngồi dậy, cố gắng lê thân xác vào trong góc tường. Bây giờ nỗi sợ hãi trong lòng hắn ta dâng lên đến tột độ. Có khi nào sẽ bị, có khi nào đây sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy dương gian? Ông chủ, con sai rồi, xin ông tha cho con một đường sống. Mày đang xin con đường sống sao? Mày nghĩ mày còn đủ tư cách à? Con xin ông, con biết con sai rồi là do con ngu dốt. Con xin ông tha cho con lần này, con sẽ không tái phạm nữa. Ông Thành ngửa cổ lên trời cười một tràng dài. Mày nghĩ mày còn cơ hội để sửa đổi hay còn cơ hội để mà hứa tới lần sau nữa sao? Lúc tao đưa mày từ một đứa trẻ ăn xin về đây, tao đã nói với mày những gì? Nếu không có tao thì bây giờ mày lưu lạc vất vưởng ở đâu, chứ không được sống cuộc sống như bây giờ. Con biết con sai rồi, cả đời này con cũng không bao giờ quên ơn của ông chủ. Vậy bây giờ mày nói cho tao biết, tại sao mày lại làm như thế với con dâu của tao? Là do mày tự muốn làm hay ở phía sau còn có người khác? Con... Nếu mày khai ra thì biết đâu đấy, tao sẽ cho mày cơ hội để sống tiếp. Còn nếu mày cố chấp thì đừng có trách tao ác. Ông Thành cũng muốn ngay lập tức đấm cho hắn ra mấy phát nữa, thế nhưng mà vết thương trên người hắn ta đã đủ nặng rồi, sợ xuống tay hắn ta sẽ... Gia đình ông tự nhiên lại phải gánh cái tội từ trên trời rơi xuống. Ông chỉ đe dọa hắn ta thôi, chứ không thể có ý định với cậu ta được. Thế nhưng mà Minh lại không dám nói ra người phía sau. Nếu bây giờ nói ra tên của Yến Ly thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ hết. Đứa con của hắn ta với Yến Ly chắc chắn sẽ không được ở trong ngôi nhà này, chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài lưu lạc. Nhưng bây giờ không nói ra thì hắn ta khả năng sẽ bị để thỏa nỗi giận dữ trong lòng gia đình chủ. Suy nghĩ thế nào cũng không biết cách để giải quyết cho mọi thứ ổn thỏa. Tao cho mày suy nghĩ hết đêm nay, ngày mai mày không trả lời thì mày đứng có hỏi tại sao. Ông Thành nói xong câu đó thì đi ra ngoài, cũng không cho hắn ta ăn cơm hay uống nước gì cả. Cảm thấy đứng chung với hắn cơ thể lại ám mùi. Cánh cửa bên ngoài bị khóa chặt, còn có một người làm đứng canh gác. Lúc này Yến Ly đã đợi sẵn, cô ta suy nghĩ cách làm sao để vào bên trong. Cuối cùng thì cô ta cũng nghĩ ra được một cách đánh lạc hướng của người canh gác. Cô ta lấy viên đá ném về một hướng. Người canh gác thấy có tiếng động lập tức đi về hướng đó để xem xét tình hình. Đúng lúc ấy cô ta ở phía sau cầm một thanh gậy lớn đập thẳng vào gáy của người canh gác, khiến cho cậu ta ngất lịm. Kéo cậu ta vào trong một góc tối rồi lấy chìa khóa mở cửa. Sau đó cô ta an toàn vào bên trong. Gia đình ông Thanh vốn dĩ toàn những con người nhân hậu, thế nên chuyện này xảy ra cũng không mấy đề phòng kẻ xấu. Nhờ thế mà cô ta mới có thể dễ dàng lọt vào trong mà không gặp sự cản trở. Nhìn thấy cô ta, Minh mừng rỡ. Em tới đây để cứu anh sao? Em không cứu anh được. Khó khăn lắm em mới nói với tên canh cửa để cho em vào trong thăm anh một lát. Lát nữa em phải đi đây, nếu không sẽ bị bại lộ. Em phải tìm cách cứu anh, chứ để anh ở đây người ta sẽ giết chết anh đấy. Em đang nghĩ cách mà. Cách gì mới được chứ? Nếu như ngày mai anh không khai ra người đứng phía sau thì họ sẽ giết anh mất. Anh điên à? Nếu mà anh khai ra thì làm sao em còn có thể sống ở đây được nữa? Vậy nên em mới phải cần tìm cách cứu anh. Anh không khai ra thì họ cũng sẽ giết chết anh. Vậy ý anh là anh muốn khai ra tất cả ư? Nếu em không cứu anh thì anh không còn cách nào khác. Chính câu nói ấy của mình đã khiến cho cô ta hạ quyết tâm là một chuyện tày đình. Ánh mắt cô ta bỗng nhiên sắc lạnh, một tâm u ám. Chỉ cần làm như thế thì mọi chuyện sẽ không bao giờ bị bại lộ. Chỉ cần làm như thế thì mọi chuyện sẽ lập tức bị chôn xuống đấm mồ bí mật. Em sẽ tìm cách cứu anh ra mà. Bây giờ anh ngăn tạm cái này nhé, cho đỡ đói. Em sẽ cứu anh thật chứ? Em không lừa anh đấy chứ? Chúng ta quen nhau đã lâu như vậy rồi, em đã lừa anh bao giờ chưa? Cũng chưa để anh thiếu thốn bất cứ cái gì, nên lần này anh phải tin em. Em không cứu anh thì không ai cứu được anh đâu Ly à? Nếu như em không cứu anh thì anh không còn cách nào khác là phải nói em ra. Anh cũng cần có con đường sống chứ. Em biết rồi, anh đừng có mà lo, em sẽ không bỏ mặc anh đâu. Cô ta đưa cho Minh một bát cháo đã được ủ sẵn trong mình. Vì không nghi ngờ gì cho nên anh ta đã ăn một lèo hết luôn bát cháo. Ăn xong Yến Ly còn dặn dò. Anh nhớ đã đừng có nói gì với ai, để em tìm cách. Với lại anh cũng phải vì con nữa, nên dù có chuyện gì xảy ra anh cũng phải nghĩ là mình đang vì con. Anh nhớ chưa? Anh nhớ rồi, em tìm cách nhanh lên đấy nhé. Thôi em về đây, không người ta phát hiện. Anh ngủ ngon, chắc đây là một giấc ngủ dài đấy anh ạ. Giờ này ai mà ngủ được, anh đang lo chết đi được đây này. Anh cứ yên tâm mà ngủ chứ, con đã có em lo, mọi chuyện đã có em gánh vác. Mình không thể ngờ được đây là lần cuối cùng anh ta được gặp Yến Ly, cũng như được nghe thấy giọng nói của cô ta. Cũng không thể ngờ được những lời dặn dò này là lời nói sau cùng trước khi anh ta nhắm mắt. Yến Ly nhanh chóng rời khỏi nhà kho. Cô ta đi ra ngoài thấy người canh cửa vẫn bất tỉnh nhân sự. Không biết hắn ta có chết không nữa, mà chết luôn cũng chẳng sao, vì dù sao cũng không ai biết được chuyện này. Kẻ nào cản đường tao thì kẻ đó sẽ phải. Tao không thể nào để cho chúng mày cướp hết những thứ thuộc về tao được. Cô ta bỏ đi, lạnh lẽo như một kẻ không có trái tim. Mà cũng phải, nếu cô ta có trái tim thì đâu có phản bội chồng, đâu có 5 lần 7 lượt tìm cách hãm hại gia đình chồng. Bây giờ cả nhân tình của cô ta cũng đang đẵng tâm để giết. Mình ăn xong bát cháo thì cảm thấy chắc dạ, định nằm xuống nghỉ ngơi chờ Yến Ly cứu thì cảm thấy bụng đau lâm dâm. Lúc đầu anh ta cứ nghĩ là do đói quá, ăn vội nên dạ dày có vấn đề. Nhưng càng lúc anh ta càng cảm thấy đau nhiều hơn, càng lúc những cơn đau ấy càng dài. Anh ta đau đến mức ôm bụng nằm quần quại, đau đến mức không thể đứng cũng không thể ngồi. Những cơn đau ấy vật vã kéo dài khiến cho anh ta không còn hơi sức, cuối cùng thì hộc máu. Anh ta mất không nhắm mắt, làm sao anh ta có thể nhắm mắt được khi người mà anh ta tin tưởng nhất lại ra tay với anh ta. Chết mà không nói được với ai câu gì là cái chết khổ sở nhất, chết trong uất hận. Đến lúc anh ta chết rồi, mắt vẫn mở trừng trừng. Ngoài trời giông tố kéo tới, từng luồng gió thét gào rồi cả tiếng sấm sét. Trời đổ mưa như chút nước. Lúc này Hành bắt đầu cảm thấy sợ. Cô lại sợ Hải sẽ phát bệnh. Thường những điều đáng sợ thường xảy ra vào lúc trời mưa gió. Trong phòng chỉ có mỗi cô và Hải. Hải vẫn đang chăm chú chơi với con gấu bông, chẳng mảy may anh suy nghĩ gì cả. Có lúc anh trưởng thành ôm lấy cô vào lòng an ủi. Có lúc anh vì cô sẵn sàng đánh người khác. Nhưng cũng có lúc anh lại ngây ngô như một đứa trẻ vô ưu vô lo. Cô cũng chẳng biết đến khi nào anh mới hoàn toàn bình thường trở lại. cũng không biết đến khi nào cô mới trở thành vợ đúng nghĩa của anh. Chỉ biết là bây giờ bên cạnh anh thế này, cô cũng cảm thấy vui. Tiếng sét nổ vang trời khiến cho Hải giật mình, anh vội vàng ôm chặt lấy Hạnh. Hôm nay Hạnh ngủ ở đây đi có được không? Hải sợ. Hạnh còn đang chưa biết phải mở lời với Hải như thế nào để được ngủ lại ở đây, thì Hải đã nói trước, đúng thật là may. Hải cứ như thế ôm chặt lấy Hạnh. Ở bên ngoài kia mưa vẫn rơi, từng hạt mưa nặng nề giống như tâm trạng của Hạnh. Con người ta có những người sinh ra đã hạnh phúc, nhưng cũng có những người đến cuối đời cũng chưa từng được trải qua cảm giác ấy. Cô cũng không biết cuộc đời của mình rồi sẽ ra sao, nhưng lúc này cô chọn buông bỏ mọi thứ, dù chỉ trong giây lát thôi cũng được. Hạnh cũng vòng tay ôm lấy Hải, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh. Mặc dù tính cách của anh bất thường, nhưng từ cơ thể của anh vẫn thoát ra mùi nam tính, khiến cho Hạnh có cảm giác tin tưởng ấm áp. Yến Ly bây giờ như ngồi trên đống lửa. Người ta nói chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đến khi đánh được người thì mặt vàng như nghệ, quả thật không sai. Bây giờ cô ta đã đánh cho người khác cửa bất tỉnh nhân sự, lại còn cho Minh ăn bát cháo có độc. Cô ta sợ hãi, cả cơ thể cô ta run rẩy, đến một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cho cô ta giật mình. Chồng cô ta thấy cô ta có biểu hiện lạ. Em làm sao thế? Sao nhìn em có vẻ lo lắng quá vậy? Cô ta sợ bị phát hiện nên đánh trống lảng, tuy vậy nét mặt vẫn nhợt nhạt. Em không thích trời mưa, anh biết mà. Mỗi lần trời mưa là em cảm thấy sợ, lòng bồn chồn lo lắng, thế nào ấy? Hay là em bế con sang đây, có con em sẽ đỡ lo hơn. Thôi, cứ để cho con ngủ với bà vú. Nó ngủ với bà vú quen rồi, bây giờ ngủ với em cũng không ngủ được đâu. Vậy em lại đây, ngồi bên cạnh anh, chắc là em sẽ không lo lắng nữa. Ngồi bên cạnh anh ta sao? Ngồi bên cạnh anh ta, tâm trạng của Yến Ly thậm chí còn khó chịu hơn. Nếu như mà chồng của cô ta là một người đàn ông có thể đáp ứng cho cô ta được chuyện đó thì cô ta cũng đâu phải đi với Minh làm gì. Đằng này thì anh ta cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, yêu vợ thương con thì không nghe bằng. Nhưng trong chuyện đó, nếu mà nói thẳng thừng ra thì cũng chỉ được vài phút, chờ cởi quần xong đã phải mặc lại, cô ta làm sao mà chịu đựng được. Bây giờ kể cả người mà cô ta có thể đem ra thỏa mãn bản thân bất cứ khi nào cũng đã không còn, không biết phải tìm ai để thay thế. Suy nghĩ lan man, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, cô ta nhìn thấy Minh, nhìn cô chằm chằm, không ngừng gọi tên cô, không ngừng đưa tay vẫy về phía cô ta. Cô ta sợ hãi, tay chân khua loạn xạ, đến mức chồng ngủ bên cạnh còn phải thức giấc. Em à, em tỉnh dậy đi, em làm sao thế? Ly ơi, sao cơ thể của em lạnh toát thế này, người lại toàn mồ hôi. Dũng liên tục gọi Yến Ly, nhưng cô ta dường như chìm quá sâu vào trong giấc mơ nên không thể tỉnh lại. Cô ta liên tục gào thét, lại còn đưa tay tự bóp cổ mình, rồi lại liên tục cầu xin. Em xin anh tha cho em biết em sai rồi, em là có nỗi khổ mà, anh đừng có về tìm em nữa. Dũng nghe Ly nói mà không hiểu gì cả, nghĩ là vợ đang gặp phải ác mộng nên cố gắng gọi. Em tỉnh lại đi, em nằm mơ thấy cái gì mà nhìn em khổ sở thế này. Dũng phải lay mãi Yến Ly mới có thể thức dậy, cả người cô ta mồ hôi ướt đẫm. Em sao thế, em nằm mơ thấy cái gì à? Anh nghe thấy em liên tục cầu xin người ta tha cho em. Rồi cuộc em nằm mơ thấy cái gì mà lại đáng sợ như vậy? Em nằm mơ thấy ác mộng. Em nằm mơ có người muốn bắt em. Em sợ lắm. Chỉ là ác mộng thôi, em đừng có sợ. Bảo cô ta không sợ làm sao được, khi người trong giấc mơ đó chính là Minh. Cái ánh mắt ấy, cái khuôn mặt ấy, sao cô ta có thể không ám ảnh cho được? Sáng ngày mai rồi tất cả mọi người sẽ phát hiện ra. Sáng ngày mai thôi, cô ta bắt đầu cảm thấy sợ, càng lúc càng cảm thấy sợ. Trời vừa sáng là ông Thanh đã tới tìm Minh. Thế nhưng khi bước tới trước cửa nhà kho thì ông ta hoảng hồn khi thấy người canh cửa nằm đó bất động, toàn thân ướt sũng. Ông vội vã chạy tới thì phát hiện người gác cửa đã mất. Chạy vào trong nhà kho thì Minh cũng đã mất. Lúc này ông Thanh sợ đến mức không thể cử động được, miệng há ra nhìn về phía Minh khi ánh mắt của anh ta mở trừng trừng. Ông Thanh không biết phải làm gì, chỉ biết chạy đi tìm Dũng. Gia đình ông từ người nhà cho tới kẻ ăn người làm được một phen náo loạn. Chỉ sau một đêm mưa gió mà có tới hai người, một người bị đánh chết, còn một người thì bị trúng độc. Nhưng không một ai dám đi báo án cả, như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới công việc của gia đình ông. Cả hai người đều là trẻ mồ côi được ông đưa về chăm sóc dạy dỗ, rồi tạo công ăn việc làm. Bây giờ mất rồi, ông cũng sẽ âm thầm làm ma, chỉ là không biết tại sao lại chết thảm như vậy. Lúc này thì Dũng là người bình tĩnh nhất. Anh ta nói: chuyện này chúng ta tự điều tra, không nên báo án làm gì cả. Bây giờ báo án thì sẽ có nhiều rắc rối lắm. Yến Ly đứng từ xa chứ không dám lại gần. Cô ta sợ, sợ sẽ phải nhìn thấy khuôn mặt kia. Bây giờ trong lòng cô ta chính là loại cảm giác khó chịu, xen lẫn sợ hãi. Nhưng cô ta vẫn không ngừng bao biện cho hành động của mình. Tất cả là do anh chọn chứ không phải do tôi. Nếu như anh không có ý định nói ra thì tôi sẽ không bao giờ làm như thế. Vậy còn người canh cửa thì sao? Anh ta có tội lỗi gì mà cô ta lại nhẫn tâm? Ngay từ đầu cô ta không có ý định với anh ta. Theo như cô ta nghĩ thì chính là do anh ta xui mà thôi. Thi thể của mình được để ở sau phía sau vườn, đồng nghĩa với việc chỉ cách phòng của Yến Ly mấy chục bước chân. Cô ta biết điều đó nhưng không dám nói gì. Nếu cô ta nói ra thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Sau một đêm ngủ chung giường, Hạnh có cảm giác sức khỏe của Hải đỡ hơn nhiều. Đây là vấn đề liên quan đến tâm linh nên cô cũng không dám phán xét. Nếu như những gì mà ông thầy bói nói là thật thì chắc chắn Hải sẽ sớm khỏi bệnh. Chẳng mấy chốc nữa mà cuộc sống của cô sẽ được yên ổn. Chôn cất cho hai người giấu số xong thì mọi người tập hợp lại. Mặc dù Minh là người gây ra tội lỗi rất lớn với gia đình ông Thanh, thế nhưng mà anh ta đã chết rồi nên cũng không ai oán trách gì nữa. Vẫn làm cho một cái đám ma tử tế và đầy đủ thủ tục, chỉ có điều không rình rang ra bên ngoài. Bàn bạc xong một số chuyện trong gia đình thì ai về phòng người nấy. Bây giờ thì ông Thanh sai người làm đi tìm thầy bói mù. Phải cả mấy tiếng đồng hồ sau ông ấy mới tới. Vừa bước chân vào trong sân, ông ấy đã nhíu mày rồi dừng lại. Người làm thấy ông ấy thì bèn nói: "Để con đỡ thầy, có phải thầy không nhìn thấy đường để đi không?" "Không phải." "Thế sao thầy lại dừng lại ạ? Rõ ràng là chưa tới phòng của ông bà chủ mà." "Nơi đây bỗng nhiên có oán khí lớn như vậy, có phải là vừa có người chết oan không?" Anh nghe, anh người làm nghe ông thầy bói hỏi thì rùng mình, nhưng mà anh không dám nói gì cho ông ấy biết hết vì anh đã được căn dặn rồi. "Dạ thôi, để con đỡ thầy vào trong phòng ông bà chủ, ông bà chủ đợi thầy cũng lâu lắm rồi." Ông ấy không nói thêm gì nữa mà tự mình đi một mạch tới phòng của ông Thanh. Cánh cửa mở ra, ông Thanh sốt ruột đi ra đỡ ông thầy bói vào trong. "Hôm nay chắc thầy có việc bận." "Đúng là tôi bận thật. Thế nhà ông gọi tôi đến đây làm gì?" "Con có việc muốn nhờ cậy thầy." "Muốn hỏi về hai người mới chết đi hả?" "Sao thầy biết hả?" "Nhà các người không ký tang tóc bao trùm, một người làm thầy như tôi lại có thể không biết sao?" "Con xin thầy xem cho nhà con với, chứ tự nhiên lại có hai người chết, con cảm thấy rất lo." "Sẽ còn một người chết nữa." "Thầy nói sao ạ?" "Gieo nhân báo nhân, có gì lạ đâu mà phải hoảng hốt." "Con xin thầy nói rõ cho con biết." "Thời cơ chưa tới nên ta cũng chẳng nói cho ông biết được, nhưng mà oán khí trong ngôi nhà này rất lớn nên dán bùa trước cửa phòng ông bà đi." Ông thầy bói rút ra một lá bùa rồi đưa cho ông Thanh. "Tôi có thể nói được tới đây thôi, còn một số chuyện xảy ra như thế nào đều đã có số phận định đoạt trước từ sẵn." Sau đó ông thầy bói đi về, lung đi qua gian nhà của Yến Ly thì ông ấy có dừng lại. Mặt ông ấy hướng về phía căn nhà rồi lắc đầu. Người làm đi theo ông ấy từ nãy đến giờ cứ cảm thấy lạ lẫm. Rõ ràng thái độ của ông ấy khi nhìn về phía gian nhà của Yến Ly khác hẳn, có vẻ đầy lo đâu. Nhưng nếu như ông ấy nhìn thấy cái gì đó không đúng thì ông ấy phải nói chứ, đời này lại cứ im lặng. Hai người chết cùng một ngày lại còn chôn ngay trong vườn nhà, làm sao có thể không khiến cho những người làm khác lo lắng. Có phải nó đang dự báo về những ngày tháng không yên bình của ngôi nhà này? Anh người làm lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu. Hôm nay còn quá nhiều việc cần phải làm. Ông thầy bói nói đúng, mọi chuyện đều đã có số phận sắp đặt. Mấy ngày sau thì mọi chuyện cũng lắng xuống, không ai còn nhắc tới cái chết của hai người làm trong gia đình nữa. Yến Ly cũng không mơ thấy Minh, điều này khiến cho cô ta quên dần đi việc làm ác độc của chính mình. Không muốn Hải cứ ngồi một chỗ, mỗi khi ra vườn rẫy là Hạnh lại đưa anh đi cùng. Hải bắt đầu tập làm quen lại từ đầu với những công việc mà trước đây anh đang làm thuần thục, dường như anh rất có hứng thú với những việc đó. Anh có sức khỏe, làm cái gì cũng nhanh nhẹn, chỉ cần chỉ qua một vài lần là có thể làm được luôn. Anh bây giờ cũng quấn quýt bên cạnh cô, ở bên cạnh cô là lại nhìn thấy anh cười vui vẻ. "Hạnh, Hải có cái này cho Hạnh." "Anh Hải có cái gì vậy?" Hải xòe tay, trong tay Hải là một con chuồn chuồn nhỏ. "Sao anh Hải lại bắt nó? Anh Hải thả nó ra đi, cho nó bay đi." "Hạnh không thích à?" "Em thích chứ, nhưng mà nó cũng là một sinh mệnh, nó cũng có quyền sống, quyền tự do. Chúng ta đừng bắt nó, tội nghiệp lắm." Hạnh nói như vậy là Hải thả nó đi luôn. Nhìn nó bay trên bầu trời, anh cười. "Cũng may là nó chưa bị làm sao cả, sau này đều nghe lời Hạnh sẽ không bắt nữa." "Anh Hải có mệt không? Trời nắng thế này thì em đi lấy nước cho anh uống nhé." Hạnh cứ ngồi đây thì Hải đi lấy cho. Nhìn Hạnh mệt hơn Hải mà. Một chút quan tâm, một chút nuông chiều từ người đàn ông này cũng khiến cho Hạnh vui vẻ cả ngày. Lúc đầu bố mẹ áp đặt cô phải gả cho một người bị điên, nhưng bây giờ lại cảm thấy đó là hạnh phúc phận. Cô chưa bao giờ nghĩ anh là một kẻ điên. Đối với cô thì anh chỉ là bị bệnh. Sẽ có một ngày anh khỏe lại, sẽ có một ngày cùng cô sống những ngày tháng bình thường. Tất cả mọi người đều ra đồng hết. Bây giờ trong căn nhà rộng lớn cả mấy xảo thổ, chỉ có mình Yến Ly. Cô ta không muốn đi làm, từ trước đến nay vẫn như thế. Làm lụng đối với cô ta là một cái gì đó rất xa xỉ. Cô ta chỉ muốn hưởng thụ, chỉ muốn ăn sung mặc sướng trong nhung lụa. Ở bên ngoài bỗng nhiên có gió lớn, từng cành cây va vào nhau kêu loạt xoạt, còn nghe thấy có tiếng bước chân, nhẹ thôi nhưng không phải không tồn tại. Cô ta mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài xem ai ở phía sau nhà, nhưng không có ai cả, mọi thứ lại bắt đầu trở nên yên lặng. Kẻ nào lười làm trốn về sớm đây, cái nhà này đúng là nuôi lắm thành phần ăn không ngồi rồi. Cô ta lẩm bẩm rồi lại đóng cửa, lúc quay vào bên trong thì chẳng hiểu sao cái khăn đang thêu dở lại bay xuống đất, nhầu nát. Cứ như vừa có người nào nhẫm lên nó vậy. Cô ta tự trấn an mình. Chắc khi nãy gió thổi bay xuống đất rồi bị bẩn. Cô ta đem chiếc khăn đó đi giặt. Cô ta hét toáng lên miệng ngá hốc khi thấy nước trong cái chậu giặt có một màu đỏ như máu. Ở bên ngoài cửa lại có tiếng bước chân, cành cây lại va vào nhau, nghe như tiếng ai đó gào rú, than khóc. Cô ta lại một lần nữa phải tự trấn an mình. Ban ngày ban mặt sẽ không có ma quỷ gì cả. Tất cả chỉ là do cô ta tưởng tượng ra. Lúc này cô ta lau mặt rụi mắt, nhìn lại vào chậu nước thì lại thấy một màu nước đục bình thường, không có màu đỏ của máu. Đừng sợ, tất cả chỉ là ảo tưởng thôi, không có cái gì đáng sợ ở đây, người sống còn chẳng làm gì được nhau. Cô ta đem chiếc khăn phơi ở trên xào, lúc cô ta bước vào trong nhà cũng là lúc trước nó chuyển dần sang màu đỏ, đỏ thẫm như máu. Thú vui của cô ta là mua những thứ đắt tiền, nhất là đồ trang điểm. Hôm qua cô ta xuống chợ huyện mua được rất nhiều son phấn mới. Vì ngồi không cũng buồn nên đem tất cả ra thử trước gương. Lúc cô ta loay hoay mở hộp phấn thì có cảm giác cái bóng trong gương là ai đó chứ không phải là mình. Nhưng khi cô ta ngẩng đầu lên thì không có ai cả, chỉ có một mình cô ta ở trong phòng. Cảm giác hơi lạnh gáy, lại có cảm giác như có một luồng khí lạnh thổi ngay bên tai. Cô ta vội vã quay về phía sau nhưng mọi thứ hoàn toàn im lặng. Ở bên ngoài lại có gió lớn. Cô ta chẳng hề hay biết rằng cái khăn mà cô ta phơi ở trên xào lại theo gió bay ra mộ của mình. Vừa rơi xuống đất đã lập tức trở nên mục nát. Suốt mấy ngày qua đều trôi qua yên bình chẳng có gì. Bỗng nhiên hôm nay lại xuất hiện mấy thứ ma quỷ ẩn hiện, khiến cho cô ta lại bắt đầu nghĩ tới những thứ không hay. Cô ta nhìn khắp xung quanh nhà rồi lại nhìn ra phía cửa sổ. Hướng cửa ấy có thể nhìn thẳng ra phía ngôi mộ của mình. Lúc này thì cô ta nghĩ tới những việc mà ông thầy bói đã làm. Cô ta ngay lập tức đi tìm một con chó màu đen. Nhờ lúc không có ai ở nhà, đã lấy máu của con chó đó rồi hất lên trên mộ của mình. Để xem lần này, anh còn có thể lên tắc oai tắc quái được không? Cho dù anh có trở thành ma hay quỷ thì tôi cũng không sợ đâu. Cái chết của anh chính là để mở ra con đường sống cho hai mẹ con tôi. Anh phải chết thì con anh mới có thể sống sung sướng. Thế nên đừng có trách tôi làm gì cả. Xác của con chó cô ta đào một cái lỗ nhỏ rồi chôn ngay ở bên cạnh mộ. Lúc cô ta quay lưng đi vào trong nhà, cũng là lúc bài vị của mình động đậy, càng lúc càng mạnh, cứ như muốn nhổ luôn lên vậy. Bầu trời bên ngoài u ám, tiếng gió rít lên từng cơn, dự là sẽ có một cơn mưa lớn. Lúc này thì mọi người làm ở nhà ông Thanh đều hối hả trở về, Hạnh với Hải cũng thu xếp đồ đạc theo họ. Cô và anh không biết những giông tố nào sắp xảy tới, chỉ biết bây giờ trong lòng cả hai người đều bình yên, đều cảm thấy hạnh phúc. Mọi người vừa về đến nhà thì trời đổ cơn mưa rào. Trong nhà ông Thanh chỉ có duy nhất một người chưa kịp về. Dũng đi làm xa, cách nhà cũng phải đi cả tiếng đồng hồ mới tới. Chắc có lẽ trời mưa kèm theo sấm chớp nên không thể về kịp. Lúc này trong phòng cũng vẫn chỉ có một mình Yến Ly. Cô cảm thấy trong lòng cô đơn quá nên đón con sang chơi cùng. Đứa trẻ này cũng chỉ mới hơn 3 tuổi, đang bi bô tập nói. Thế nhưng mà thời gian ở cạnh bà vú dài gấp mấy lần thời gian cạnh mẹ. Cô ta không muốn bế đứa trẻ, không muốn nó làm bẩn quần áo của mình. Càng không muốn nó nghe, nó hỏi những câu ngớ ngẩn. Đối với một người làm cha làm mẹ thì từng câu nói đầu đời của con chính là sự đáng yêu nhất, không có gì có thể thay thế được. Nhưng đối với cô ta thì lại không phải như vậy. Nó chẳng khác gì sự phiền phức làm ảnh hưởng tới thời gian của cô ta. Vậy cho nên dù nó có là đứa con của Minh hay Dũng thì cô ta cũng chẳng thích. Ở bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn, gió thét cào, từng tiếng sét vang dội như muốn xé tan bầu trời, khiến cho đứa trẻ trong nhà giật mình đến mức bật khóc. Mày khóc cái gì? Nhà có ai mất hay sao mà khóc to thế? Được hết cả tai, mày có câm ngay mồm đi không? Bỗng nhiên đứa trẻ im bặt, không có tiếng khóc nào nữa. Nó ngồi yên mắt nhìn chăm chăm ra phía ngoài. Cánh cửa đóng kín bỗng nhiên mở ra. Lúc này giữa trời mưa gió, Yến Ly nhìn thấy một bóng người. Chỉ thiếu chút nữa thôi là cô ta hét toáng lên. Bóng người trong mưa nhưng vẫn mắt hướng về phía sàn nhà của Yến Ly rồi đưa tay vẫy. Đứa trẻ lẫm chẫm đi từng bước ra phía ngoài. Trời mưa gió như vậy nhưng nó vẫn bước. Cũng may bây giờ Yến Ly nhanh chân chạy ra khóa cửa lại thêm một lần nữa. Lúc cô ta quay lại thì bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của đứa trẻ. Nó nhìn cô ta chăm chú, nhìn không chớp mắt. Bỗng nhiên nó cười, nụ cười của nó ma quái đến mức khiến cho cô ta lạnh gáy run sợ. Cô ta đi lùi mấy bước rồi dựa lưng vào tường. Nó vẫn đứng yên đó nhìn cô ta, bật chợt ngửa cổ lên trời cười ha hả. Ở bên ngoài kia vẫn là tiếng gió rít không ngừng. Cô ta mở cửa bỏ chạy. Thứ cô ta nhìn thấy không phải là một đứa trẻ. Cô ta cứ thế chạy, chạy đến mức lạc mất phương hướng. Rồi đến lúc chẳng hiểu tại sao lại chạy thẳng ra tới mộ của Minh. Mưa gió làm cho vệt máu chó trôi đi hết, bài vị của Minh cũng bị đổ. Đất xối khiến cho nấm mộ vơi đi một nửa. Cô ta quay người định bỏ chạy thì lại nhìn thấy Minh đứng từ xa. Vẫn là khuôn mặt đáng sợ ấy, vẫn là cái vẫy tay ấy. Cô ta gào thét giữa mưa nhưng không ai nghe thấy. Cô ta chạy thục mạng ra phía sân lớn rồi ngã quỵ xuống. Đúng lúc cô ta tuyệt vọng nhất thì Dũng về. Dũng vội vàng chạy tới đỡ cô ta dậy. Rõ ràng là chồng nhưng cô ta lại nhìn thành Minh, lại nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ. Cô ta lùi lại, càng cố gắng lùi lại thì Dũng lại càng tới gần. Cô ta hét toáng lên, cút đi, tránh xa tôi ra, mau cút đi, cút đi. Chân tay cô ta khua loạn xạ, cô ta liên tục đẩy Dũng ra xa, gào khóc như một kẻ điên dại. Tránh xa tôi ra, mau tránh xa, tránh xa. Sau đó cô ta ngất lịm chẳng biết gì nữa. Dũng đưa cô ta về phòng với tá hỏa khi thấy đứa con trẻ của mình đang ngồi giữa nhà khóc lớn. Cửa không đóng nên nước mưa hất vào trong nhà ướt Dũng, quần áo của đứa trẻ cũng ướt hết. Dũng vội vàng đặt Yến Ly lên giường rồi lại quay lại thay quần áo cho đứa nhỏ. Anh ta gọi bà vú gửi đứa nhỏ rồi lại thay quần áo cho Yến Ly. Lúc lau khô người cho cô ta, Dũng giật mình khi thấy một vết lạ ở trên vai. Nó giống như vết rời leo nhưng lại không phải. Nó dần rồi nhìn rất đáng sợ. Còn cái hình thù quái gì của nó nữa, nhìn rất giống một chữ cái, chữ M. Từ lúc quen Yến Ly rồi đến khi lấy cô ta về làm vợ, Dũng chưa từng nhìn thấy cái vết này. Cả sau này những năm tháng ở cạnh nhau cũng không có. Số của cái vết này có từ khi nào, cảm giác như nó đang cử động. Suy nghĩ mông lung một lát rồi, cuối cùng Dũng cũng quên bén chuyện đó. Chỉ có Yến Ly là đến ngất đi rồi, vẫn không thoát ra khỏi được những ám ảnh. Trong cơn mê man, cô ta lại nhìn thấy Minh. Sao thế? Sao lần này nhìn thấy anh lại không đến gần? Anh ta cứ bước từng bước lại gần cô. Cô ta muốn tránh xa nhưng lại không thể nào cử động được. Khoảng cách càng gần, cô ta càng ngửi thấy mùi thối rữa. Lúc anh ta đến gần, hằn mặt dí vào người cô ta, khiến cho cô ta lập tức muốn ói. Lúc cô ta bừng tỉnh, thoát ra khỏi giấc mơ kinh hoàng, cô ta đã thực sự biết sợ. Có một nỗi ám ảnh vô hình đang ngự trị trong lòng cô ta. Rốt cuộc là cô ta nhìn thấy Minh thật hay tất cả chỉ là ảo ảnh? Mình có thể từ thế giới bên kia trở về hay là do cô ta làm ra chuyện đó nên mới không ngừng nghĩ tới, không ngừng tưởng tượng. Ở căn phòng của cô ta đã xảy ra những chuyện ma quái, nhưng bên phòng của Hải thì mọi thứ lại quá đỗi yên bình, quá đỗi ngọt ngào. Hải lấy một chiếc khăn lớn lau từng lọn tóc ướt cho Hạnh rồi thì thầm. Cái này là Hải nhìn thấy bố Hải làm cho mẹ Hải, nhưng tại sao lại phải làm như thế này nhỉ? Lúc ấy bố bảo thế này là thể hiện tình cảm, nhưng mà tình cảm là sao? Chắc có lẽ bây giờ trong đầu Hải đang thoáng qua một vài suy nghĩ liên quan tới quá khứ. Hy vọng ngã anh tìm lại con đường của chính mình không còn xa. Hạnh đặt tay mình lên tay anh nắm chặt lấy. Tình cảm là thứ gắn kết hai con người đấy anh Hải. Ví dụ như vợ chồng á, họ có tình cảm với nhau, ở bên cạnh nhau sẽ cảm thấy vui vẻ, sẽ cảm thấy hạnh phúc. Vậy ở bên cạnh Hải, Hạnh có hạnh phúc không? Đôi má ửng hồng, dáng vẻ e thẹn, Hạnh nhìn Hải rồi gật đầu. Em có hạnh phúc. Rồi có tự nhiên thấy Hải buồn, không biết tại sao nhưng lại như vậy. Anh Hải làm sao? Nhìn anh không được vui. Hay là em làm gì khiến anh không vui à? Hôm nay có người hỏi Hải có mua hoa tặng Hạnh không? Có mua trang sức tặng cho Hạnh không? Người đó còn nói với Hải là mỗi khi về quê sẽ mua tặng cho vợ của mình. Hải không có tiền, không mua gì tặng cho Hạnh được. Không sao đâu, mấy thứ đó đâu có quan trọng. Nhưng mà người đó nói là mỗi khi được nhận quà, vợ của người đó rất vui. Hải xin lỗi. Vậy anh Hải có muốn có tiền để mua quà cho Hạnh không? Muốn. Thế từ mai, Hải chăm chỉ ra ruộng làm, rồi bố mẹ sẽ đưa tiền cho Hải nhé. Như vậy anh Hải có tiền mua hoa với qua quà cho Hạnh rồi. Bố mẹ có đưa tiền cho Hải không? Tất nhiên là có, để em nói với bố mẹ cho. Hạnh muốn nhân cơ hội này tiếp thêm động lực cho Hải, muốn anh kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, chứ không dựa dẫm vào bất cứ ai. Ngày hôm sau trời lại quang đãng, nhưng những gì cơn mưa để lại không dễ chịu. Cây cối đổ nghiêng ngả, sàn nhà nào cũ đều bị tốc mái, người làm trong nhà lại có nhiều việc để làm hơn. Hải cũng nhanh chân chạy tới chỗ ông Thanh xin theo sửa lại nhà, dọn dẹp mọi thứ. Con muốn làm việc. Ông Thanh kinh ngạc đến mức ngơ ngác, còn ông đã không còn trách ông như tránh tả nữa. Sao tự nhiên con lại muốn làm việc? Con muốn kiếm tiền, con muốn mua quà cho Hạnh. Ông Thành rút từ trong túi ra mấy tờ tiền rồi bảo Hải. Con dọn dẹp căn nhà kia, để lát nữa thợ sửa lại mái. Xong việc bố sẽ trả công cho con, được chứ? Hải gật đầu đồng ý. Anh từng bước đi về phía căn nhà trước đây mình từng ở. Căn nhà cũ của mình bị tốc mái gần hết, đồ đạc trong phòng cũng bay loạn xạ, quần áo của anh ta bị đốt rồi, nhưng mấy thứ đồ đạc này vẫn chưa có thời gian vứt. Căn nhà này rồi một thời gian nữa cũng sẽ có người khác ở. Tạm thời mọi người còn sợ nên chưa dám vào ở thôi. Chứ người làm trong nhà ông Thanh thì nhiều vô kể. Hải bước vào bên trong, ngay lập tức có cảm giác như ai đó đang thì thầm bên tai. Anh dừng lại muốn nghe ngóng xem có tiếng nói của ai thì mọi thứ lại im bặt. Hải đi ra ngoài nói với Hạnh. Ở trong đó hình như có tiếng của ai. Anh Hải sao vậy? Nhà này không có người ở mà. Nhưng rõ ràng là có người nói thầm vào tai Hải. Chẳng anh Hải nghe thầm thôi, để anh vào trong đó làm cùng anh Hải nhé. Hạnh theo Hải vào bên trong, cô chẳng thấy cũng chẳng nghe thấy gì, lại càng khẳng định Hải nghe nhầm. Chứ nếu mà nơi này có người nói thật thì chẳng phải đáng sợ lắm sao? Lùm dọi dưới nền nhà, Hải phát hiện có một viên gạch bị kênh lên. Anh tò mò dỡ viên gạch ra thì hét toáng. Hạnh xem này, có cái gì ở dưới? Hạnh chạy tới, dỡ viên gạch ở bên cạnh ra nữa thì nhìn thấy một cái hộp. Cái hộp được làm bằng gỗ chạm khắc vô cùng tinh xảo, chắc chắn là đồ rất quý. Cô lấy chiếc hộp lên rồi mở ra. Ở bên trong có cả một xấp tiền mới. Lúc này thì Hải vui quá nên chạy ra khoe với mọi người. Chẳng hiểu vì lý do gì tự nhiên bà mẹ kế của Hạnh lại tới vào lúc bà ấy và bà ta đã chứng kiến tất cả cảnh tượng xảy ra. Lúc này thì lòng tham nổi lên, bà ta nói với vợ chồng ông Thanh. Tiền là do con gái tôi tìm được, tôi sẽ giữ số tiền này thay cho nó. Trên đời này còn có chuyện gì vô lý hơn hay không? Tự nhiên tự dưng xuất hiện rồi bảo giữ tiền hộ con gái như thật. Hạnh cũng thấy bất lực, lông cô khổ sở gặm từng củ khoai, chẳng thấy ai thương. Tiền này là do anh Hải nhặt được chứ không phải của con mà. Ở cái con bé này, của chồng công vợ, của chồng cũng là của con, chứ còn của ai? Nhà chồng con thiếu gì tiền, dăm ba cái đồng bạc này người ta đâu có cần. Nhưng mà con thì khác, phải có tí lưng tí vốn chứ, ai biết được sau này có chuyện gì xảy ra. Mà sao hôm nay mẹ lại tới đây à? Hôm qua mưa lớn nhà bị tốc mái, mẹ định sang đây nhờ con cho mẹ vay ít tiền, đem về sửa nhà, chứ nhà mình có tiền đâu, con biết nhà mình nghèo khổ thế nào mà. Vừa mới bán cô nhận một số tiền lớn xong, giờ đã kêu hết. Cô mới về làm dâu đã làm được cái gì đâu mà đòi tiền riêng. Một cách cô còn chẳng có nữa là. Con xin lỗi mẹ, nhưng con không có tiền. Với lại hôm trước bố mẹ chồng con đã đưa tiền cho bố mẹ rồi mà. Số tiền ấy trả nợ cho bố mày còn không đủ, nói gì đến xây nhà sửa nhà. Mày cũng thấy đấy, mẹ với bố mày khổ trăm đường nghìn lối. Nó không phải kể khổ đâu chứ bố mày nghiện ngập rượu chè như thế, có đi làm bao giờ đâu. Lại bắt đầu bài ca than vãn, nhưng cho dù có than có kể tới tối thì cô cũng chẳng có tiền mà đưa, sao là đang nhăm nhăm số tiền mà Hải đang cầm. Nói chán với Hạnh không được thì bà ấy quay sang nói với Hải. Con rể, bây giờ ở nhà bố mẹ bị hỏng hết rồi. Không có cái mái thì ở làm sao, số tiền này con cũng không dùng tới đúng không? Hay là con đưa cho bố mẹ đi, coi như con thay con Hạnh báo hiếu cho bố mẹ. Thấy Hải không nói gì bà ấy lại tiếp tục. Bố mẹ có công sinh thành nuôi dưỡng nó. Nếu mà không có bố mẹ thì con đâu có được đứa ở cùng tốt như vậy. Con xem con Hạnh nó vừa ngoan ngoãn lại còn nết na như thế. Ở đâu ra đứa thứ hai? Con cảm ơn bố mẹ làm có đúng quá rồi còn gì. Nghe bà ấy nói như thế chẳng biết Hải suy nghĩ gì, nhưng ngay lập tức đưa tiền cho bà ấy. Hải đưa tiền cho bà ấy mà tất cả mọi người trong gia đình, kể cả ông Thanh cũng phải ngỡ ngàng. Nhưng rồi họ cũng không nói gì. Tiền bạc với ông vốn dĩ cũng chẳng quan trọng. Dù sao thì đó cũng là của bố mẹ của Hạnh, nên họ không muốn làm khó. Chỉ có Hạnh là không được vui. Nhưng cô không trách gì Hải cả. Cô không muốn vì chuyện này mà cau có với anh. Sau khi nhận đủ số tiền mà ông Hải đang cầm trên tay, thì bà ấy về ngay vì sợ Hải đổi ý. Mọi người lại tiếp tục quay trở lại với công việc, không ai còn để ý gì tới số tiền vừa lấy được trong ngôi nhà cũ của Minh nữa. Cầm được số tiền ấy trở về là bà Tâm lập tức gọi thợ đến sửa nhà. Nhà của bà ta đúng là bị tốc mái thật, nhưng cũng chỉ mất mấy viên ngói thôi, chứ cũng không tổn thất nặng nề gì. Ấy vậy mà bà ta kể khổ, cứ như cả cái nhà đó đập xuống rồi. Số tiền còn lại bà ta đem cất vào tủ ở trong phòng ngủ của bà ta. Khi đêm về, tự nhiên bà ta nghe thấy có tiếng động lạ. Nghe thấy rất giống như tiếng móng của con mèo đang cào cào vách tôn, cứ kêu ken két khiến cho bà ta rợn người. Nằm ở trên giường một lúc lâu vẫn không biết tiếng động phát ra từ đâu, bà ta lẩm bẩm: mẹ nhà nó, đêm hôm còn có con gì đó cào cào, nghe mà gớm ghiếc thế không biết, định không cho ai ngủ hay sao? Bà ta xuống đất rồi với lấy đôi dép ra ngoài, nhìn trước ngó sau vẫn không thấy cái gì cả, cũng chẳng thấy con gì hết. Lão chồng thì đi nhậu nhẹt vẫn chưa về. Từ lúc có tiền đâm ra lại ngày đêm, đã vậy còn gái gú nữa chứ. Trời đồng chán ở bên ngoài thì bà ta đi vào trong nhà, còn chưa kịp lên trên giường đi ngủ thì cũng nghe thấy âm thanh phát ra từ trong cái tủ. Chẳng lẽ có con gì nó chui vào trong ngày? Sao lạ thế không biết? Rõ ràng cái tủ này khi nào cũng khóa, hay là có chuột? Bà ta đi đến chỗ cái tủ, âm thanh mở tủ ra kêu cứ như thanh sắt bị hàn gì lâu ngày. Cánh cửa tủ vừa mở ra cũng là lúc bà ta hét thành tiếng: trời đất ơi, cái quái gì thế này? Ở trong tủ là một đống tiền âm phủ, từ tiền xanh, tiền vàng, tiền đô cho những tờ 500 mấy cứng. Rõ ràng lúc bà ta cất tiền không có mấy thứ này, bây giờ nó từ đâu chui vào trong tủ thế này chứ? Mẹ ơi, sợ quá, không biết ma quỷ phương nào nhập vào nhà mình nữa. Bà ta vừa lẩm bẩm vừa đi lấy muối gạo để đốt phong long, vừa rắc gạo rắc muối ra phía trước cửa nhà, bà ta vừa hô lớn: phía lành thì ở phía giữ tống khứ lai phương, mà ở đâu biến ngay đi, nếu không bà đốt cho chúng mày chết. Bà ta châm lửa rồi đốt tờ giấy trên tay, sau đó bà ta vất tờ giấy xuống dưới đất, bước qua bước lại vài cái. Chẳng hiểu tại sao ngọn lửa dưới đất lại bùng lên, cháy cả đũng quần của bà ta. Bà ta hoảng hốt: ối làng nước ơi, mà đốt quần tôi. Giữa đêm khuya thành vắng thì làm quái gì có ai nghe thấy tiếng bà ta hô. Vừa đau vừa rát mà cái quần cứ thế cháy không ngừng, bà ta vội vàng nhảy vào trong chum nước. Lúc trước Hạnh ở nhà, lúc nào cái chum cũng đầy, bây giờ nó chỉ có một chút xíu nước, cũng may là còn dập được lửa. Cuộc đời bà ta sống từng đấy năm, chưa bao giờ gặp thứ gì đáng sợ như vậy, chưa từng thấy một con ma nào không sợ lửa, không sợ bà ta đốt vía. Cái quần của bà ta cháy một mảng lớn, bà ta bắt đầu cảm thấy rất rát, bắt đầu cảm thấy rất đau. Đi vào trong nhà thay quần rồi bôi mỡ chăn lên vết bỏng, vừa bôi bà ta vừa lẩm bẩm chửi: mẹ cái con Hạnh đi lấy chồng một cái là thiếu nước luôn, biết vậy giữ nó ở nhà có phải sướng hơn không? Chính cái sự tham lam của bà ta đã khiến cho bà ta nhận quả báo, chứ chẳng phải tại ai. Ấy vậy mà bà ta vẫn không ngừng tự nhận mình là người tốt. Nhờ có mình mà nó được sống trong sung sướng thế, kẻ ăn người làm bao vây xung quanh không hết. Ấy vậy mà mỗi lần đưa tới cho mình được có vài đồng bạc, cái loại sống thiếu đạo đức thế là cùng. Bà ta chạm vào vết thương mà cảm thấy đau rát vô cùng, lòng thì tức không có ai để chút giận. Đúng lúc ấy thì lão chồng lêu xiêu đi về, bà ta phi ra nhanh hơn một cơn gió. Đi đâu mà giờ này mới về, lại đi hú hí với con nào rồi đúng không? Mắt ông ta nhắm tịt, bước từng bước siêu vẹo, giọng nói thì ngọng líu ngọng lô vì say quá. Đi với con nào là con nào, mà đi thì làm sao? Mày làm gì được tao thì mày làm luôn, đổ cái thứ giải nua xấu xí, nhìn đã không muốn trở về nhà rồi. Lão nói sao, lão nói ai giải nua xấu xí hả? Tao nói mày đấy, nhà có đứa xinh xắn đáng yêu thì đi lấy chồng, giờ còn cái quái gì nữa đâu mà về. Cái đồ già biến thái bệnh hoạn. Mày nói ai biến thái? Tao nói mày đấy, mày có tin tao đánh chết mày không hả? Dù đi từng bước không vững, thế nhưng lão ta vẫn quyết tâm lao tới đánh bà ta cho bằng được. Bà ăn nguyên một cái tát như trời giáng vào mặt, ngã dúi cả xuống. Sẵn sàng đau lại và thêm máu điên tích lũy bao nhiêu ngày qua, bà ta chạy vào trong nhà lấy cái con dao rồi đẩy lão chồng xuống, chỉ một dao là cắt phăng thứ đó ném luôn ra bờ ruộng. Bị đứt tay đứt chân đã đau lắm rồi, chưa nói gì đến mất nguyên cả cụm như vậy. Cuộc đời thằng đàn ông chưa bao giờ khóc như bây giờ, không rơi nước mắt thì quả thật không được. Ông ta không những khóc mà tay còn ôm chặt vào chỗ đó, miệng không ngừng rên rỉ: biết đau dữ, cho mày chừa, để xem lần sau mày còn dám vác cái đó đi chơi gái nữa không, dám trêu bà, này thì cho mày biết thế nào là trêu. Tao sẽ kiện mày, tao sẽ kiện mày cho mày đi tù mọt gông. Rồi thì mày lên lết mà đi kiện, xem mày còn sống để mà lết tới huyện hay không. Làng nước ơi, vợ tôi nó giết chết tôi rồi. Ông ta gào lên thất thanh, đúng như những gì mà bà Tâm nói. Nếu như ông ta mà không nhanh thì trước sau gì cũng chết vì mất máu. Lúc này thì có người đàn ông đã bị bắt cá đêm khuya, nghe thấy có tiếng chi hô thì chạy lại. Nhìn thấy cảnh tượng máu me kinh hoàng mà ông ta cũng không khỏi sợ run. Bà Tâm, ông Tiến bị làm sao mà máu me đầy người thế kia? Đi với gái, bị tôi cắt của quý, chứ có gì mà phải hỏi. Trời ơi, bà không đưa đi bệnh viện hay sao? Cái thứ ấy chỉ ăn chứ không làm, để vậy đi. Bị điên đấy à, bà mà không đưa ông ấy đi bệnh viện, ông ấy mà mất một cái là bà đi tù mọt gông đấy. Gớm đang chết đói đây, vào tù có nhà nước nuôi càng tốt. Cái bà này... Nói rồi ông ấy đi tìm người tới đưa ông Tiến đi bệnh viện. Mà dù to mồm nhưng bà Tâm cũng rất sợ, bắt đầu lo lắng nhưng rồi lại tặc lưỡi. Thôi kệ, chết thì chết, mà chết làm sao được, chết dễ thế thì có mà sướng quá, bà mày còn đang đau hết cả cái đấy đây. Đang yên đang lành tự nhiên bị bỏng, bỏng ở đâu không bỏng lại bỏng đúng cái chỗ ấy. Bà ta bực tức lẩm bẩm suốt cả đêm. Người ta bảo sống với nhau không có tình thì cũng còn chút nghĩa, thế nhưng mà đối với bà ta bây giờ thì tình cũng không mà nghĩa thì cũng cạn kiệt. Đến trời sáng là bà ta cảm thấy buồn ngủ, lên giường đánh một giấc, chứ cũng chẳng quan tâm chồng mình sống hay chết. Trời không phụ lòng người, quả nhiên có người đến đưa bà ta đi nuôi thật. Lúc đầu bà ta còn hơi ngỡ ngàng vì đang nửa tỉnh nửa buồn ngủ. Các người đến đây làm gì? Bà bị bắt vì tội cố ý gây thương tích. Tôi làm gì đâu? Không phải bà mới bắt của quý của chồng bà sao? Đấy là do tao tạo ta đi gái, tôi chỉ cắt hung khí gây án mà thôi. Như thế là phạm tội. Của chồng tôi muốn cắt thì cắt, muốn dùng thì dùng, các người có quyền gì mà bắt tôi? Bà ta gào lên như thế nhưng không có tác dụng. Cuối cùng bà ta cũng bị bắt đi. Cuối cùng thì mơ ước được đi du lịch cũng trở thành hiện thực, đi một cái thẳng vào trại giam. Còn ông Tiến như thế nào thì chẳng đoán được, người ta cũng biết không có cái thứ đó nên không thể nối được. Mặc dù giữ được tính mạng nhưng sau này có khác gì thái giám đâu. Hạnh biết tin thì cũng tới ngay nhà thương để xem tình hình bố thế nào. Dù ông ấy có cảm thấy gì thì cũng là bố của cô. Cô không thể để mặc ông ấy sống chết không quan tâm. Da mặt ông ấy xanh xao nhợt nhạt, nhìn ông có một chút sức sống nào. Lúc này thì ông ấy đã hơi tỉnh, nhưng mà dường như lại lên cơn thèm rượu thì phải, chết vẫn không chừa. Con gái cưng, con đấy thăm bố đấy à? Bố thấy thế nào rồi? Bố khỏe, nhưng mà thấy thiếu thiếu trong người thế nào ấy? Bố còn đang yếu lắm, bố đừng có uống rượu. Con mụ già đó đúng là cái thứ khốn kiếp. Bố mà ra khỏi đây thì bố sẽ không tha cho nó, nhất định phải sống chết cùng với nó. Mẹ bị người ta bắt đi rồi. Bắt đi đâu? Đi tù bố ạ. Mẹ nhà nó chứ, rồi cũng sẽ có ngày nó ra thôi. Đau chết đi được. Chẳng lẽ Hạnh lại nói với ông ta, đây chính là báo ứng, gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Đến chính cả con gái mình còn muốn loạn luân, thì mất cái đó là phải thôi, oán trách làm gì. Mặc dù đây là bố của Hạnh, nhưng cô cũng không muốn ở lại chăm sóc. Nhìn mặt ông ấy vẫn chưa thể nào ngừng ám ảnh được. Thế rồi cô thuê người tới chăm ông ấy. Vấn đề tiền bạc ông Thanh đã bảo với Hạnh là sẽ đứng ra lo hết, bảo cô không cần lo lắng. Hạnh cảm thấy thật may mắn. Thời gian cứ thế qua đi, sức khỏe của Hải mỗi lúc một tốt dần lên. Anh nói chuyện không còn giống một đứa trẻ nữa, nói chính xác là anh đang trưởng thành, dần dần biến thành một người khác. Nhưng trái ngược với Hải thì sức khỏe của Yến Ly mỗi lúc một yếu. Cô ta không ăn uống gì được nhiều, đêm về cứ mơ sảng, không dám ra ánh nắng mặt trời, cũng không gặp gỡ bất cứ một ai. Cô cứ tự nhốt mình trong phòng. Nghe trong tiếng gió có tiếng ai đang khóc than. Hỡi người ơi, sao người vô tình. Yến Ly ngồi thu mình trong góc giường, tiếng hát ai đó vọng về nghe như xa xăm, lại gần ngay bên tai, rồi lại nghe thấy tiếng trách móc. Yến Ly, tại sao em lại giết anh? Em có biết lúc chết anh đau đớn thế nào không? Đến bây giờ anh vẫn không biết anh làm gì sai với em. Em nói chúng ta cùng hưởng phúc, cùng chịu họa cơ mà. Cô ta ngồi thu mình vào trong góc giường hơn nữa, lấy tay bịt chặt tai, không muốn nghe thấy bất cứ một lời gì. Nhưng cô ta càng cố gắng thì lại càng nghe thấy rõ hơn. Anh nhớ em, anh đưa em cùng nhé, cả con nữa, chúng ta ở cùng nhau. Dường dàn lắm, xô bổ lắm, chúng ta đi cùng nhau xuống dưới này, cùng nhau hạnh phúc. Cô ta hét ầm lên, cô ta gào khóc. Cút đi, mau cút đi, tránh xa tôi ra. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh chết rồi đừng bao giờ về đây. Cô ta ném tất cả những thứ mà cô ta lấy được ra phía cửa. Cô ta muốn xua đuổi, không muốn nhìn thấy hình bóng nào của mình. Cô ta suy sụp, nhìn không còn một chút sức sống. Nhưng cô ta càng gào thét lại càng bị ám ảnh bởi Minh. Anh ta từng bước lại gần, trên bàn tay toàn xương muốn chạm vào mặt cô ta. Ngoan, lại đây anh thương, anh chăm sóc cho em. Không, cút đi. Cô ta bỏ chạy, cô ta điên cuồng chạy. Cuối cùng cô ta ngã quỵ trước mộ của Minh. Cô ta lại khóc, lại nghe tiếng Minh gọi. Thực ra không có con ma nào cả. Những người xung quanh Yến Ly bây giờ cũng không nhìn thấy gì cả. Chỉ có duy nhất một mình cô ta độc thoại. Cậu xin anh được đừng về tìm tôi. Tôi không muốn giết chết anh đâu. Nếu như không phải anh nói là anh sẽ nói hết ra mọi chuyện. Nếu tôi không cứu được anh thì tôi đã không làm như thế. Anh đừng có làm gì tôi. Nếu không con của anh sẽ không có người nuôi. Nó không phải con của cái gia đình này. Nếu như tôi chết rồi thì họ sẽ để nó lưu lạc bên ngoài thành ăn xin đấy. Nghe cô ta nói xong thì người bàng hoàng nhất không ai khác chính là Dũng. Yến Ly, em đang nói cái gì vậy? Em bị làm sao thế? Dũng nắm lấy bả vai của Yến Ly hỏi dồn dập. Nhưng cô ta chỉ có khóc, cô ta vẫn không thoát khỏi được ám ảnh của chính bản thân mình. Đứa trẻ đó là con của anh mà, anh Minh. Em xin anh đừng bắt em, cũng đừng bắt con. Chúng ta quen bao nhiêu năm rồi, từ cái lúc mà em mới bước chân vào làm dâu nhà này, chúng ta đã ở cạnh nhau, em cũng đã cho anh rất nhiều thứ. Bây giờ em chỉ muốn bảo vệ địa vị của em thôi. Dũng buông bả vai của cô ta rồi ngồi sụp xuống đất. Chuyện này quá sức tưởng tượng đối với anh. Thật không ngờ người vợ mà anh hết mực yêu thương lại là kẻ phản bội. Đứa con mà anh đã hết mực luông chiều bây giờ lại là một giọt máu của kẻ khác. Nói như vậy tất cả mọi chuyện xảy ra đều là âm mưu của chị ấy. Hạnh nhìn bà Ngọc với ông Thanh nước mắt rơi. Cô đến ngôi nhà này, người bắt chuyện đầu tiên với cô chính là Yến Ly. Người luôn tỏ ra thân thiện cũng là cô ấy. Ấy vậy mà bây giờ tất cả những rắc rối mà cô phải gánh chịu lại nhờ cô ta mà mang đến. Lòng người thật khó lường trước. Cứ nghĩ người ta tốt nhưng hóa lại không phải. Cuộc đời này chẳng biết phải tin ai. Mà cũng phải thôi, người thân sinh ra mình máu mủ ruột già với mình, còn chẳng thương mình thì đòi hỏi ai thương. Cũng chẳng trách được Yến Ly, có trách thì trách lòng tham của cô ta, trách cô ta đi sai đường. Bây giờ có muốn quay lại cũng không còn kịp nữa. Yến Ly vẫn quay cuồng trong những hoang tưởng của chính bản thân mình. Cô ta vẫn bị con ma giày vò, không có cách nào thoát ra được. Em đi cùng anh đi, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc. Anh sẽ để con ở lại, em cứ yên tâm là họ sẽ nuôi con của chúng ta. Chứ em thử nghĩ, em chết tới hai người, mọi người thì có liệu em có thể sống tiếp được không? Những lời nói đó vẫn cứ vang vọng trong tai cô ta. Rồi cô ta bỏ chạy, mọi người xung quanh cũng chẳng biết cô ta chạy đi đâu, nên không ai có ý định cản lại. Đến khi cô ta leo lên miệng giếng rồi, thì mọi người mới chạy tới nhưng không kịp. Tất cả người làm trong nhà ông Thanh đều được gọi tới để cứu. Thế nhưng lúc được đưa lên, thì cũng là lúc cô ta không còn thở nữa. Kết thúc một kiếp người, kết thúc một kiếp oan nghiệt. Chẳng ai hả hê trước cái chết của một người mang tội. Tất cả đều cảm thấy chua xót. Chỉ trong mấy ngày mà nhà ông Thanh xảy ra 3 vụ án mạng liên tiếp, không hoang mang làm sao. Đứa trẻ mặc dù không phải là con cháu của nhà ông Thanh, thế nhưng mà do Yến Ly đã chết rồi nên Dũng vẫn nuôi dưỡng đứa bé như con ruột của mình. Không ghét bỏ cũng chẳng trách móc gì nó, đơn giản vì nó không có tội. Thời gian sau đó tất cả mọi thứ đều thay đổi. Hải bây giờ đã không còn là một đứa trẻ như trước đây nữa. Anh dường như giữ khoảng cách với Hạnh hơn, không còn đi theo Hạnh mỗi ngày. Tự nhiên Hạnh lại không dám ở gần Hải. Chắc có lẽ bây giờ anh khỏi bệnh rồi nên không còn thích ở bên cạnh cô. Cũng có thể anh chưa từng thích cô chăng. Mỗi ngày chỉ đứng nhìn anh từ phía xa, âm thầm cười khi thấy anh vui, sẽ buồn nếu thấy anh cau có, đau lòng khi muốn tránh mặt. Trải qua nhiều chuyện như vậy, đi qua nhiều biến cố như vậy, nhưng dường như Hạnh Phúc vẫn chưa một lần mỉm cười. Tuy nhiên cô nghĩ lại quãng thời gian anh chưa khỏi bệnh, tự nhiên cũng nghĩ lại lúc anh làm chiếc vòng tặng cô, nghĩ lại lúc anh cứ gọi Hạnh ơi, anh ôm cô chỉ vì anh sợ tiếng sét. Một giọt nước mắt nhẹ rơi, chưa có nỗi đau nào lại dày vò dằn vặt con người ta như nỗi đau khi yêu đơn phương một người nào đó. Lúc Hạnh rời đi cũng là lúc Hải quay đầu nhìn lại, cô chẳng biết là trong lòng anh bây giờ cũng đau chẳng kém gì cô. Anh cảm thấy mình không xứng đáng, cảm thấy mình chẳng lo gì cho cô được cả. Anh bây giờ đã già rồi, hơn 30 tuổi rồi, còn cô chỉ là một cô bé, tâm hồn trong sáng hơn cả giọt sương mai. Cô xứng đáng có được một người đàn ông tốt hơn ở bên cạnh, chứ không phải một kẻ điên khi nào không hay giống như anh. Có thể bây giờ anh khỏi bệnh, nhưng ai biết được sau này bệnh của anh có tái phát thì sao? Chẳng lẽ cô phải sống cả đời với một kẻ điên như anh? Hải đi tới gian nhà chính, anh nói với bố mình. Con không muốn ở cùng Hạnh nữa. Con bị làm sao thế? Sao tự nhiên lại không muốn sống cùng con bé? Bây giờ con khỏi bệnh rồi, Quay xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Con không biết hoàn cảnh của con bé như thế nào hay sao mà nói như vậy. Bố của nó là một kẻ không ra gì, mẹ kế của nó có bây giờ vẫn còn đang ở trong tù. Nó chỉ có gia đình chúng ta thôi, con đang nghĩ cái gì vậy? Ông Thành tức đến mức chỉ muốn ngay lập tức đấm cho Hải một cái. Chẳng lẽ nào con ông lại là một thằng sở khanh, khỏi bệnh rồi muốn lấy một người con gái khác mà bỏ rơi người ta giúp đỡ mình. Bà Ngọc thấy ông Thanh nóng giận như thế thì cũng can ngăn. Ông để cho con nó nói xem như thế nào đã, đừng vội mắng nó. Nói cái gì mà nói, như thế là quá rõ ràng rồi, nó không muốn chịu trách nhiệm với con người ta. Không phải đâu mà bố. Thế thì như nào? Con sợ bệnh của con không thể khỏi hẳn, sợ cả cuộc đời này cô ấy sẽ phải ở bên cạnh một kẻ điên như con. Quấy cả cho con là cả một sự thiệt thòi bố à. Con sẽ chịu trách nhiệm với cuộc sống của cô ấy, sẽ lo cho cô ấy về kinh tế, không để cô ấy phải chịu khổ bất cứ chuyện gì, cũng không để cô ấy vợ bên cạnh một người như con. Con ơi là con, hóa ra suốt thời gian vừa qua con bé buồn là do con có cái suy nghĩ như thế này nên mới lạnh nhạt với con bé hả con? Bà Ngọc đau lòng. Con bé nói từ lúc con khỏi bệnh đã còn không còn quan tâm đến nó nữa. Nó cứ nghĩ là nó không xứng đáng với con nên con mới cư xử như vậy. Con có biết là nó khóc nhiều đến mức nào không? Con nghĩ tiền có thể bù đắp được mọi thứ đi à? Không phải đâu con. Con bé chưa từng coi con là một kẻ điên. Lúc còn còn phát bệnh, bất cứ lúc nào chính con bé là người không sợ nguy hiểm ở bên cạnh con đấy. Dở như những lời mà bố mẹ nói ra đã mở ra cho Hải một lối suy nghĩ khác. Hóa ra anh đã sai, không phải cứ bù đắp cho Hạnh một cuộc sống đầy đủ vật chất là cô sẽ hạnh phúc. Anh đã sai rồi, thứ mà cô cần chính là tình cảm, là những thứ bù đắp, những yêu thương mà tuổi thơ bé cô chưa từng có được. Anh cảm thấy có lỗi, anh vội đi tìm Hạnh. Tìm khắp nơi trong nhà không thấy, cuối cùng anh thấy cô đang ngồi trên bờ ao, tay nhặt từng hạt cỏ dại. Hạnh! Anh Hải! Xem lại ngồi ở đây. Em... Hạnh giấu mấy cái hạt đang cầm ở trên tay về phía sau. Cô sợ anh sẽ giận, sợ anh không muốn nghĩ tới những ngày tháng lúc anh còn bị bệnh. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến em buồn. Xin lỗi vì suốt thời gian qua đã không hiểu là em thực sự cần gì, muốn gì. Anh Hải. Hải đến bên cạnh Hạnh. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Giọng anh chân thành. Suốt thời gian qua anh cứ nghĩ anh chỉ là một kẻ bệnh tật, không xứng đáng với em, nên mới luôn muốn giữ khoảng cách. Anh sợ bên cạnh anh, em sẽ chịu thiệt thòi. Không đâu mà anh Hải, em không có chịu thiệt gì hết. Để em phải gả cho một kẻ điên như anh, đã khiến cho anh cảm thấy có lỗi rất nhiều. Nhưng mà Hạnh à, sau này anh sẽ cố gắng bù đắp cho em thật nhiều. Anh chỉ sợ một điều, sợ bệnh của anh sẽ tái phát bất cứ khi nào, lúc ấy thiệt thòi cho em rồi. Hạnh vòng tay ôm lấy Hải, cô đang muốn tiếp thêm cho anh sức mạnh tinh thần, cũng như khẳng định cho anh biết, cho dù anh có như thế nào, thì cô cũng sẽ không hối hận. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu anh à. Và nếu như có xảy ra thì em cũng vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Hoàng hôn nào rồi cũng sẽ phải vụt tắt. Có thể sau đó sẽ là một màn đêm bao trùm lấy. Nhưng rồi tới ngày hôm sau sẽ có một loại ánh sáng ấm áp hơn, rực rỡ hơn. Cuộc đời của Hạnh đã bao nhiêu năm rồi đều chìm trong bóng tối. Cô không cảm nhận được thế nào là hạnh phúc gia đình, thế nào là được yêu thương bao bọc. Nhưng bây giờ có Hải ở bên cạnh, cô đã có thể cảm nhận được những yêu thương ấy. Đôi khi nghĩ cho đối phương cũng không hẳn là tốt nhất. Chỉ khi hai con tim đồng điệu, khi hiểu được nhau thì mới có thể hạnh phúc. Lúc Hạnh lấy Hải không có lấy một cái đám cưới tử tế. Bây giờ Hải khỏi bệnh rồi, anh đã nghĩ tới chuyện sẽ để cho Hạnh trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Đám cưới diễn ra linh đình với sự chúc phúc của rất nhiều người. Hôn lễ cũng có mặt của bố Hạnh. Ông ấy dường như thay đổi tính cách rất nhiều, không còn là một kẻ ham mê rượu chè nữa. Lúc ở lễ cưới, mắt ông ấy rưng rưng nhìn Hạnh. Bố xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người bố, cũng không cho con cuộc sống tử tế đàng hoàng. Sau này con không cần phải lo lắng hay có trách nhiệm gì với bố cả. Bố có thể tự lo cho mình. Bố xin lỗi con. Bố chỉ mong sau này con có cuộc sống thật tốt, được mọi người trong gia đình chồng yêu thương. Như thế là bố mãn nguyện rồi. Cuối cùng thì Hạnh cũng có thể nghe được một câu nói tử tế từ ông ấy. Từ giờ trở đi cô sẽ không cần phải nặng lòng nữa. Đêm động phòng, cả Hải và Hạnh đều cảm thấy ngượng ngùng. Hạnh chưa từng yêu ai, Hải cũng thế. Hai người cũng chỉ dám ngồi cạnh nhau rồi nắm tay. Không biết phải bắt đầu mọi thứ từ đâu, bắt đầu như thế nào để xua tan đi cái không khí ngượng ngùng ấy. Hải đưa tay lên gãi đầu, chỉ thiếu chút nữa là muốn vò tung cái đầu. Hạnh chỉnh lại tóc cho anh. Cô đứng sát người anh có thể cảm nhận được hương thơm hoa nhài trên mái tóc. Mùi thơm nhẹ nhàng trên cơ thể, nó bắt đầu kích thích anh, kích thích mọi giác quan, mọi dây thần kinh trong anh, kích thích cả bản tính của một người đàn ông nữa. Tình yêu cũng như cánh hoa mai vậy, đến thời điểm nó sẽ tự khoe sắc. Ở bên ngoài kia pháo hoa rực rỡ, trong phòng có hai người đang yêu đương mặn nồng. Thời gian không dài, nhưng có quá nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau, yêu thương có, đau khổ có. Hạnh phúc có, nhưng chưa từng có hối hận. Bàn tay nhỏ bé đặt gọn trong bàn tay to lớn đầy ấm áp của anh. Cô nhìn anh mỉm cười. Bến đỗ bình yên nhất chính là ở bên cạnh anh. Cô chợt nghĩ, sau này nếu như anh và cô cùng già đi thì sẽ như thế nào? Sau này khi em già đi, chắc chắn là sẽ rất xấu xí. Lúc đấy anh có chê em không? Không, em có biết tại sao không? Em không biết. Vì lúc ấy anh cũng đã già rồi nên sẽ không nhìn rõ ràng vẻ xấu xí của em nữa. Làm sao mà chê được? Mặt cô xịu xuống, cô dỗi. Anh lại ôm cô vào lòng, đưa bàn tay ấm áp của mình vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Giọng nói của anh vẫn vô cùng ngọt ngào. Anh chỉ đùa thôi. Sau này khi em già đi thì anh cũng rất già rồi. Lúc ấy chỉ mong em không chê anh là được. Chỉ mong được nắm tay em đến khi anh không còn hơi thở. Em cũng sẽ ở bên cạnh anh đến khi em không còn tồn tại. Sau này sẽ không có bất cứ ai có thể xen vào giữa hai ta nữa. Anh cũng sẽ không để em phải chịu thiệt thòi bất cứ chuyện gì. Thế nên nếu có chuyện gì xảy ra thì nhất định phải nói với anh. Em nhớ chưa? Mặt Hạnh bây giờ hơi ướt. Cô chính là đang cảm động. Cảm động đến muốn khóc. Hạnh phúc chính là như thế. Là được bảo vệ, là được nuông chiều. Cô ôm lấy anh. Vòng tay nhỏ bé ôm còn chẳng hết người anh nữa. Nhưng cô vẫn muốn làm như thế. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ chạm lên má anh. Những ngọt ngào mà cô mang lại khiến anh như bị đắm chìm trong đó. Vòng tay của anh siết chặt lấy cô hơn một chút nữa. Hơi thở vào tay cô. Hơi thở nam tính khiến cho gương mặt cô nóng ran ửng đỏ. Nụ hôn còn ngọt ngào hơn cả một viên kẹo mạch nha. Càng lúc càng mãnh liệt. Chiếc lưỡi vụng về đưa vào trong khoang miệng. Trần tay anh bắt đầu buồn rùn. Nhắm mắt chặt hơn. Cô ngượng ngùng đến mức còn chẳng dám nhìn anh. Như nhận thấy điều đáng yêu ấy, anh cắn nhẹ lên bờ môi cô trêu đùa, rồi lại hôn nhẹ lên má. Vành tai nhỏ xinh anh cũng lướt qua đầy khiêu khích. Hơi thở cô bắt đầu gấp hơn, tay áp vào má anh thì thầm: "Em yêu anh." Nhìn cô đầy âu yếm, anh cũng khẽ nói: "Anh yêu em rất nhiều, cô bé của anh." Trong cơ thể như có luồng điện đang ngự trị, anh sắp không kiềm chế được bản thân, nhưng anh vẫn rất tôn trọng cô. Anh hỏi: "Hạnh à, chúng ta có thể không? Em là của anh nhé." Cô e thẹn gật đầu. Cô đã là vợ của anh rồi thì chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra thôi. Cô còn muốn sinh cho anh thật nhiều con nữa mà. Chỉ có điều cô hơi lo lắng. Cô từng nghe mẹ kế nói là sẽ đau, đau như cắt da cắt thịt. Anh trấn an cô bằng một nụ hôn lên trán. "Đừng sợ, anh sẽ không làm em tổn thương." Một câu nói ấy thôi cũng đủ cho cô cảm thấy yên tâm, cũng đủ để cô không còn thấy sợ nữa. Anh cúi người, da thịt hai người chạm vào nhau cọ sát. Cảm nhận được cơ thể quanh rất nóng, cô lại vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ thơm vào cổ của anh. Cô là đang cảm nhận những cảm xúc chân thật nhất của bản thân mình. Cảm giác này có một chút mắc cỡ, lại có một chút ngọt ngào, còn có cả hạnh phúc nữa. Nhưng mà người đàn ông ấy lại nhút nhát, anh chẳng có bất cứ kinh nghiệm gì cả. Nhiều lúc muốn chạm lên gò bồng đào nhưng lại không dám, tay cuối cùng cũng chỉ dám để lên eo cô thôi. Thế nhưng hơi thở của anh vẫn cứ đặt trọn nơi vành tay cô. Anh chẳng làm gì cả, cũng vẫn đủ khiến cô run người, âm thanh vắt ra từ cuống họng. Anh nhìn cô có chút ngập ngừng. "Bây giờ anh có thể..." Cô ngượng ngùng quay đi hướng khác rồi khẽ gật đầu. Nhận được sự đồng ý của cô, anh gỡ bỏ từng cúc áo. Đến cuối cùng cơ thể của cô hiện ra trước mặt anh, không có gì che phủ. Ngực căng tròn đầy sức sống, từng đường cong trên cơ thể quấn hút ánh mắt của anh. Quần áo của anh sau đó cũng rơi xuống sàn nhà, tay đan vào nhau, nắm chặt. Sau đêm này cô chính thức trở thành người phụ nữ của anh, chính thức trở thành vợ của anh. Ở bên ngoài gió thổi hiu hắt, bên trong phòng có vòng tay ấm áp của anh ôm chặt lấy, cô chẳng còn cảm thấy sợ. Thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải là ma, cũng chẳng phải quỷ, mà chính là lòng người. Vài tháng sau đó cô mới giật mình khi không thấy gì cả ghé thăm, trong người lại nôn nao khó chịu, cô mới nói với bà Ngọc: "Mẹ ơi, sao dạo này con ăn cái gì cũng cảm thấy không ngon ạ?" "Sao thế con? Có cần đi đến nhà thầy lấy thuốc nam không? Hay là do đường tiêu hóa của con không tốt?" "Con không biết nữa, con thấy không khỏe mẹ ạ." Bà Ngọc nghe thấy Hạnh nói như thế thì rất lo, bỏ hết tất cả những thứ đang làm dở để đưa cô tới nhà thầy thuốc nam gần nhà. Nhìn mặt mũi Hạnh xanh xao, ông thầy liền đặt tay Hạnh lên trên bàn để bắt mạch. "Chúc mừng bà, chúc mừng cô, có tin vui rồi đấy." "Ý thầy là..." "Cô có thai rồi." "Thầy nói sao ạ? Con thực sự đã có thai rồi sao?" "Đúng rồi, chúc mừng gia đình. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải ăn uống đủ chất dinh dưỡng, phải giữ gìn tích cực. Bây giờ tôi sẽ bốc cho cô mấy thang thuốc bổ để dưỡng thai." "Con cảm ơn thầy." Hạ nhìn bà Ngọc cười tươi, bà Ngọc cũng không vui không kém. Cuối cùng thì gia đình bà cũng thực sự có một đứa cháu ruột già máu mủ với nhà bà. Trở về nhà là bà Ngọc ngay lập tức báo tin với tất cả mọi người, ai cũng vui mừng hớn hở, nhất là Hải. Em có thể tự đi được mà, anh làm như thế trước mặt mọi người em ngại lắm. Vợ của anh bây giờ đã có em bé rồi, anh chỉ muốn chăm sóc cho vợ của anh thôi. Từ bây giờ em không được làm gì nữa, phải nghỉ ngơi thật nhiều đấy. Em có thể làm những việc nhẹ nhàng được mà, đừng biến em trở thành một người vô dụng chứ. Làm cả đời, chưa có phải một năm rồi thôi đâu. Nhưng mà ở một chỗ chán lắm, anh phải cho em theo anh ra đồng cùng cơ, em xem anh làm việc. Anh không làm ở ngoài đồng nữa, nên không cho em theo được. Sao thế? Anh định đi đâu? Bây giờ gia đình chúng ta có thêm thành viên rồi, anh sẽ làm công việc buôn bán để kiếm thật nhiều tiền, lo cho tương lai của con chúng ta. 3 năm sau, cô từng bước đi chập chững, có một đứa trẻ ra tận ngõ để trông ngóng chờ đợi. Bé con đi từ từ tôi không ngã. Đón bố. Đứa trẻ chỉ ra phía ngoài đường dưới bi bô. Ngày nào cũng thế, ngày nào đứa trẻ cũng ra ngõ chờ đợi bố về. Vừa nhìn thấy bóng dáng từ phía xa xa là đứa trẻ reo lên. A, bố Hải về rồi. Rồi đứa bé chạy tới phía Hải, vòng tay nhỏ bé ôm chầm lấy chân anh. Con nhớ bố bế con đi. Anh vòng tay ôm lấy đứa bé rồi bế bổng lên, thơm vào má một cái, lại thơm vào trán nó một cái. Cái tay nhỏ nhỏ xinh xinh nữa, anh lại thơm lên một cái nữa. Con trai của bố, hôm nay ở nhà có ngoan không nào? Có bắt nạt mẹ không thế? Đứa trẻ lắc đầu. Con yêu mẹ mà. Anh bế đứa trẻ đi về phía Hạnh. Dù có mệt mỏi đến thế nào, thì chỉ cần nhìn thấy vợ, thấy con là tất cả mọi thứ đều vơi đi hết. Động lực của anh chính là gia đình. Anh nắm tay Hạnh rồi bế con đi vào trong nhà. Hoàng hôn buông xuống, để lại phía sau tất cả những mệt mỏi, những ưu phiền. Cô lại như một đứa trẻ rúc vào lòng anh. Nhiều lúc cô còn hơn cả một đứa trẻ ấy. Cứ thấy anh về là nũng nịu mãi thôi. Em chẳng muốn lớn một chút nào cả. Con mà nghe thấy lại cười em cho mà xem. Nhưng mà con có nghe thấy đâu, con ngủ rồi mà. Thế bây giờ như thế nào? Em còn bé lắm, muốn anh ôm cơ. Xong rồi, thế nào nữa? Nghe câu hỏi của anh mà cô lại ửng đỏ. Anh lại trêu. Con lớn rồi, hay là chúng mình đẻ thêm một đứa nữa đi. Con có anh có em cho vui. Cô gật đầu, ánh điện tắt, bàn tay lại đan chặt. Có thứ hạnh phúc ngọt ngào, có cô gái mãi mãi chỉ muốn như đứa trẻ trong lòng người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Hết chuyện. Cảm ơn quý vị thính giả đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả ở những bộ truyện tiếp theo nhé.